Chương 2617, các hệ xạ lửa giận. Chương 2617, các hệ xạ lửa giận. Thượng Hải, Trương Thiên Hạo bởi vì đêm qua sự tình, toàn thân đều tràn ngập một loại nói không nên lời nhẹ nhàng, rốt cuộc vị kia muốn hại hắn đã chết ít nhất nói, bước đầu kinh sợ không ít người, nếu ai dám hướng hắn rối cầu móng vuốt, hắn không ngại lại chạm thượng một đao. Hiện tại hắn yêu cầu làm, đó là hảo hảo tại Thượng Hải ngốc, thậm chí ẩn núp lên, không thể xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, do đó làm bên kia người bắt không được hắn bất luận cái gì nhược điểm. Vốn dĩ buổi sáng chuẩn bị ăn một chén cơm hắn, trực tiếp ăn hai chén cơm, lại còn có ăn nhiều tam căn bánh quẩy. Mang theo vui sướng tâm tình trực tiếp đi làm, đến chỗ một bên kia đi dạo. Cùng hắn tâm tình hoàn toàn tương phản, lại là một người khác, kia đó là Cả Hệ Xạ. Buổi sáng đi làm lúc sau, Cả Hệ Xạ đi tới đặc cao khóa, liền muốn mở ra két sắt lấy văn kiện, kết quả làm hắn giật mình sự tình xuất hiện. Bởi vì hắn tìm quan trọng văn kiện, thế nhưng tìm không thấy, hơn nữa đương hắn tìm được kia phần về nguyệt kế hoạch đương hắn lấy ra này một phần văn kiện, trái lại thời điểm, cả người đều có chút đốc. Vốn là đã dùng sát tấn phong hảo đến văn kiện, lại không biết khi nào bị người mở ra tới, hơn nữa mở ra tới thời điểm, bên trong cái kia văn kiện mặt trên âm ký thế nhưng đã không có bà cả, người tới, người tới. Cả Hệ Xạ thanh âm giống như sóng thần giống nhau, đối với bên ngoài cảnh vệ uống lên. Liền thấy được mấy cái cảnh vệ đi đến, lập tức kính thi lễ tướng quân. Đêm qua có hay không người tiến vào? Thực xin lỗi, tướng quân, chúng ta nơi này không có bất luận kẻ nào tiến vào, trừ bỏ cùng tướng quân tiến vào người, mặt khác không còn có đơn độc tiến vào. Bà cả, các ngươi tất cả đều là phế vật. Có người lẻn vào ta văn phòng, các ngươi tất cả đều là phế vật sao? Người tới, đem bọn họ toàn bộ kéo ra ngoài, trực tiếp đưa đến tiền tuyến, đồng thời cho ta đem mặt khác phòng người toàn bộ kêu tiến vào, cho ta trà. Lúc này Cả Hệ Xạ cơ hồ là rít gào lên, bởi vì hắn trong văn phòng tình báo thế nhưng bị người cấp trộm ra tới. Thức mau, toàn bộ phòng chủ yếu người đều tới rồi, hắn trong văn phòng cho bọn hắn tra, nhất định phải điều tra ra, thế nhưng ở đặc cao khóa nội, thế nhưng bị người lẻn vào tiến vào, các ngươi tất cả đều là phế vật, tất cả đều là phế vật, cho ta tra. Cả Hệ Xạ giống như đã chết lao bà cùng nữ nhi giống nhau, ở trong văn phòng rít gào lên, mà những cái đó thiếu tá, thượng úy, một đám đều là cẩn thận ở trong văn phòng kiểm tra lên ước chừng nửa giờ, Cả Hệ Xạ tiếng mắng cũng không ngừng lại, rốt cuộc lúc này đây, hắn thật sự nổi giận, hơn nữa giận không thể kiệt báo cáo. Tướng quân, chúng ta đã tra được, đối phương là mở ra cửa sổ tiến vào, có thể là đêm qua tiến vào, cụ thể thời gian không biết, trừ bỏ trên cửa sổ mặt còn có một ít bị gõ quá. Dấu vết ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì manh mối. Bà cả, địch nhân tiến vào, thế nhưng còn không có người biết, tất cả đều là mẹ nó phế vật, đêm qua sở hữu trực ban binh lính, đội trưởng, toàn bộ đưa đến tiền tuyến đi, lại đổi một đám lại đây, thế nhưng chạm cái cương, thủ cái ám, đã bị người ẩn vào tới. Cả Hệ Xạ lúc này đây thật sự nổi giận, trực tiếp rít gào đối với phía dưới người giống lên mặt khác, cho ta tra, còn có các tổ chức tình báo, giao dịch trung tâm, toàn bộ cho ta tra, nhất định phải điều tra ra là ai lẻn vào tiến vào. Ta nhất định phải làm hắn chết, chết, chết. Kia mấy cái thiếu tá sắc mặt cũng là tương đương khó coi, mồ hôi lạnh đều từ bọn họ trên trán xông ra. Bọn họ cũng nổi giận, chính là hiện tại nhìn đến Cả Hệ Xạ loại vẻ mặt này, tự nhiên một đám im như ve sầu mùa đông, không dám có bất luận cái gì phản bác, chỉ có thể yên lặng kiểm tra ở ngoài, một cái khác đó là rời khỏi văn phòng đến nội thay đổi nhân thủ vấn đề, kia đều là vấn đề nhỏ, nếu một cái xử lý không tốt, kia bọn họ cũng sẽ bị ném đến tiền tuyến đi, tiền tuyến chết trận giả có bao nhiêu, bọn họ chính là rõ ràng. Cùng lúc đó, đặc vụ xử bên kia đặc vụ cũng bị thông tri, toàn bộ lại đây mở họp, rốt cuộc chuyện lớn như vậy, không phải một chút hai hạ có thể giải quyết đúng rồi, cho chúng ta biết người, lập tức thông tri những cái đó chuẩn bị dù sao người, lập tức dù sao, gia nhập đến đế quốc ôm ấp chúng tới, muộn tác sinh biến. Chỉ là hắn cũng không biết, hắn lúc này đã mượn rồi, những cái đó danh sách ở đêm qua đã bị đưa đến trùng khánh, liền vị kia tổng tài đều độ cao coi trọng, trực tiếp suốt đêm sai người bắt lên. Hắn thủ hạ những người này, muốn lại một lần thu phục này đó người Trung Quốc, căn bản không có khả năng, có thể nói, này một phần về nguyệt kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Lựa giận thiêu qua sau, Cả Hệ Xạ lại một lần kiểm tra lên hắn lúc này đây mất đi văn kiện, hắn cũng là càng xem càng sinh khí, văn kiện tổng cộng ném 5 phần, trong đó về nguyện kế hoạch quan trọng nhất, mặt khác còn có nhằm vào địa hạ đảng 2 phần văn kiện, còn có nhằm vào Thượng Hải quân thống đặc công 2 phần văn kiện. Hơn nữa là đặc vụ sử đưa tới 2 phần quan trọng văn kiện, hiện tại cũng bị Trương Thiên Hạo ở trời chưa sáng thời điểm, làm người gửi đi tới rồi trùng khánh, xem như báo đáp một chút đái lao bản viện thủ chi tình đi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng biết, sau lưng có quốc gia duy trì, hắn còn có thể hảo quá một chút ba. Lúc này, trùng khánh tổng thống trong văn phòng, tổng tài ngồi ở chỗ kia, nhìn một cái trung tướng chính lửa giận tận trời đem vị kia thượng tướng tử vong nói ra. Hơn nữa càng là cử báo hai đại thống thất trách chỗ, làm tổng tài cũng là một trận đau đầu đến nội Trương Thiên Hạo hôn mê, cũng không có mấy người biết là thế thân. Mà đái lao bản cùng Từ lao bản cũng là cúi đầu, nhưng hai người trong ánh mắt cũng là tràn ngập bất đắc dĩ vũ đông, ngươi nói một chút, tra đến thế nào? Tổng tài, là cái dạng này, chúng ta đã tra được, là Nhật Bản người việc làm, bọn họ giống như thu được ám sát lệnh, ám sát chúng ta một ít quan trọng và lớn, chúng ta quân thống nội còn bắt được một cái, còn ở thẩm, chỉ là kết quả còn không có thẩm ra tới, còn cần thời gian. Đái lao bản cũng là một trận bất đắc dĩ, đồng thời quyết định lúc này đây đem Trương Thiên Hạo thủ hạ $10,000 là toàn bộ tịch thu, dù sao một lần không cho, hai lần không cho đều không có cái gì khác nhau, huống chi chính mình giúp hắn khả quân, người bên kia tình báo như thế nào? Tổng tài, đái cục trưởng nói cùng chúng ta tra được giống nhau, chúng ta cũng tra được là Nhật Bản người việc làm, chỉ là đến bây giờ chúng ta cũng không có bắt được người, đối phương thân thủ rất mạnh, chúng ta đã chết mười mấy người, cũng không có bắt được đối phương, hơn nữa trong đó còn có một ít bang phái phần tử gia nhập trong đó, hiện tại chúng ta đang ở bài tra. Ai, việc này làm cho, xem ra đều là Nhật Bản người trọng, đậu má. Này đàn đông lưu tiểu quỷ tử vong ta Trung Hoa chi tâm bất tử a. Tổng tài cũng là cho mày, thanh âm có chút khó coi nói đúng rồi, tổng tài, vừa mới thu được một phần địa báo, thỉnh ngài xem qua một chút. Lúc này, đái lao bản cũng biết như vậy kéo xuống đi, ai cũng lạc không được hảo, chỉ có thể lấy ra buổi sáng vừa mới thu được điện báo đưa qua. Đây là Trương Thiên Hạo trước kia từ đại sứ quán thu thập đến tình báo, hiện tại vừa lúc dùng tới. Tổng tài vừa thấy, lập tức liền nhận lấy, nhìn thoáng qua, lập tức liền lớn tiếng mà mắng lên nương Tây Thất, đáng chết tiểu quỷ tử, lại tới này một tảo, thật là hỗn đản, hỗn đản. Trong đó một phần là về trùng kiến Nam Kinh Ngụy chính phủ sự tình, hiện tại trên cơ bản đã bước đầu định bản thảo, chẳng qua còn không có thực hành mà thôi. Một khác phần, đồng dạng cũng là tương đương quan trọng, chém đầu hành động, đến nỗi chém đầu hành động nội dung không biết, thậm chí như thế nào chấp hành cũng không biết, chỉ là một cái bước đầu bốn chữ mà thôi. Tổng tài vừa thấy, nơi đó không biết, này một cái chém đầu hành động là nhằm vào hắn, đến nỗi như thế nào chém đầu, không có người biết Vũ Đông, này đó tình báo là như thế nào tới. Là thủ hạ của hắn phát lại đây, đến nỗi nội dung cụ thể mà biết, thủ hạ của hắn chỉ là được đến như vậy tin tức, đến nỗi cái thứ nhất tình báo, đã xác nhận, đều là tiêu tiền mua tới, rốt cuộc quý. Mua tới. Vị kia tổng tài vừa nghe, cũng là sửng sốt, bất quá lập tức phản ánh lại đây, lớn tiếng mà nói, hảo, hảo, có thể sử dụng tiền, so dùng mệnh muốn hảo đến nhiều, Vũ Nông, xem ra cái kia tiểu gia hỏa thủ hạ vẫn là có người tài ba sao. Ai, tổng tài, ta cũng biết, chỉ tiếc. Hắn trực tiếp thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo người hiện tại còn nằm ở trong nhà, có chuyên môn người đi phục vụ. Chương 2618, đái lao bản yêu quý. Chương 2618, đái lao bản yêu quý. Đái lao bản cũng là thở dài một hơi, rốt cuộc hắn biết vị này tổng tài trong lòng ý tưởng đúng rồi, việc này liền dừng ở đây đi, đây là Nhật Bản người việc làm, chính là vì cho chúng ta chế tạo bên trong mâu thuẫn, loại chuyện này về sau còn sẽ phát sinh, đừng nói các ngươi, đó là ta cũng là bọn họ hàng đầu mục tiêu, nhìn xem, lại chuẩn bị tới ám sát. Tổng tài cũng là khó được nghiêm túc một hồi, nghiêm túc nói là, ba người lên tiếng, việc này xem như đi qua đúng rồi, Vũ Đông, ngươi lưu một chút, chuyện này ta còn muốn hiểu biết rõ ràng. Những người khác trước rời đi đi. Là, nhìn hai người rời đi, đái lao bản tâm tình cũng là hảo rất nhiều, rốt cuộc hắn lại một lần lộ mặt. Phải biết rằng Trương Thiên Hạo vẫn luôn cùng hắn chi gian quan hệ mật thiết, hiện tại trên cơ bản đã không cùng trung thống bên kia liên hệ, mà trực tiếp cùng hắn liên hệ. Nhìn đã một lần nữa đóng cửa cho kỹ, tổng tài tâm tình cũng trở nên trầm trọng lên. Vũ Đông A, tiểu gia hỏa kia vẫn là muốn nhiều chiếu cố một chút, ngươi nhất định không có nói thật đi. Tổng tài, cái này tình huống, ngài cũng là biết đến, thủ hạ của hắn có một đám cảnh vệ, này đó cảnh vệ thực lực rất mạnh, trước kia ở Tây An thời điểm huấn luyện, đến nỗi như thế nào huấn luyện, ta cũng không biết. Chỉ biết bọn họ rất mạnh, ước chừng 100 người, bọn họ vẫn luôn sinh động tại Thượng Hải vùng. Chỉ là nghe được hắn bị người đánh thành người thực vật, toàn bộ tới báo thủ, vốn dĩ tại Thượng Hải chiến đấu, vì quốc gia hy sinh không ít, lúc này đây bị chọc nóng này, liền trực tiếp chạy đến Trùng Khánh tới trả thù. Ai? Đúng vậy, tiểu tử này tuy rằng khác không được, nhưng ái quốc còn đến là thật sự, trước kia ta liền biết, giống như bị phái đến Tân Kinh, hiện tại điều đến Thượng Hải đi. Đúng vậy, bất quá, hiện tại người nằm ở trong nhà, bị người hãm hại a. Hãm hại, tiểu tử này quản không được chính mình, ta nói trước kia lão nhị như thế nào sẽ chạy đến ta nơi này tới cùng nói hắn lời hay đâu. Nguyên lai hắn hôn đản tới rồi lão nhị trên đầu, tiểu tử này, ta đều tưởng lấy bắn chết hắn. Đái lao bản vừa nghe, cũng chỉ là túi đầu cũng dám nhiều lời lời nói, mà là bất đắc dĩ nói, tổng tài, tiểu tử này năng lực không cần hoài nghi, trừ bỏ cái này nho nhỏ khuyết điểm ngoại, liền không có mặt khác yêu thích, trước vài lần tại Thượng Hải làm rất nhiều sự tình, rất nhiều quan trọng tình báo đều là hắn làm lại đây. Thượng Hải Nhật Bản lục quân bệnh viện vi khuẩn thực nghiệm là hắn dẫn người tự mình tạc, Nam Kinh bên kia vi khuẩn phòng thí nghiệm cũng là hắn tìm ra, giả sao nhà xưởng càng là dùng hơn 4 tháng, ở trên biển ngạnh sinh sinh đã chết hơn 30 cá nhân tìm ra. Huống chi chúng ta còn có rất nhiều quan trọng tình báo, thật giống như là ngày hôm qua nửa đêm tình báo, còn có hôm nay tình báo, đều là hắn làm tới, trừ bỏ tiêu tiền ở ngoài, hắn thật đúng là làm đến không ít tình báo, người tài ba a. Hiện tại quốc dân đảng liền yêu cầu như vậy người tài ba. Đúng vậy, thật là nhất yêu cầu người tài ba, đáng tiếc, có chút người còn không thỏa mãn, phá hư quốc dân đảng cơ nghiệp, đây là không thể chịu đựng, thật sự không thể chịu đựng. Hắn cũng là thở dài một hơi, cho dù là tổng tài, cũng có chút bất đắc dĩ bọn họ cũng thật là có chút quá mức, thế nhưng đối quốc dân đảng thiếu tướng hạ độc thủ, thật là quốc dân đảng bất hạnh. Đúng rồi, kế tiếp ngươi phải hảo hảo bảo vệ tốt hắn, đừng làm cho hắn lại đã xảy ra chuyện. Là, ta đã thỉnh qua rất nhiều chuyên gia tới kiểm tra, vẫn luôn không có cách nào tìm ra hắn có thể thức tỉnh biện pháp, nếu không phải hắn thủ hạ còn có một nhóm người tại Thượng Hải nhìn chằm chằm, toàn bộ Thượng Hải tình báo, đặc biệt là loại này cao cấp bậc tình báo, thật đúng là khó có thể đạt được. Người người đâu? Tổng tài, ta người, tuy rằng phái qua đi không ít người, nhưng không được việc à, hiện tại dư lại cũng không có nhiều ít, nếu có thể hảo hảo đem thủ hạ của hắn sử dụng tới. Thật đúng là một chuyện tốt, nhưng bọn họ không nhận ta, chỉ có thể Trương Thiên Hạo, trừ bỏ cho ta cung cấp tình báo ngoại, đó là đòi tiền. Tiền cho hắn là được. Tổng tài, tiểu tiền không có vấn đề, nhưng hắn mua tình báo tiền, ta cũng không cho được à, chỉ là thượng một lần mua tình báo, đó là 5 vạn đô la, ta đến bây giờ cũng một phân tiền chưa cho đâu, còn có một đoạn này thời gian tình báo, đại bộ phận đều là tiêu tiền mua tới, chỉ là ta cũng không có tiền cấp à. 5 vạn đô la, một trận phi cơ a, tiểu tử này có phải hay không tốt quá nhiều. Kia đến không phải, tình báo thứ này có đôi khi liền giá trị cái này giới, đêm qua kia phần danh sách đó là 1 vạn đô la, chúng ta người cũng mua một phần, chính phát lại đây. Bất quá, tổng tài, kia tiểu tử để lại chuẩn bị ở sau. Hẳn là có không ít tiền, không cần lo lắng tiền vấn đề, chỉ cần cho hắn tức phụ một ít tiền liền được rồi. Vừa nghe đến lời này, tổng tài cũng là một trận cười khổ kia hành, việc này ngươi đi xử lý, ta liền không hỏi, bất quá, muốn bảo đảm hắn an toàn, rốt cuộc ở Trùng Khánh lại ra vấn đề, kia đó là chúng ta thất trách, còn có thủ hạ của hắn khả năng sẽ không lại cho ngươi cung cấp tình báo. Đái lao bản nơi đó không biết loại này tình báo, đều đã an bài một cái tiểu đội ở Trương Thiên Hạo ra bên ngoài thủ, trong nhà hai cái, bên ngoài còn có một cái tiểu đội, bảo hộ đến tương đương nghiêm khắc. Hoa 10 tới phút hiểu biết tình huống lúc sau, đái lao bản liền bị trực tiếp đuổi đi ba. Trương Thiên Hạo cũng không biết, chuyện của hắn lại khiến cho tổng tài chú ý, mà hắn lúc này đang ở trong nhà ăn cơm sáng, vẻ mặt vui vẻ chuẩn bị đi Mỹ Hạ gia hội xã bên kia nhìn xem đúng rồi, từ giờ trở đi, chú ý một chút bốn phía, nếu có người xa lạ nhìn chằm chằm, lập tức rời đi chúng ta sở hữu radio, đồng thời đem cái kia ngầm thông đạo, tầng hầm ngầm toàn bộ cấp đóng, đừng làm cho người phát hiện nơi này tình huống. Hắn nghĩ tới cái gì, liền đối với A Tài nghiêm túc nói là, rốt cuộc cả hệ xã bên kia bị hắn hố một hồi, ai biết cả hệ xã đầu góc có thể hay không đừng ngắn, tới theo dõi hắn đúng lúc này, bên ngoài một cái cảnh vệ đi vào tới, nhỏ giọng mà đối Trương Thiên Hạo nói, thiếu gia, vừa rồi chúng ta quan sát thời điểm, phát hiện có người nhìn chằm chằm chúng ta biệt thự, hình như là Nhật Bản đặc vụ. Nhanh như vậy, hảo gia hỏa, thật là làm ta có chút ngoài ý muốn. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến Nhật Bản người phản ánh nhanh như vậy, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền nở nụ cười. Chỉ cần không phải đêm qua phát hiện, hắn nơi này đó là an toàn A Tài, xem ra Nhật Bản người phản ứng vẫn là có chút chậm a, nói cho các huynh đệ, trừ bỏ chúng ta nơi này, tầng hầm ngầm thông đạo toàn bộ đóng cửa, đừng làm người nhìn ra vấn đề tới. Là, hiện tại bọn họ này đó đi theo hắn người bên cạnh, mỗi một cái lực lượng đều có không nhỏ gia tăng, tuy rằng không dám nói là đại lực sĩ, nhưng hơn 200 cân cong lên tới còn không phải vấn đề. Trung dược tác dụng vẫn là tương đối lớn xem ra, chúng ta cũng muốn đi ra ngoài đi dạo. Thiếu gia, ngươi tính toán đi nơi đó? Hà Nam, hoặc là nước Mỹ, hoặc là Hồng Kông, thậm chí Thiên Tân đều có thể, ngốc tại nơi này cũng không phải một chuyện tốt. Là, Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, tới một cái kim thiền thoát xác, đích xác có lợi cho bọn họ càng tốt che giấu đúng rồi. Thiếu gia, nếu ngài thật muốn đi ra ngoài đi một chút, ta kiến nghị ngươi vẫn là đi Nhật Bản, đi khảo sát một chút nơi đó nhà xưởng, nhìn xem kỹ tỏ bên kia phòng ở kiến đến như thế nào. Thân gia cũng phải đi nhìn một cái, không phải sao? Tôn Hân Hân đột nhiên nở nụ cười, mang theo mục đích tính nói đúng rồi, tốt nhất còn mang một nữ nhân trở về, tốt nhất là phu nhân của ngươi, hơn nữa là Nhật Bản người. Ai, chuyện này về sau rồi nói sau, đi Nhật Bản nói, này vừa đi khả năng đó là hơn phân nửa tháng, thời gian dài như vậy, thật là có chút quá dài. Trương Thiên Hạo cũng muốn đi các nơi đi dạo, nhưng tình huống hiện tại cũng không lạc quan, hắn rời đi, nơi này không có người chủ trì, sẽ có rất nhiều phiền toái. Chương 2619, Nhật quân muốn mua lương. Chương 2619, Nhật quân muốn mua lương là thời điểm đi bên ngoài nhìn xem. Trương Thiên Hạo thở dài một tiếng, sau đó liền mang theo vài người ngồi trên xe hơi, hướng về Nhật Bản người cư trú khu mà đi. Hắn cũng biết, hiện tại có người giám thị hắn, hắn chỉ có thể làm như không có nhìn đến, rốt cuộc kia chỉ là hoài nghi, một loại hoài nghi mà thôi đúng rồi, thiếu gia, theo lý thuyết, ngươi hôm nay còn muốn đi cổ đa mạ thương hội bên kia đưa tin một chút, làm một lần đơn giản tuyên truyền. Làm ta đi tuyên truyền, là ai ra mưu ma trước quỷ, lại muốn đem ta đẩy đến trước đại tới. Hắn vừa nghe, cũng là sửng sốt lập tức liền hỏi một tiếng là cổ đa mạ cơ quan lớn lên biên an bài, ngài xem muốn hay không đi một chuyến. Không đi, đây là kêu ta đi chịu chết sao, như vậy tuyên truyền, ta có thể đứng ở phía dưới tham quan, nhưng tuyệt đối không thể đứng ra tuyên truyền, như vậy bao lớn thương hội không tìm, cố tình tìm ta, có ý tứ sao? Tiêu hành, ta từ chối bọn họ. Tôn Hân Hân cầm lấy một ít bản ghi nhớ, ký lục xuống dưới, sau đó liền lại mở ra tới nói, còn có, buổi chiều một hồi thị chính bên kia về Thượng Hải kinh tế sống lại kế hoạch, tưởng mời ngươi tham gia, ngươi xem muốn hay không đi. Đi, cái này có thể đi, tham gia một cái kinh tế hội nghị, vẫn là có thể, dù sao chỉ là đương một cái trong suốt người là được rồi. Tiêu hành, đây là buổi chiều 3 giờ, mặt khác, buổi tối tòa thị chính còn có một hồi tiệc rượu, ngươi muốn tham gia sao? Tiệc rượu, là ở hội nghị lúc sau sao? Đúng vậy, là ở hội nghị lúc sau, liền chuẩn bị cử hành. Tiêu hành, liền đi tham gia đi, chỉ cần không cho ta ngoi đầu, vẫn là có thể tham gia một chút. Khi nói chuyện, bốn cái liền đã đi tới Mỹ Hạ Dạ hội xã nơi này, hơn nữa nơi này lúc này đã đi làm, nhân viên công tác đang ở bên trong công tác. Mà Trương Thiên Hạo tiến vào, liền có không ít người hướng hắn hành lễ chào hỏi. Nơi này nhân viên công tác, lấy người Trung Quốc là chủ, Nhật Bản người chỉ là số ít, ở ngay từ đầu thời điểm, hắn liền làm chuyện một làm như vậy. Rốt cuộc hắn nơi này nhiều chiêu một ít người, bên kia liền thiếu chết mấy cái người Trung Quốc, hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy hội trưởng, người đã đến rồi. Triệu Mục nhìn đến Trương Thiên Hạo cũng không khỏi khách khí mà nói một tiếng ân, Triệu Hệ Củn, tình huống hiện tại như thế nào? Hết thảy đều thực hảo, duy nhất kia mấy khối bán đi địa phương thu vào thiếu một ít, trừ cái này ra, chúng ta nghĩa vụ càng thêm thuần túy một ít, quản lý càng thêm phương tiện một ít. Thu vào thiếu, cái này không có bao lớn quan hệ, hiện tại chúng ta từ nước Mỹ nhập khẩu lương thực như thế nào, ta muốn hỏi một chút lương thực vấn đề, đây là Thượng Hải thị dân sinh sống lớn nhất bảo đảm, cũng là chúng ta thu vào chủ yếu nơi phát ra. Ngồi ở trong văn phòng, Tôn Hân Hân đổ hai ly trà, trực tiếp phóng tới hai người trước mặt, sau đó Trương Thiên Hạo liền cùng Triệu Mục ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện lên. Sinh hoạt cơ sở vật tư, đây là quan trọng nhất, hắn cũng chỉ là có này đó năng lực hội trưởng, lương thực vấn đề, trừ bỏ có chút sang ngoại, thu vào đến là không tồi, chỉ là phí chuyên trở, lộ trình quá xa, chỉ là này 2 tháng thu vào, cũng không so trước kia thiếu, thậm chí thu vào tăng nhiều. Xem ra, chúng ta quyết định vẫn là chính xác, chém rất một ít không cần thiết phương diện, càng có lợi cho chúng ta công ty phát triển. Đúng vậy, bất quá, hội trưởng, quân đội bên kia đối chúng ta bên này mua sắm cũng gia tăng rồi không ít, đặc biệt là lương thực phương diện, càng là đại biên độ tăng lên. Chúng ta không ít đều bán cho quân đội. Cái này không có cách nào, ai làm đế quốc quân đội yêu cầu, có thể hay không tăng lớn mua sắm lực độ. Cái này đến là có thể, bất quá, hội trưởng, mặt trên giống như đối chúng ta có một ít hạn chế, không hy vọng chúng ta đại biên độ bán ra lương thực vấn đề, đặc biệt là kia mấy nhà đại hình thương hội, bọn họ đem khống toàn bộ Thượng Hải kinh tế thị trường, đặc biệt là bán lẻ một khối, chúng ta nếu lại đề cao nói, sẽ cùng bọn họ phát sinh xung đột. Bọn họ đi tìm ngươi. Đúng vậy, thật là quá đáng giận, rõ ràng chúng ta có thể gia tăng thu nhập, lại bị bọn họ đại lượng áp xúc, thậm chí rất nhiều thương hội cũng không dám cùng chúng ta ký kết tiêu thụ hiệp nghị, đây là rõ ràng áp chế chúng ta hành vi, ta cũng không có cách nào, ta đi tìm Cổ Đa Mã hội trưởng, chính là hắn cũng không có tốt biện pháp. Chia một thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ muốn mắng chửi người hay, loại chuyện này, thật đúng là không có nhiều ít hảo biện pháp, rốt cuộc nhân gia có thế lực nơi tay, mà chúng ta chỉ là bình thường thương nhân, bọn họ nghĩ muốn cái gì, ta cũng rõ ràng, xem ra, chúng ta chỉ có thể tế thủy trường lưu. Trương Thiên Hạo cũng biết, hắn đại lượng nhập khẩu lương thực, đối với lương thực thị trường đánh sâu vào có bao nhiêu đại, thậm chí lương thực đều hàng một ít giới. Nhưng có người không nghĩ hắn phát tài, thậm chí trở ngại hắn phát triển, hắn thật đúng là không có nhiều ít biện pháp đúng rồi, chúng ta có chính mình kho hàng đi. Có, hơn nữa chúng ta chỉ có 4 gia môn cửa hàng, mặt khác, cho dù là tưởng khai, bọn họ cũng không cho phép chúng ta khai, nhiều khai một chút, liền có người sẽ tra chúng ta. Đáng chết hỗn đản, xem ra, chúng ta lương thực tiêu thụ thật đúng là chịu bọn họ hạn chế, những người này đầu óc là nghĩ như thế nào, có phải hay không xem chúng ta chặt đứt bọn họ tài lộ. Chia một ngày vậy, cũng là một trận bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì, rốt cuộc hắn biết, bọn họ bốn cái phân hội trưởng, cùng Trương Thiên Hạo vẫn luôn trói định ở bên nhau, Trương Thiên Hạo có hại, bọn họ đồng dạng cũng có hại phân tán mở ra, như thế nào? Ta đem Hàng Châu, Nam Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải đều bán, tin tưởng các địa phương đều khai một ít tiêu thụ, như vậy, bọn họ còn có thể có cái gì hảo biện pháp áp chế chúng ta sao? Hội trưởng, chuyện này, ta đã hướng ngài hội báo qua, Nam Kinh bên kia còn hảo một chút, Hàng Châu, Thiên Tân bên kia cũng có ẩn ẩn áp chế chúng ta tính toán. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là một trận muốn mắng chửi người xúc động, hắn lương thực giá cả thấp, những người đó còn không cho phép, thật là một kiện làm đầu người đau sự tình đúng rồi, chúng ta không phải có thương trường sao, chúng ta có thể đề cao lương thực giá cả, đồng thời phát ưu đãi quấn, chỉ cần đạt tới 100 cân, có thể cấp 5 đồng tiền ưu đãi quấn, chỉ cần ở chúng ta thương trường mua đồ vật, như vậy, có thể trực tiếp để tiền, ngươi xem coi thế nào. À, hội trưởng, nếu thật là như vậy, bọn họ cũng là không lời nào để nói, rốt cuộc chúng ta giá cả cùng bọn họ giống nhau, có ưu đãi quấn, đồng dạng cũng là từ đề giới phương diện phản cho mua sắm giả. Tiêu hành, chúng ta có thể thử xem, chẳng qua hội trưởng, cái này ưu đãi cuốn như thế nào làm? Tìm hảo một chút in ấn xưởng, ấn chế chúng ta yêu cầu ưu đãi cuốn, giá cả chia làm một nguyên, ba nguyên, năm nguyên, đồng thời muốn đắp lên chúng ta chuyên môn trường. Hơn nữa ưu đãi cuốn có thời gian hạn chế, cần thiết ở một ngày nội sử dụng, quá thời hạn làm phí, tin tưởng có thể phòng ngừa một ít không cần thiết phiền toái. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền cũng là có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc này đó đại hội xã hạn chế bọn họ, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, đấu là đấu không lại những người này. Chỉ là hắn trong lòng trừ bỏ cười khổ ở ngoài, hắn cũng không có ở phương diện này để ý nhiều ít. Rốt cuộc mục đích của hắn là yểm hộ thân phận của hắn, đây mới là quan trọng nhất đúng rồi. Lục quân bên kia lúc này đầy hướng chúng ta đưa ra 200 tấn lương thực mua sắm, số lượng to lớn, làm ta có chút không biết làm thế nào mới tốt. Ngày thường chỉ có 20-30 tấn chi gian số lượng. Chuyện khi nào? Cũng chính là 3 giờ trước thời gian, lục quân bên kia yêu cầu chúng ta vì bọn họ cung cấp 200 tấn, này cơ hồ là chúng ta toàn bộ tồn kho. Tiền đâu, cho sao? Cái này, đến là không có kéo, chỉ là một khi như vậy cho, chúng ta liền không có mấy tấn lương thực có thể bán ra. Đúng rồi, mặt khác thương hội bên kia có hay không thu mua? Không có. Bọn họ chỉ là thu mua chúng ta một nhà, hơn nữa giá cả cũng không cao, chúng ta cũng chỉ là tránh đến thiếu thiếu một chút. Đáng chết, tất nhiên như vậy, chúng ta không có, trực tiếp từ chối, chúng ta nhiều nhất cung cấp 30 tấn, tổng không thể chỉ là nhìn chằm chằm chúng ta một nhà thương hội đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là có chút nổi giận, thế nhưng không nghĩ tới, lục quân bên kia trực tiếp theo dõi hắn này một cái nho nhỏ thương hội, làm hắn nơi này tránh không bao nhiêu tiền hội trưởng, chúng ta đây bán, hai ngày này, đem lương thực bán đi, đồng thời thương lượng sẽ tiền toàn bộ từ đế quốc ngân hàng chuyển đi ra ngoài, ở người Mỹ sỉ tỷ bằng mở tài khoản, thật cho rằng ăn định chúng ta sao? Nhiều nhất sinh ý không làm. Chương 2620, nguy cơ ý thức. Chương 2620, nguy cơ ý thức. Chia một vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc nếu làm như vậy, hậu quả vẫn là tương đương không lý trí hội trưởng, cái này muốn hay không lại suy xét một chút. Không cần suy xét, đế quốc là vì bảo hộ chúng ta này đó bình thường bình dân, chính là bọn họ làm như vậy, rõ ràng đã vượt qua chúng ta thừa nhận phạm vi, không làm cũng thế. Bất quá, hải quân bên kia có yêu cầu, chúng ta có thể cung cấp, nhưng lục quân, thật khi bọn hắn là người sao? Như thế nào không đi tìm kia mấy nhà đại thương hội, chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta tính chuyện gì xảy ra. Hắn trực tiếp khai mắng, sắc mặt cũng là tương đương khó coi hảo, ta đây liền phân phó đi xuống, đồng thời đem sở hữu tài chính toàn bộ rời đi. Chia một cũng minh bạch, nếu còn đặt ở nơi đó, kia bọn họ sẽ đã chịu Nhật Bản người hạn chế, hiện tại rời đi, làm Nhật Bản người muốn tìm phiền toái, đều khó khăn đúng rồi, chúng ta tổng bộ làm sao bây giờ? Tùy tiện bọn họ, muốn nhiều nhất cầm đi, muốn hố tiền của ta, không, có cửa đâu, thật sự không được, ta trực tiếp rời đi nơi này, đi mặt khác quốc gia, cũng là giống nhau có thể quá thượng hảo nhật tử. Tùy tiện làm điểm nhi sinh ý cũng đúng. Trương Thiên Hạo cũng có chút nổi giận, thật sự có chút nổi giận được rồi, còn có hay không mặt khác sự tình. Kia đến là không có đại sự, trừ bỏ việc nhỏ, ta có thể làm chủ xử lý. Chia Mụt lắc đầu, sau đó liền bắt đầu đứng lên, xoay người rời đi hắn văn phòng kia hành. Trương Thiên Hạo nhìn rời đi Chia Mụt, hắn trên mặt cũng hiện lên một mạt nghi hoặc, rốt cuộc Nhật Bản người thương hội không nên trực tiếp nhằm vào hắn, thậm chí còn có quân đội vì cái gì nhất định phải từ hắn nơi này mua quân lương đâu. Ngồi ở chỗ kia bắt đầu tự hỏi lên, không tự giác lại lấy ra một chi yên tới, muốn chịu thượng mấy khẩu. Chỉ là thuốc lá ở mũi hắn phía dưới xoay mấy vòng, hắn lại tùy tay phóng tới trên bàn, cũng điểm thượng, ngược lại có chút nghi hoặc lên rộ xì cổ, ngươi nói một chút, quân đội vì cái gì muốn từ chúng ta nơi này mua lương đâu, chẳng lẽ mặt khác thương hội không có quân lương sao? Theo lý thuyết, lúc này, đế quốc kinh tế vẫn là tương đương không tồi, không đến mức khó xử chúng ta này một nhà đi. Thiếu gia, cái này, ta liền không biết, bất quá, ta hoài nghi là có người ở phía sau phá rối, rất có thể là kia mấy đại thương hội sự tình, cũng có khả năng. Nàng cũng không có nói ra tới, mà là chỉ cách vách, cũng chính là chia một văn phòng, rốt cuộc nhân tâm là khó nhất chắc, muốn tính kế người, còn thật có khả năng ai, có lẽ là đổi một vị trí, không thể luôn ở một chỗ đảo quanh, nếu không người sẽ hủ bại. Hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, nhận đồng Tôn Hân Hân nói đến bây giờ, hắn sản nghiệp vẫn là khá nhiều, chỉ là Thượng Hải, mười mấy gia nhà xưởng vì hắn sinh sản, mỗi một tháng ít nhất cũng có 20 vạn trở lên pháp tệ từ nhập, thậm chí khả năng sẽ tăng nhiều, theo lý thuyết, không có khả năng chỉ có như vậy một chút thu vào, trong đó khả năng cũng có. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy đến hắn hiện tại nếu còn như vậy đi xuống, với hắn mà nói, cũng không phải rất có lợi thiếu gia, chuyện này, chúng ta trở về lại ngẫm lại biện pháp, nếu trực tiếp cự tuyệt Lục Quân quân bộ đơn đặt hàng, vẫn là không lớn thích hợp. Không cần, 200 tấn lương thực, hai ngày này, ta đem nó trực tiếp trở đi, ta không bán, ta cá nhân cất chứa, ta đến là muốn nhìn bọn họ làm sao bây giờ. Trương Thiên Hạo trong mắt cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ, 200 tấn, cũng chính là 200 lập phương, nếu hắn thu hồi tới, vẫn là có sung túc không gian. Nhưng hắn không có khả năng vì 200 tấn gạo mà khả năng bại lộ chính mình át chủ bài thiếu gia, ta xem vẫn là cùng cả hệ xạ tướng quân bên kia câu thông một chút, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào cho thỏa đáng, hoặc là cùng quân bộ kia câu thông một chút, nếu không như vậy, chúng ta chỉ giữ lại số ít sản nghiệp, mặt khác toàn bộ trực tiếp bán ra, bọn họ yêu cầu, chúng ta không cùng bọn họ chơi. Tôn Hân Hân nói tuy rằng nghe tới cũng là khí lời nói, nhưng hắn cũng minh bạch, đây là muốn xốc cái bàn không tồi, đích xác có thể làm như vậy. Kia Thượng Hải kinh doanh nhiều năm buổi biểu diễn chuyên đề cũng đem hoàn toàn mất đi, đối chúng ta tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Xốc cái bàn có thể, nhưng có thời gian xốc cái bàn cũng không nhất định là sự tình tốt. Hắn cũng là lắc đầu, đồng thời lấy ra giấy tới, bắt đầu viết lên xem ra, chúng ta muốn mở rộng tân địa phương, khai triển tân nghiệp vụ. Nếu không như vậy, chúng ta từ mỗi tháng 100 vạn pháp tệ, không ngừng giảm xuống, mỗi tháng chỉ có hơn 50 vạn pháp tệ, có chút ăn không tiêu. Còn có, trong đó chúng ta quên tiền linh tinh cũng không sai biệt lắm hơn 100 vạn yên, đây là muốn đụng đến bọn ta gấp gáp, làm như vậy đi xuống, kết quả chúng ta sẽ càng ngày càng mệt. Hắn lắc đầu, lấy ra một trương giấy tới thông chi đi xuống, đem Nam Kinh kỳ gệ mỹ cùn, Thiên Tân tổ rổ tạ cùn, còn có Hàng Châu gia mạ đạ cùn, một tuần sau đến Thượng Hải tới mở họp, đồng thời triệu mộ một chút tân nhân tài, nhìn xem có hay không cũng đủ nhân tài, có thể quản lý hảo một nhà phân xã. Là Tôn Hân Hân lập tức cầm viết tốt nội dung, trực tiếp bắt đầu hướng về bên cạnh một cái điện báo thất mà đi. Thương nghiệp điện báo chỉ cần báo bị liền được rồi, không cần như vậy phức tạp, ở Nhật Bản quân đội hoặc là đặc cao khóa trở mà đều có nhất định thông báo. Nhìn Tôn Hân Hân rời đi, Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu tự hỏi lên, lúc này đây hội xã đại điều chỉnh, trên danh nghĩa là bình thường điều động, chính là chính hắn biết, đây là bên trong một lần nho nhỏ rửa sạch. Theo chức vị điều động, bên trong điều tra cũng sẽ tùy theo triển khai tới ba. Cổ Đạ Mạ cơ quan nội, Cổ Đạ Mạ rổ sồ buông xuống điện thoại, sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Rốt cuộc vừa rồi chịu một gọi điện thoại, trực tiếp cự tuyệt quân bộ lúc này đây mua sắm kế hoạch, vốn gì hắn còn muốn lợi dụng thân phận, từ giữa đến một bộ phận lợi. Chính là hiện tại cự tuyệt, làm hắn có chút mất mặt bà cả, không có một chút đế quốc ý thức, chỉ biết cá nhân ích lợi, bà cả. Hắn tương đương xem trọng Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ, mặt khác mấy nhà đại hình thương hội, hắn khả năng không có cách nào, nhưng đối với Mỹ Hạ Dạ hội xã, hắn vẫn là có một ít thủ đoạn. Rốt cuộc mấy nhà đại hình thương hội cũng ở chen ép Mỹ Hạ Dạ hội xã, đương nhiên hắn cũng từ giữa chu toàn một chút bà cả, không biết điều. Tính, nếu chính ngươi không biết tốt xấu, kia liền đừng trách ta. Hắn lắc đầu, liền lại cầm lấy điện thoại, bắt đầu đánh đi ra ngoài ngươi hảo, là ta, là cái dạng này, Mỹ Hạ Dạ hội xã bên kia không có đồng ý ta đề nghị, ta tưởng các ngươi có thể làm các ngươi sự tình. Điện thoại bên kia người vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền treo điện thoại. Vì ích lợi, bọn họ lại sẽ để ý mặt khác sao? Toàn diện chèn ép, trừ bỏ chèn ép người Trung Quốc, còn muốn chèn ép cùng bọn họ tranh lợi Nhật Bản người, đây là những cái đó đại hình thương hội thường xuyên làm sự tình. Cho dù là Mỹ Hạ Dạ hội xã đã bán ra một bộ phận sản nghiệp, hơn nữa là không tồi sản nghiệp. Nhưng những cái đó đại hình thương hội sao có thể không theo dõi Mỹ Hạ Dạ hội xã cây trụ sản nghiệp đâu ba? Văn phòng nội, Trương Thiên Hạo nhìn Triệu Mụt vừa mới đưa lại đây tiêu thụ kế hoạch, trực tiếp lật xem lên. Hắn xem đến thực nghiêm túc, một chương tiếp theo một chương lật xem lên. Chỉ là hắn mày cũng không khỏi chậm rãi nhíu lại. Hiển nhiên mặt trên cũng không có nhiều ít nguy cơ ý thức, này đối với hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt chia hệ cùn, ngươi phương án là không tồi, nhưng ngươi lại khuyết thiếu một cái quan trọng, cũng là mấu chốt nhất địa phương, kia đó là nguy cơ ý thức. Lúc này đây, chúng ta cự tuyệt quân đội mua sắm, như vậy gặp phải mấy đại đại hình hội xã, hoặc là mặt khác các phương diện chèn ép, ngươi có cái gì thì thôi sao? Bọn họ dám? Chỉ là hắn nói vừa mới nói ra, liền lập tức dừng lại. Chương 2621, các hệ xã hoài nghi. Chương 2621, các hệ xã hoài nghi hội trưởng, cái này còn thật có khả năng. Hiện tại chúng ta không ít lương thực sản nghiệp đã chịu bọn họ chèn ép, nếu lại chèn ép mặt khác sản nghiệp, chúng ta đây sản nghiệp sẽ hoàn toàn hỏng mất. Triệu Mụ sắc mặt cũng ngưng trọng lên, thậm chí mày đều nhăn tới rồi cùng nhau, hơn 40 tuổi Triệu Mụ lúc này cũng ý thức được vấn đề lớn, chúng ta đi đại sứ quán cáo bọn họ đi. Ngươi cho rằng hữu dụng sao? Trương Thiên Hạo thuận miệng hỏi một câu, sau đó trực tiếp lắc đầu, ở đế quốc, cấp bậc chế độ tương đương nghiêm trọng, chúng ta này đó huyết mạch cấp bậc thấp hèn người, ngươi cho rằng sẽ lý chúng ta sao? Cái này Triệu Mụ vừa nghe, cũng là thở dài một hơi, hội trưởng, ngươi cho rằng chúng ta làm sao bây giờ? Nếu bọn họ muốn chèn ép, chúng ta không cùng bọn họ chơi. Chúng ta sáng lập tân chiêu số, tìm những mặt khác nghiệp vụ tới làm, thật sự không được, nhảy ra cái này vòng, ta đến là muốn nhìn bọn họ còn như thế nào chèn ép. Hội trưởng nói là hiện tại toàn diện có rút lại nghiệp vụ sao? Đúng vậy, toàn diện có rút lại nghiệp vụ, đặc biệt là nhà xưởng phương diện, hơn nữa càng phải làm hảo các phương diện an bảo công tác, phòng ngừa có người cho chúng ta quấy rối. Sắc mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc vài phần hảo. Đúng rồi, cho ta ra đưa đi 50 tấn gạo, mặt khác, trong chốc lát trực tiếp liên hệ người Trung Quốc, trực tiếp bán tháo, ta không tin, bọn họ còn có thể cho ta phải về tới, nhiều nhất chúng ta không chơi. Lại nói, mấy năm nay tiền, chúng ta đã cũng đủ hòa cả đời. Hội trưởng nói đúng, nhiều nhất chúng ta không chơi. Triệu Một cũng nở nụ cười, chỉ là sắc mặt có chút thảm đạm, rốt cuộc này không phải hắn muốn nhất. Bất quá, hắn cũng chỉ là cho rằng Trương Thiên Hạo nói mà thôi, chỉ là hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo sớm tại 3-4 năm trước đã bố cục Tô Giới, hiện tại thu vào cũng không so với hắn hội xã thiếu thượng quá nhiều. Mỗi năm ước chừng có 20 vạn đô la thuần thu vào, đương nhiên đó là hắn đại lượng đầu nhập mới được đến, năm 1934 cuối năm, hắn liền tiến thêm một bước đầu nhập trong đó, chậm rãi mới có hiện tại quy mô 3. Mỹ Hạ Dạ hội xã kho hàng nơi đó, lúc này số chiếc xe tải xuất hiện ở chỗ này, lại còn có đại lượng xe ngựa, hoặc là người xe đẩy tay, chính bãi tại nơi đó. Mà kho hàng bên trong, càng có đại lượng lương thực trực tiếp bị người hướng bên ngoài dọn, này đó lương thực đầu tiên bị vận thượng xe tải, rốt cuộc này đó lương thực quá nhiều. Hơn 200 tấn lương thực, ước chừng bày toàn bộ kho hàng. Chia một tự mình lại đây, nhìn nhiều như vậy lương thực, khỏe miệng cũng là có chút bất đắc dĩ, các người cho ta trang hảo, đưa đến hội trưởng trong nhà, đừng cho ta ra vấn đề, còn có, đưa 1000 cân đến nhà ta. Này đó lương thực, hiện tại hắn muốn đặt ở trong nhà dự trữ, hắn muốn giống Trương Thiên Hạo giống nhau, toàn bộ đặt ở trong nhà, đến lúc đó cũng không cần vì lương thực mà phát sầu trang hảo xe, hiện tại liền đưa qua đi, phía dưới tổ chức bên ngoài người, lấy sợi đổi lương thực, không có thương lượng. Đến nội tiền, sớm đã ở hội xã nơi đó toàn bộ giao, bên kia mới có thể khai ra hóa đơn theo bà. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt vài người, hắn trên mặt cũng không có nhiều ít vui mừng, đến không phải hắn tiền tài thượng tổn thất, mà là hắn tại Thượng Hải thân phận, có thể là đã chịu người khác hoài nghi. Cái này thân phận, hắn hiện tại còn luyến tiếc từ bỏ. Nói là chen ép hắn thương hội, hắn hoài nghi trong đó liền có mặt khác nguyên nhân thiếu ra, hôm nay buổi sáng ở hội xã, ta không có nói, ta hoài nghi chúng ta đã chịu Nhật Bản người hoài nghi. Người cũng phát hiện, nói như vậy, Nhật Bản người là sẽ không dễ dàng động Nhật Bản người thương hội, cho nên, ta liền hoài nghi này có phải hay không một hồi âm mưu, nhằm vào chúng ta âm mưu. Tôn Hân Hân cũng minh bạch, chỉ là nàng cũng không biết tại sao lại như vậy, thậm chí khả năng còn có mặt khác nguyên nhân có thể là hoài nghi ta cầm bọn họ đồ vật, cô đạ mạ bên kia, cả hệ xa bên kia, vài lần sự kiện bên trong, đều có ta bóng dáng ở bên trong, bọn họ hoài nghi ta cũng là thực bình thường. Tôn Hân Hân vừa nghe, liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, rốt cuộc có chút đồ vật, nàng cũng hoài nghi Trương Thiên Hạo có phải hay không làm cái gì, làm Nhật Bản người hoài nghi hắn đúng rồi, chờ lúc này đây sự tình xử lý hoàn thành lúc sau, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài đi dạo, đáng chết Thượng Hải, không thể lão ở chỗ này ngốc, nếu không, người đều sắp ngốc không có. Muốn đi ra ngoài đi dạo chính là chúng ta người đã nửa chết nửa sống, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo đột nhiên nở nụ cười, rốt cuộc hắn thế thân ở Trùng Khánh còn nằm đâu, hắn còn phải có thời gian đi chuyển một vòng, đem sự tình xử lý tốt. Người khác hoài nghi cũng hoài nghi không đến hắn trên người, hắn rời đi, cũng không đại biểu hắn không thể khống chế toàn bộ cục diện cũng đúng, là thời điểm đi ra ngoài đi một chút. Trương Thiên Hạo cười cười ta, liền nhàn nhạt mà nói, cho ta mua mấy trương đi Nhật Bản bản thổ vé tàu, nếu những người này không hy vọng nhìn đến chúng ta đây không thể chơi vào, nhưng vẫn là trốn đến thời. Đi vài người, năm người. Tiêu Hành, ta cấp Triệu Một đánh một chiếc điện thoại, một tuần sau ở các ngươi khai quá sẽ, liền trực tiếp mua vé tàu rời đi nơi này. Tôn Hân Hân nở nụ cười, lúc này đây thật đúng là không biết bọn họ muốn đi nơi nào, đến nỗi mục đích địa, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo chính mình biết. Mà bọn họ cũng không biết, lúc này đây rời đi, mà trong nhà 50 tấn gạo cũng sẽ đi theo bọn họ rời đi ba. Đặc cao khoán nội, cả hệ xạ cầm mỹ hạ dạ cổ giờ sở hữu tài liệu nhìn lên, thậm chí truy nắn năm 1923 tài liệu, đều đặt tới hắn trước mặt. Hắn lúc này đây thật sự hoài nghi mỹ hạ dạ cổ giờ làm. Rốt cuộc sự tình cũng không có khả năng như vậy trùng hợp, Lâm Tự Trung sự kiện, còn có hắn kết sắt văn kiện mất đi, Lâm Tự Trung sự kiện, chính hắn đều tra xét, kết quả thủ hạ người cũng không có cái gì vấn đề. Cái gì manh mối đều không có. Một cái khác, đó là Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ ngồi ở hắn đối diện, khả năng nghe được nói như vậy, theo lý thuyết ở trên đường cái căn bản không có khả năng truyền lại tin tức. Chỉ là hắn vẫn là có chút hoài nghi, Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ khả năng đó là đế quốc phản đồ chỗ trống, không ít thời gian đoạn đều là chỗ trống, này đó thời gian đoạn, hắn ở địa phương nào, tra qua sao? Tra qua, chỉ là cái gì cũng không có tra được. Rốt cuộc Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ là một cái thương nhân, chúng ta nơi này cũng không có chú ý hắn nhiều ít. Ai, thật là một cái đau đầu sự tình, chỗ trống, như vậy nhiều chỗ trống, năm 1930 về sau đó là chỗ trống, trừ bỏ hắn ở năm 1934 thành lập một cái Mỹ Hạ Dạ hội xã, liền lại mất tích. Này 8 năm thời gian, trừ bỏ ngẫu nhiên hồi Thượng Hải ở ngoài, đó là chỗ trống. Hắn cầm văn kiện, sau đó tùy tay ném ở trên bàn, bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc cái này chỗ trống quá làm người hoài nghi các ngươi nói, cái này Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ có thể hay không là giả, hoặc là người khác giả mạo. Tướng quân, cái này đến không có khả năng, rốt cuộc kỳ tỏ bên kia, chúng ta cũng phát ra đi điện báo đi chứng thực, thật là Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ, hắn cũng về nhà quá một chuyến, hơn nữa hắn có bản thổ đều có nhất định sản nghiệp, giả là không có khả năng, giả, mặt trên ảnh chụp đều có chút biến hình, thuyết minh thời gian lâu lắm. Kia có hay không khả năng hắn tham gia phản chiến đồng minh, hoặc là quốc nội đảng cộng sản linh tinh. Cái này liền không biết, bất quá, giống như hắn chỉ đi quá quốc nội một lần, mặt khác liền không có trở về quá, đúng rồi, bên kia điều tra, chỉ là hắn khi còn nhỏ ở nhà ngốc quá, hiện tại trong nhà cũng trùng kiến tân phòng. Hắn còn một lần cũng không có trở về qua đâu. Có thể hay không điều tra ra mấy năm nay chỗ trống thời gian, hắn đang làm gì? Vô dụng, chúng ta ngay từ đầu liền đã điều tra quá, nhưng vẫn như cũ cũng không có điều tra ra. Hắn mấy năm nay liền hình như là một cái mê giống nhau, ta nghe thủ hạ của hắn người ta nói quá, hắn giống như mấy ngày nay vẫn luôn đều ở tìm hắn nữ nhân dưới chân núi Hái Tử, vẫn luôn không có tìm được. Chương 2622, Lão Trương sợ hãi. Chương 2622, Lão Trương sợ hãi. Nằm ở trong nhà Trương Thiên Hạo, cũng không biết có người lại một lần chuyên môn điều tra hắn, hiện tại hắn nhìn trong nhà chồng chất đại lượng lương thực, cũng chỉ là cười cười đến nỗi quân bộ bên kia giá cả, hắn cũng không có tiếp thu, mà là trực tiếp đem lương thực toàn bộ bán đi. Hắn ngồi ở chỗ kia, cầm một quyển sách, chậm rãi nhìn. Chính là hắn nhìn thời gian rất lâu, lại không có phiên động một tờ, thậm chí liền động một chút đều không có, hai mắt vô thần ngồi ở chỗ kia nghĩ tâm tư. Liên ở một ngày trước, hắn đã từ Triệu một nơi đó về đến nhà, liền đã ý thức được vấn đề nơi. Hiện tại hắn gặp phải một vấn đề nghiêm trọng, kia đó là bị Nhật Bản người theo dõi, hơn nữa hắn không dám bảo đảm thân phận của hắn sẽ không ra vấn đề thiếu gia, vừa mới được đến tin tức, đặc vụ sử bên kia chuẩn bị đi bến tàu chào một cái kêu dư thành địa hạ đảng, chuyện này muốn hay không cùng bên kia nói một chút. Liên ở Trương Thiên Hạo ngồi ở trong thư phòng phát ngốc thời điểm, liền thấy được Tôn Hân Hân đi đến, nhìn đến hắn, liền ở hắn bên thai một tiếng mà nói một câu. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, sau đó không khỏi cười khổ một tiếng, trực tiếp lắc đầu, ngươi nhìn xem thời gian, từ bên kia truyền đến tin tức, sau đó lại đến chúng ta nơi này, ít nhất muốn 15 phút, 15 phút, lấy đặc vụ sử tốc độ, cùng với bọn họ phái người theo dõi, sao có thể còn làm dư thành chạy đâu, căn bản không có cơ hội. Không cơ hội. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được nguyên lai là như thế này. Thời gian không đủ, cho dù là hắn nơi này lại đi gọi điện thoại, đánh tới Lao Trương nơi đó, hắn giống nhau không có khả năng lập tức chạy tới, không, có 15 phút, căn bản không có khả năng thông chi được đến. Nửa giờ thời gian, cũng đủ đặc vụ sử giết đến bến tàu bất quá, vẫn là thông chi một chút Lao Trương đi, rốt cuộc hắn nơi đó cũng sớm một chút phòng bị một chút. Là, Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền ứng một chút, liền xoay người đi ra thư phòng, sau đó an bài người cấp Lao Trương bên kia đi đưa tin tức đúng lúc này, bên ngoài A Anh đi đến, trong tay cầm một chương địa báo, giống như sự tình có chút khẩn cấp bộ dáng thiếu gia, vừa rồi từ Diên An bên kia truyền đến địa báo, chỉ là yêu cầu ngài tự mình phiên dịch. Diên An bên kia truyền đến địa báo, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, rốt cuộc Diên An bên kia vẫn là rất ít cho phát điện báo, từ hắn đến hải bên này, cũng chỉ là cho hắn hồi phục mà thôi, như thế nào sẽ cho hắn phát điện báo đâu? Hắn tiếp nhận điện văn nghiêm túc nhìn một chút, vài phút sau, sắc mặt của hắn cũng hơi hơi có chút nghiêm túc, bởi vì hắn thấy được mặt trên muốn hắn cứu một người. Chỉ là người này bị Nhật Bản người bắt lại, đến nỗi cái kia cơ quan trảo, căn bản không biết, thậm chí chỉ biết một cái tên. Trung Trương An, lưu Mỹ hóa học chuyên gia, tháng 3 trung tuần đến Thượng Hải, chỉ là hiện tại sắp đến tháng 4, chính là cũng không có nhận được người. Người kia đi, cũng không biết, giống như cứ như vậy thần bí mất tích giống nhau, hảo một cái hóa học chuyên gia, chỉ là cái này chuyên gia không có ảnh chụp, rốt cuộc như thế nào tìm a? Hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó liền bắt đầu tự hỏi lên. Tàu thủy trở về, như vậy nhất định là trải qua bến tàu, mà ở hắn bến tàu thượng, giống như cũng có bọn họ không ít người a anh, đi tìm một chút tiền khoa trưởng, làm hắn thông chi một chút bến tàu huynh đệ, nhìn xem từ 4 tháng ngày 11 bắt đầu đến Trung Quốc tàu chở khách bên trong, có hay không người bị Nhật Bản người bắt, hoặc là đã xảy ra cái gì mặt khác ngoài ý muốn tình huống. Đặc biệt là một cái kêu Trung Trường ăn người, là ai tiếp đi? Là. Nhìn A Anh rời đi, Trương Thiên Hạo trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt dị trường, bởi vì điện văn mặt trên còn có một việc, đó là hy vọng hắn có thể vì Thượng Hải phân biệt cung cấp một bộ radio, cùng với một ít tiền đến nỗi vì cái gì muốn radio, hắn cũng không có hỏi, hiển nhiên Thượng Hải radio xảy ra vấn đề, hơn nữa vấn đề này rất lớn, bằng không lấy Lý bộ trưởng tính cách, là khả năng không lớn há mồm hướng hắn yêu cầu xem ra, Thượng Hải địa hạ đảng thật sự ra vấn đề. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, nhắm mắt lại tự hỏi một chút hắn, sau đó từ không gian chi tìm ra một bộ từ Nhật Bản đại sứ quán đoạt tới radio, cũng đem ra đến nỗi mặt khác radio. Hắn có thể sử dụng, trên cơ bản đều dùng, cũng không có dư thừa radio xem ra, vẫn là muốn cho bên kia cho ta cung cấp một bộ phận radio. Hắn nghĩ tới nơi này, liền đem radio đặt tới trên bàn, bắt đầu mở ra radio, cấp nước Mỹ công ty bên kia phát điện báo, làm cho bọn họ chuẩn bị 10 bộ mới nhất radio cùng với một đám dược phẩm. Chẳng qua, lúc này đây cũng không có như vậy nhiều mà thôi. Theo hắn điện báo phát xong, hắn liền bắt đầu tìm ra một cái rừng ra, đem radio thu đi vào, để cạnh nhau hạ 10 vạn đồng tiền, dù sao hiện tại hắn lại có tiền. Suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra 1000 đô la phóng tới bên trong. Hắn đây là muốn giao cho Lão Trương ba. Lão Trương nhìn vừa mới có người đưa cho tờ giấy, hắn mày cũng là một ngưng. Hắn không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo lại một lần phái người đưa tới một trương tờ giấy, hơn nữa tờ giấy mặt trên viết về bến tàu thượng đồng chí bị bắt việc đến nỗi bị bắt nguyên nhân, hắn cũng không biết, nhưng hắn cũng là cao mày rốt cuộc là ai bán đứng tổ chức. Nay một cái tháng sau, Thượng Hải tổ chức đã chịu Nhật Bản người trọng điểm đả kích, tổn thất thảm trọng, thậm chí làm hắn đều có chút ăn không tiêu. Vài danh đồng chí đều là không thể hiểu được mất tích, hơn nữa người không thấy người, chết không thấy thi. Nay đã khiến cho hắn coi trọng, chính là hiện tại ở nghe được bến tàu thượng đồng chí bị bắt lúc sau, hắn trong lòng tức khắc minh bạch. Những cái đó biến mất đồng chí, nơi đó là mất tích, 99 là bị bắt, hơn nữa có thể là Nhật Bản người là như thế nào tìm được những người này đâu. Hắn lấy ra giấy, sau đó chậm rãi đem viết cái tên viết tới rồi một trường trên giấy mặt dư thành, Trương Đại Pháo, La Nhất Chỉ, Lý Phượng Tiên, Hà Vân. Hắn một bên niệm, một bên bắt đầu phân tích lên đột nhiên, sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi, bởi vì hắn phát hiện hai điều tuyến, hơn nữa trong đó còn có một cái giao nhau địa phương dư thành là Trương Đại Pháo thượng cấp, Trương Đại Pháo là La Nhất Chỉ liên lạc viên. Mà La Nhất Chỉ rất có thể cùng Lý Phượng Tiên quen thuộc, mà Hà Vân là điện tín viên, Lý Phượng Tiên là thông tín viên, chuyên môn truyền lại tình báo cho ta. Nếu thật là như vậy, kia hết thảy liền đã chân tướng đại bạch. Nếu thật là như vậy, ta nơi này cũng nguy hiểm, Lý Phượng Tiên là chuyên môn truyền lại cho ta tình báo, mà Dư Thành là phụ trách. Tưởng tượng đến nơi đây, sắc mặt của hắn nháy mắt đại biến, bởi vì một đoạn này thời gian, hắn cũng không có đi vào tay tình báo, mà là hắn nơi này thật sự khả năng bị người theo dõi. Đáng chết, đáng chết. Nghĩ tới nơi này, sắc mặt của hắn càng là khó coi đến cực điểm, thậm chí thanh âm bên trong đều mang theo âm dung. Hắn lập tức hít sâu một hơi, nhân hắn hoài nghi hắn phát hiện quy luật là chính xác, nếu thật là như vậy, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, chính hắn rõ ràng. Hắn đi tới cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt, đặc biệt là hắn môn cửa hàng bên ngoài, còn có một ít địa phương khác. Thực mau, lấy hắn mẫn cảm độ, vẫn là thực mau phát hiện một cái làm hắn không thể không coi trọng địa phương, bởi vì hắn nghiêng đối diện trên lầu, thế nhưng phát hiện có người ngồi ở chỗ kia, chính nhìn chằm chằm hắn nơi này, quan trọng là, đối diện kia ra cửa hàng bên trong, lão bản giống như cũng đi theo thay đổi người. Vốn là một cái gần 42, 43 tuổi phụ nữ trung niên, hiện tại thế nhưng biến thành một thanh niên người, ước chừng 23, 24 tuổi. Chương 2623, tạm thời nghỉ ngơi. Chương 2623, tạm thời nghỉ ngơi đang chết, thật sự ra vấn đề lớn, những người này thật là hảo có kiên nhẫn, dùng loại này câu cá phương thức tới câu ra cái tiếp theo, lại bắt được một cái. Hắn nghĩ tới nơi này, đó là đầu lớn như ngưu, thậm chí nhìn về phía dưới là vụ, đó là có một loại thật sâu bất đắc dĩ, thậm chí nếu không phải hắn ở chỗ này, rất có thể đã động thủ chào hắn. Lão Trương chưa từng có nghĩ tới, sự tình sẽ trở nên như thế phức tạp, hai điều tuyến a, hai điều tuyến trực tiếp xảy ra vấn đề, hơn nữa mấy người này trực tiếp mất tích. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền về tới dưới lầu tiểu thuật tử, mấy ngày nay trong tiệm sinh ý cũng không được tốt, ta chuẩn bị hai ngày này đi Hàng Châu đi tiến điểm nhi tơ lụa, ngươi ở chỗ này có thể nhìn đến cửa hàng sao? Lão bản, cái này. Tiểu thuận tử vừa nghe, lập tức đó là một cái lộp bộp, rốt cuộc Lao Trương nói chúng có chuyện, gián tiếp nói cho hắn, bọn họ nơi này xảy ra chuyện. Nhìn Lao Trương kia kiên định ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể bại hạ trận tới lão bản, ta không được, ta sao có thể nhìn đến cửa hàng, nếu không cho ta nghỉ, nếu ngài đã trở lại, trực tiếp kêu ta liền được rồi. Ta lại qua đây cho ngài xem cửa hàng, được không? Tiêu hành, trong chốc lát, ngươi liền trở về đi, hôm nay nghỉ ngơi một chút, dù sao sinh ý cũng kinh tế đình trệ. Lao Trương cười cười, sau đó hắn cũng không có làm tiểu thuận tử đi làm cái gì, không nghĩ làm tiểu thuận tử đi mạo hiểm kia hành, lão bản, ta đây hiện tại liền đi đóng cửa, ngươi xem coi thế nào. Hành. Lao Trương nhìn tiểu thuận tử đóng cửa cho kỹ, thuận tiện rời đi tơ lụa trang, liền một lần nữa về tới trên lầu, nhìn về phía cách đó không xa tiểu thuận tử rời đi bóng dáng, cũng không khỏi mày nhăn đến càng khẩn. Ở tiểu thuận tử mặt sau 4-5 chục mễ chỗ, có một thanh niên chính theo đuôi tiểu thuận tử, kia cơ hồ là không cần nhiều lời, tiểu thuận tử cũng bị người cấp theo dõi. Hắn nhìn trong nhà, sau đó lại cầm lấy một cái dương ra, bắt đầu thu thập lên. Vài món quần áo, hơn nữa tiền thực mau liền thu vào hắn dương ra giữa. Chỉ là nhìn dương ra, sau đó liền lại lắc đầu, một lần nữa đem quần áo lấy ra tới, đem cái dương phóng tới một bên, cầm lấy treo ở trên tường bao ra. Thậm chí còn đem súng lục cũng phóng tới bên trong, đồng thời càng là đem mặt khác mười mấy viên đạn cũng là cùng nhau để vào trong đó. Hắn lúc này mới yên lòng. Hắn đi tới sau cửa sổ, lại nhìn sau cửa sổ bên ngoài hẻm nhỏ giữa ở hẻm nhỏ giữa, thế nhưng cũng có hai cái y phục thường đứng ở nơi đó trò chuyện thiên, hình như là đứng ở nơi đó chơi dường như, chẳng qua, cách nơi này có chút xa, ước chừng 4-5 chục mễ bộ dáng. Cũng không ở nhà hắn phòng mặt sau. Chắc không được không có phát hiện các thường, nguyên lai đối phương tiểu tâm tới rồi loại trình độ này hảo một cái nhìn chằm chằm đến gắt gao, nếu không phải ta một đoạn này thời gian không có đi ra ngoài, khả năng sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái, thậm chí khả năng đã bị bắt. Hắn tâm cũng là chợt lạnh. Nhìn trong tay công văn bao, hắn không thể không thả xuống dưới, sau đó tìm tới một hồ trà, đẩy ra cửa sổ, chậm rãi uống lên. Như vậy, hắn có thể nhìn đến bên ngoài người cũng đồng dạng có thể nhìn đến bên trong. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo dẫn theo cái dương, đang ngồi xe kéo hướng bên này đổi lại đây, một đường hư tiểu khúc, thưởng thụ xuân phong ôn nhu, nhìn hai bên trên đường cái người đến người đi. Tô giới nội, vẫn như cũ vẫn là như vậy phồn hoa, căn bản không có bởi vì ngoại giới chiến tranh mà khiến cho Tô giới phát sinh bao lớn biến hóa. Càng ngày càng nhiều người Tô giới, vốn dĩ đã đủ phồn hoa, hiện tại có vẻ càng thêm phồn hoa đúng lúc này, hắn đôi mắt đột nhiên thấy được tơ lụa trang cửa treo kia khối tạm thời nghỉ ngơi thẻ bài, hắn trong ánh mắt cũng hiện lên một mạt nghiêm trọng. Vốn dĩ lại đây tặng đồ hắn, không còn có bất luận cái gì tâm tư có thể tưởng tượng. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu 2, liền thấy được lầu 2 lão Trương đang ngồi ở nơi đó uống trà, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu một chút, hiển nhiên lão Trương nơi này cũng không an toàn, sư phó tiếp tục đi phía trước đi, lại quá 300m, liền không sai biệt lắm. Là phía trước kia ra tiệm bánh mì, đối, chính là kia ra tiệm bánh mì. Vốn dĩ muốn xuống xe, Trương Thiên Hạo đột nhiên đối với kia xe kéo xa phu nói một tiếng được rồi. Kia sư phó nhìn thoáng qua, chỉ có mấy trăm mét, cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục hướng phía trước chạy tới, trực tiếp trải qua lão Trương tơ lụa trang. Trương Thiên Hạo trải qua lão Trương tơ lụa trang cửa là lúc, không khỏi chú ý một chút lão Trương tơ lụa trang đối diện, cũng là sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện đối diện lão bản thay đổi người, đổi thành một thanh niên người đến nơi địa phương khác, hắn còn không có chú ý, chỉ là nhìn lướt qua đối phương, liền thả qua đi tiên sinh, tới rồi, ngài thỉnh xuống xe. Liên ở Trương Thiên Hạo tâm niệm chuyển động khoảnh khắc, phía trước xe kéo phu trực tiếp dừng lại, ngừng ở một cái tiệm bánh mì cửa tốt. Trương Thiên Hạo dẫn theo cái dương, từ trên xe xuống dưới, sau đó nhìn tiệm bánh mì. Ngay sau đó từ trên người lấy ra một trương tiền giấy đưa qua. Hắn mới dẫn theo dương ra đi tới tiệm bánh mì cửa, chuẩn bị mua hai khối bánh mì. Càng quan trọng là hắn muốn quan sát một chút bốn phía tình huống, bởi vì Lao Trương vừa rồi thông qua cái kia thẻ bài đã nói cho hắn, nơi này có nguy hiểm, đây là cùng Lao Trương ước định tín hiệu, tự nhiên minh bạch Lao Trương sẽ không bắn tên không đích. Tả Hữu lại nhìn, hắn cầm bánh mì, vừa đi, một bên hướng về mặt sau hẻm nhỏ mãi đi vào. Hẻm nhỏ, trong đó cũng không thể tính tiểu, nơi này thật giống như là một loạt phòng ở, quy mô vẫn là tương đối chỉnh tề. Đi ở hẻm nhỏ nội, hắn hình như là về nhà giống nhau, từ Thượng Hải nổi danh địa phương tiểu khúc, bước lục thân không nhận nệ bước, trực tiếp hướng Lao Trương ra cửa sau phương hướng đi qua. Chỉ là đương hắn quẹo một cái cong, đi tới hẻm nhỏ con đường kia thượng thời điểm, hắn ánh mắt lập tức híp lại, nhân phấn thấy được một cái làm hắn cũng không nghĩ tới sự tình. Lão Trương gia cách đó không xa, thế nhưng đứng hai cái thân xuyên bình thường quần áo người thanh niên, đang đứng ở nơi đó nhìn báo chí. Một cái đang đứng ở nơi đó nhàm chán nhìn Lão Trương gia cửa sau hoặc là lầu hai phương hướng mặt sau cũng bị giám thị. Hắn cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, tức khắc cười khổ lắc đầu. Thức mau, hắn liền trực tiếp hướng hai cái người thanh niên phương hướng đi qua, hình như là vừa mới từ nơi khác trở về giống nhau, chính về nhà giống nhau, đương hắn đi tới hai cái thanh niên bên người thời điểm, cũng không khỏi hô một tiếng, nhường một chút, không biết nơi này đường hẹp sao, chống đỡ lộ hào chơi sao. Hắn càng ngày càng tới gần hai cái thanh niên, thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn kêu la nói. Kia hai cái thanh niên cũng là sửng sốt, bởi vì rất ít ở phía sau nhìn đến người đi, cho dù là thấy được, cũng sẽ không đối bọn họ hô to gọi nhỏ người này tiểu tệ tử, muốn chết sao. Kia hai cái thanh niên vừa thấy Trương Thiên Hạo bất mãn thanh âm, đó là giận dữ, liền vươn nắm tay, muốn giao huấn một chút Trương Thiên Hạo. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, bọn họ động tác đã bắt đầu tuyên cáo, bọn họ cùng thế giới này gặp mặt tiến vào đảo nhược khi. Liền ở Trương Thiên Hạo đi đến hai người bên người thời điểm, đột nhiên trong tay hắn dương ra đi xuống lạc, tự do đi xuống lạc. Mà hắn một bước bắn ra, trực tiếp đi tới hai người trung gian, đôi tay nhanh như tia chớp giống nhau, trực tiếp chào hai cái đặc vụ cổ, trong mắt càng là cười lạnh liên tục. Có thể động thủ, tuyệt đối không cần miệng, tất tất cái không ngừng, đối với hắn tới nói, cũng không phải sự tình tốt, hắn cũng không thích đi tìm chết. Hai cái đặc vụ vừa mới bị hắn bắt được, liền một chút phản ứng thời gian đều không có, liền bị Trương Thiên Hạo ngạnh sinh sinh dẫn theo cổ cử lên. Giang rác một tiếng, kia hai cái đặc vụ sử cổ truyền đến chỉnh tề giòn vang, hai người tức khắc giống như tiết khí bóng cao su giống nhau, hai mắt trừng đến tròn xoe, trực tiếp liều mạng dây rủi lên, chỉ là dây rủi lực độ cũng ở nhanh chóng trôi đi, càng ngày càng nhỏ hử. Chương 2624, khai một cái vui đùa. Chương 2624, khai một cái vui đùa hử. Nhìn đã bị hắn bóp gãy cổ hai cái đặc vụ, hắn tùy tay ném tới một bên, sau đó tiến lên kiểm tra rồi một chút. Hai khẩu súng còn có bốn cái băng đạn bị hắn lục soát ra tới, cộng thêm mấy đồng tiền quỷ nghèo. Hắn mắng một câu, sau đó liền bắt đầu một lần nữa về tới Lao Trương ra lâu mặt sau, đối với mặt trên hô lên Lao Trương, Lao Trương, nhà các ngươi lậu thủy. Đang ở trong phòng uống trà Lao Trương, cũng đột nhiên nghe được mặt sau tiếng gào, cũng là sửng sốt, lập tức đó là sửng sốt, bởi vì hắn nghe ra đối phương là ai tiểu tử này, thật là xuất quỷ nhập thần. Hắn buông cái ly, sau đó phóng hảo cửa sổ, liền đi tới sau cửa sổ xuống phía dưới mặt nhìn lại đẩy ra cửa sổ vừa thấy phía dưới, lại nhìn nhìn cách đó không xa hai cái đặc vụ thi thể, hắn liền giật mình đến há miệng thở dốc, muốn nói cái gì. Nhưng là thực mau liền thấy được phía dưới Trương Thiên Hạo, Lao Trương khỏe miệng cũng là một liệt, hơn nữa cười. Hắn tùy tay đóng lại cửa sổ, sau đó cầm trong tay bao trực tiếp ném xuống dưới, trực tiếp ném cho Trương Thiên Hạo, sau đó trực tiếp làm hắn tiếp xuống dưới nhảy a, không quan hệ, ta tiếp theo ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp buông bao ra, sau đó nhỏ giọng mà nói một câu, cũng giang hai tay, chuẩn bị kế tiếp. Chỉ là Lao Trương sắc mặt tối sầm, hắn cũng không phải là nữ nhân, lầu hai lịch đi xuống, còn muốn cho một đại nam nhân tiếp theo, hắn còn yếu điểm nhi mặt đâu cái kia, ta không cần. Hắn trực tiếp nhảy ở cửa sổ thượng, nhìn nhìn phía dưới, cẩn thận nhảy xuống đường hắn nhảy xuống thời điểm, mặt đất liền truyền đến một tiếng trầm vang, đau đến hắn mày không khỏi nhăn lại. Trương Thiên Hạo vừa thấy, lập tức liền nở nụ cười, bất quá hắn cũng không có để ý, mà là mang theo hắn dừng ra, trực tiếp hướng một cái khác phương hướng mà đi. Mặt sau lão Trương nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, cũng biết lúc này đây ít nhiều Trương Thiên Hạo, liền trực tiếp theo qua đi, thực mau biến mất tại đây hẻm nhỏ. Mà phía trước những cái đó đặc vụ căn bản không biết tình huống bên trong, mà là khi bọn hắn vào buổi chiều thay ca thời điểm, mới phát hiện mặt sau hẻm nhỏ đã xảy ra chuyện. Nhưng lúc ấy đã là 2 cái giờ sau sự tình. Tô Giới một cái xa lạ hẻm nhỏ nội, nơi này là Bắc Bình lộ mặt sau một cái nho nhỏ chung cư, Trương Thiên Hạo mang theo hắn trực tiếp đi tới nơi này tiểu trường, lúc này đây đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta này mạng già khả năng ra vấn đề. Không có việc gì, ta cũng vừa lấy được tin tức, cho ngươi chuẩn bị một ít tiền cùng radio, cùng nhau cho ngươi mang đến, chỉ là không nghĩ tới, các ngươi bên trong sẽ ra vấn đề, radio cũng bị người cấp làm không có. Đừng nói nữa, ta muốn đi ra ngoài đánh một chiếc điện thoại, một cái khác ông bạn già, nếu không chú ý, rất có thể sẽ ra vấn đề, đáng chết, này đó đặc vụ cũng quá giàu hoạt. Lão Trương cũng chỉ là cười khổ một tiếng. Nhìn nhìn trên bàn ra đi ô cùng với cái dương trung tiền. Lúc này đây cấp vẫn là khá nhiều. 10 vạn pháp tệ còn có 1000 đô la, hắn cũng coi như là mở rộng tầm mắt gì, cái này ra đi ô hình như là Nhật Bản người. Không tồi, là nhiều chợ đen thượng mua tới, 8000 pháp tệ, hình như là đại sứ quán mất đi kia một đám. Trương Thiên Hạo đến là không có để ý, mà là đem tình huống nói một chút phốc. Lao Trương vừa nghe, hơi kém một chút lao huyết phun ra tới, cơ hồ không thể tin được trận to mắt nhìn trước mặt ra đi ô, lập tức liền lại chuyển hướng nhìn về phía Trương Thiên Hạo không thể nào, kia chính là đại sứ quán ra đi ô, ngươi cũng dám mua, không sợ Nhật Bản người điên cùng sao? Không sợ khiến cho quốc tế tranh cãi sao? Cùng ta có quan hệ sao? Dù sao cũng không phải ta dùng, hắn tìm tới lại như thế nào? Dù sao là từ chợ đen thượng mua tới. Hắn chẳng hề để ý nói, còn vẻ mặt tùy ý mà nói phốc. Lao Trương rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp mắng một câu, sau đó liền không nghĩ cùng Trương Thiên Hạo nói chuyện, trực tiếp quay đầu đi, thu thập một chút đồ vật, liền chuẩn bị tiếp tục ra cửa. Lao Trương, ngươi này quỷ bộ dáng, còn không biết nhiều ít đặc vụ theo dõi ngươi, nếu ngươi hiện tại đi ra ngoài, này không phải cho người khác tặng người đầu sao? Liền một chút hoa trang cũng sẽ không, ta giúp ngươi đi, thật là, lớn như vậy người, còn muốn người nhọc lòng. Theo hắn từ túi bên trong lấy ra một ít đồ vật ra tới, giống như tất cả đều là hóa trang dùng đồ vật, trực tiếp lôi kéo Lao Trương ngồi ở một bên, sau đó nghiêm túc nói, vẫn là ta vất vả một chút, giúp ngươi một phen đi, đừng làm cho những cái đó Nhật Bản đặc vụ cấp bắt, về sau không đến người tâm sự. Phúc. Hắn trực tiếp tức giận đến muốn mắng chửi người, nhưng vẫn là không nói gì, trực tiếp ngồi xuống, trong lòng càng là nghĩ, ta đến là muốn nhìn Trương Thiên Hạo rốt cuộc như thế nào hóa trang. Chỉ chốc lát sau, liền xem cảm giác được trên mặt phát ngứa, thậm chí còn có một ít mặt khác đồ vật, rất nhiều đồ trang điểm trực tiếp ở hắn trên mặt lao lên. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo mới buông ra tay, vừa lòng nhìn nhìn Ân, cũng không tệ lắm, nhìn không ra tới nguyên lai bộ dáng, tùy ý ra ngoài, liền cũng sẽ không có đặc vụ nhận được ngươi. Hắn một bên gật đầu, một bên vẫn là vừa lòng thu hồi đồ vật, sau đó nhìn nhìn bên ngoài bao ra cùng với những cái đó dưng ra, nhàn nhạt nói, chính ngươi nhìn xem đi, bên kia có gương. Đúng rồi, nếu vừa lòng, ta liền rời đi, nếu không hài lòng, chúng ta lại đổi. Lão Trương vừa nghe, lập tức quay đầu đi, đi tới gương trước mặt, sau đó đối với gương chiếu chiếu. Hắn không khỏi sợ ngây người hai mắt, đó là cái gì? Một chương xa lạ đến liền hắn đều nhận không ra mặt, thậm chí có thể nói hắn muốn mắng chửi người. Một chương bình thường, nhưng lại bị hắn hóa trang thành một cái sắp trở thành hắc cầu xa lạ mặt, một chữ, xấu. Nếu lại thêm một chữ, kia đó là lão. Thoạt nhìn không có 70 cũng có hơn 60 đáng chết, có thể hay không hóa trang đến tuổi trẻ một chút, ta như vậy đi ra ngoài vẫn là như thế nào gặp người a? Nhưng rất mau, sắc mặt của hắn liền trở nên ôn hòa lên, nét miệng càng là đối với gương cười cười tiểu trương, lợi hại a, không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy một tay, cho dù là ta không bội phục đều không được. Được rồi, ngươi có việc nên đi vội, này đó tiền cùng ra đi ô, liền đưa ngươi. Trương Thiên Hạo xoay người liền rời đi chung cư, sau đó đi tới bên ngoài nhìn nhìn chung cư bên ngoài, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi dương lên, hắn không nghĩ tới, địa hạ đảng nơi này thật sự ra vấn đề lớn đúng rồi, còn có cái kia Trung Trường An. Nghĩ tới nơi này, hắn không thể không xoay trở về, liền thấy được Lao Trương đang ở chuẩn bị khóa cửa. Lao Trương, chờ một chút, còn có một việc, ta muốn hỏi một chút. Chỉ là đương hắn muốn lại đi hỏi thời điểm, lập tức liền ý thức được, hắn không thể hỏi như vậy, rốt cuộc Diên An bên kia cũng không có làm hắn cùng Lao Trương liên hệ, nếu là muốn liên hệ, khẳng định ở điện văn bên trong nói cho hắn sự tình gì. Không có gì, ta đột nhiên hỏi một chút, ta giúp ngươi nhiều như vậy, có phải hay không cho ta giới thiệu mấy mỹ nữ à, ngươi nhìn xem ta, cho tới nay đều không có mỹ nữ tới an ủi ta, ta nhiều thương tâm. Cút đi. Lao Trương vốn đang cho rằng Trương Thiên Hạo có cái gì lời hay đâu, chính là vừa nghe đến lời này, trực tiếp là một đầu hất tuyến, cái này kêu sự tình gì, cút đi, có thể lăn rất xa lăn rất xa. Lao Trương tức khắc tức giận trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người hướng về một con đường khác đi đến nơi đi nơi đó, hắn cũng không tưởng nói cho Trương Thiên Hạo ha ha ha. Vừa thấy Lao Trương biểu tình, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cất tiếng cười to lên, hắn chưa từng có nghĩ tới Lao Trương còn có như vậy một mặt, tức muốn hộc máu một mặt. Vui vẻ tùy ý ở trên đường cái đi dạo lên, xoay vài vòng lúc sau, liền biến mất ở vội vội đám người bên trong. Chương 2625, Lão Tôn lo lắng. Chương 2625, Lão Tôn lo lắng. Cổ Đạ Mạ cơ quan nội, Cổ Đạ Mạ nhìn thu được về Trương Thiên Hạo tài liệu, hắn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc cái này tài liệu, hắn thật sự là có chút không nghĩ tới. Thế nhưng điều tra Trương Thiên Hạo, trong đó Trương Thiên Hạo biến thành thân mỹ hạ dạ cổ giờ các loại có thể tìm được tài liệu, đều tìm được rồi. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, nhất định sẽ cả kinh sắp rất xuống cằm, Nhật Bản người làm việc năng lực cũng quá cường, cường tới rồi liền hắn đều có chút khiếp sợ nông nỗi. Thậm chí hắn dùng thương hội thuyền buôn lậu đều có, chỉ là buôn lậu cái gì, bán được nơi đó, nơi này cũng không toàn, chỉ là biết buôn lậu đến trùng cánh vùng. Rốt cuộc chỉ là buôn lậu hàng xa xỉ, cũng chỉ có vài lần mà thôi, đến nỗi mặt khác, thoạt nhìn chỉ là một cái bình thường mua bán mà thôi. Lương thực, vải vóc, thậm chí còn có một ít đồ dùng sinh hoạt, đến nỗi vi phạm lệnh cấm vật phẩm, đến là không có nhìn đến. Cổ Đạ Mạ nhìn này đó tài liệu, cũng là không được lắc đầu. Bởi vì hắn thấy được phía dưới còn có không ít nội dung, kia liền Thượng Hải sản nghiệp, Mỹ Hạ Gia hội xã đã bắt đầu biến hiện tại lưu lại sản nghiệp cũng không có nhiều ít, so với trước kia tới, ít nhất có lại 7 thành. 7 thành sản nghiệp, cho dù là hắn cũng là lắp bắp kinh hãi. Hiện tại trừ bỏ bến tàu, đội tàu, lương thực, cửa hàng, hợp tác nhà xưởng ở ngoài, rốt cuộc tìm không thấy mặt khác cái gì sản nghiệp, cái này Mỹ Hạ Gia cổ giờ muốn làm gì, chẳng lẽ hắn không nghĩ ở Trung Quốc làm buôn bán sao? Hắn cũng xem không hiểu Trương Thiên Hạo muốn cái gì, nhưng hắn tổng cảm giác được trong đó có một ít làm hắn không hiểu ra sao địa phương. Chỉ là hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo nơi này bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt không ít sản nghiệp, tự nhiên cũng có đi theo hắn bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt không ít sản nghiệp, đặc biệt là một ít cùng Mỹ Hạ Gia hội xã hợp tác tương đối tốt tiểu hội xã đến nơi tiếp nhận người, bọn họ cũng không để ý, chỉ cần là bán đi, kia hết thảy đều không phải vấn đề. Rất nhiều tiểu thương hội đi theo Trương Thiên Hạo Mỹ Hạ Gia hội xã, đã tránh không ít tiền, thậm chí cùng hắn hợp tác nhà xưởng cũng là giống nhau, chẳng lẽ chính là vì kia 200 tấn lương từ sao, không đến mức đi. Cổ Đạ Mạ nghĩ không ra cái gì lý do tới, nhưng hắn biết, này trong đó vẫn là có rất lớn nguyên nhân, cái này Mỹ Hạ Gia cổ giờ hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu? Suy nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra được, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó liền bung về Trương Thiên Hạo sở hữu điều tra tài liệu, bắt đầu chuẩn bị xoa nổi lên giữa mày theo lý thuyết. Lúc này hẳn là nhất kiếm tiền thời điểm, chính là hắn vì cái gì muốn làm theo cách trái ngược đâu. 3. Đặc vụ sử phòng họp khi, không ít đặc vụ sử nhân viên đều ngồi ở chỗ kia mở họp, mà cả hệ xạ trực tiếp ngồi ở trung gian chủ vị thượng, mà hắn một bên đó là Lý chủ nhiệm. Cả hệ xạ nhìn vừa mới bắt được địa hạ đảng dư thành báo cáo, khoe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt mỉm cười ân, Lý chủ nhiệm, các ngươi làm được không tồi, một đoạn này thời gian chào địa hạ đảng công lao vẫn là đại đại. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng vì Lý chủ nhiệm trên vai những cái đó giống như không tồn tại cho bụi phất phất vì khen ngợi ngươi tại đây một đoạn thời gian công tác đắc lực, ta đặc cho ngươi thêm thưởng. Nói, hắn trực tiếp đối với một bên lính cần vụ vung tay lên. Một cái Nhật Bản lính cần vụ đi đến, trong tay còn nâng một cái khay, mà khay phía trên còn bị màu đỏ bố phô, chỉ màu đỏ bố mặt trên, còn phóng tam căn ánh vàng rực rỡ cá chiên bé cùng với một quả Nhật Bản người tự chế vân chương vì khen thưởng Lý chủ nhiệm. Hiện tại riêng cấp Lý chủ nhiệm khen thưởng tam căn cá chiên bé, còn có một quả đế quốc anh dũng vân chương, đại gia vỗ tay. Bạch bạch bạch. Theo từng trận tiếng vỗ tay vang lên tới, Lý chủ nhiệm trực tiếp đi tới cả hệ xã trước mặt, hai chân cùng nhau hợp lại, thân thể thẳng thắn, sửa sang lại một chút quần áo, vươn tay phải, trực tiếp kính thi lễ cảm tạ tướng quân, này hết thảy đều là tướng quân trí tuệ, đều là phía dưới các huynh đệ nỗ lực. Một người không dám kể công. Ha ha ha, Lý chủ nhiệm quá khách khí, đế quốc có các ngươi người, đó là đế quốc phúc khí. Bất quá, lúc này đây khen thưởng là ngươi, đến nỗi thủ hạ người, xem các ngươi đặc vụ sử như thế nào khen thưởng, cái này ta liền không tham dự. Cảm ơn tướng quân. Đến nỗi đặc vụ sử, vẫn là có tiền đúng lúc này, một cái đặc vụ từ bên ngoài có chút hoảng loạn chạy tiến vào, hơn nữa sắc mặt có chút khó coi. Chỉ là chạy tới nơi này, thấy được cả hệ xạ còn ở, liền thở hổn hển một hơi, vốn đang muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói. Mà cả hệ xạ vừa thấy, cũng không có nói thêm cái gì, liền cười cười, đứng lên đúng rồi, các vị, đặc cao khóa, ta còn có việc, các ngươi phía dưới vội các ngươi đi. Cả hệ xạ tới nhanh, đi được cũng mau, trước sau thêm lên không đến 20 phút. Dưới lầu, Lý chủ nhiệm tự mình cấp cả hệ xạ khai xe hơi môn, cung kính mà nói, tướng quân, có rảnh đến chúng ta đặc vụ tới chỉ đạo một chút. Không dám, không dám. Theo xe hơi xử lý, Lý chủ nhiệm mới lúc này quá mức tới, nhìn về phía cái kia vọt vào phòng họp muốn hội báo đội viên Hầu Tam, đã xảy ra sự tình gì? Chủ nhiệm, phát sinh sự tình, chúng ta ở Tô giới nội nhìn chằm chằm cái kia địa hạ đang chạy, hơn nữa chúng ta một cái khác nhìn chằm chằm người cũng không thấy. Không thấy, có phải hay không đã xảy ra sự tình? Còn có, các ngươi không có phát hiện sao? Tất cả đều là phế vật. Chủ nhiệm, chúng ta ở Tô giới đã chết hai người huynh đệ, vừa mới phát hiện, lại gọi điện thoại đệ nhị tổ thời điểm, cũng phát hiện, cửa hàng còn mở ra, chúng ta người vọt vào đi lúc sau, người chạy, chúng ta căn bản không biết bọn họ là từ địa phương nào đào tẩu. Cho ta đi tra, cần thiết cho ta đi tra, nếu không, hậu quả các ngươi chính mình rõ ràng. Lý chủ nhiệm tưởng tượng đến chân trước bị khen ngợi, sau lưng liền bị mắng, hắn còn không phải mất mặt ném tới rồi bà ngoại ra đi ba. Ở thị nội chỗ nào đó phức tạp hẻm nhỏ nội tiểu lâu lầu hai chung. Lão Trương ngồi ở chỗ kia, nhìn đối diện một trung niên nhân lão tôn, nguy hiểm thật, hơi kém chưa kịp rời khỏi tới. Lão Trương, ngươi là như thế nào phát hiện ta nơi này có vấn đề? Hôm nay, có người cho ta biết, Dư Thành bị bắt, ta đem một đoạn này thời gian sở hữu mất tích các đồng chí suy nghĩ một chút, mới phát hiện lúc này đây sự tình so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, lập tức mất đi 5-6 cá nhân, hơn nữa này 5-6 cá nhân trong đó là hai điều tuyến thượng, hơn nữa này trung gian còn có một cái giao nhau địa phương, ta mới phát hiện chúng ta hai người khả năng bị người theo dõi. Vì thế, ta vẫn luôn, liền phát hiện ta thật sự bị người theo dõi, hơn nữa nhìn chằm chằm đến tương đương thận. Có người cho người báo tin. Ân, đây là lão bằng hữu biết ta thân phận, liền đánh với ta một tiếng tiếp đón, đáng tiếc không phải chúng ta người. Lão Trương lắc đầu, cũng là vẻ mặt khổ sắc ai. Đừng hỏi, liền ta đều không có gặp qua hắn gương mặt thật, thậm chí trước nay cũng không biết như thế nào liên hệ hắn, hắn cũng là hôm nay nghe người ta nói, mới cùng ta nói một chút. Lão Trương, có thời gian giúp ta cảm ơn ngươi bằng hữu. Ta cũng tưởng ta hắn, chính là ta căn bản không biết như thế nào liên hệ hắn, cho dù là ta tại Thượng Hải sinh hoạt nhiều ít năm, cũng chưa từng có gặp qua vài lần, đều đã 3-4 năm không có gặp qua. Hảo, chúng ta vẫn là thương lượng một chút, chúng ta như thế nào giảm bớt tổn thất. Ta biết, vấn đề là chúng ta như thế nào cùng thượng cấp liên hệ, thậm chí chúng ta liền ra đi ô đều mất đi, đều đã gần một tháng, chỉ là ta hiện tại còn không thể xác định, bất quá, chúng ta hai người đã bại lộ, đáng chết cầu đặc vụ, thế nhưng theo dõi chúng ta. Lão Trương, sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, mặt khác, một đoạn này thời gian, chúng ta nơi này đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, vẫn là nghĩ cách cùng thượng cấp liên hệ, cũng chạy nhanh đăng báo. Chương 2626, không có phiền toái. Chương 2626, không có phiền toái ở trên đường cái đi dạo vài vòng lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng không thể không về tới trong nhà. Rốt cuộc hắn hiện tại mới nhớ tới, muốn hỏi một chút bên kia tình huống. Rốt cuộc Trung Trường An người này là một cái hóa học chuyên gia, muốn hắn đi tìm ra, cũng cứu tới, này khó khăn có bao nhiêu đại, chỉ có chính hắn biết đến nội Thượng Hải bên này địa hạ đảng, có cần hay không phối hợp, hoặc là hiểu biết một ít tình huống, liền chính hắn cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc có chút đồ vận, chính hắn đều lưỡng lự thiếu ra, người đã trở lại. Ân, các người đi vội đi, đúng rồi, a anh, giúp ta phát một phần địa báo. Người biết tần suất. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là trực tiếp viết một phần điện văn đưa qua tốt. A anh tùy tay tiếp nhận điện văn, trực tiếp hướng tầng hầm ngầm đi đến thiếu gia. Có phải hay không phát sinh sự tình gì? Đúng vậy, bên kia tình huống, ta yêu cầu hiểu biết một chút, nếu có thể nói, liền cùng bên này liên hệ, nếu không cần, liền không liên hệ, rốt cuộc bên này giống như ra không nhỏ sự tình, ngươi vừa rồi phái người qua đi, hơi kém trực tiếp lộ hãm. A. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là sửng sốt, càng là có chút giật mình, ta qua đi hỏi một chút, nhìn xem có hay không cái đuôi, nếu thật là như vậy, chúng ta đây khả năng cũng có chút phiền phức. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức hướng bên ngoài đi, liền chạy tới dò hỏi một chút Đường Tam. Rốt cuộc vừa rồi là nàng phái Đường Tam đi qua, nếu thật xảy ra chuyện, nơi này cũng không phải thực an toàn. Qua ước chừng 5 phút, liền thấy được Tôn Hân Hân từ bên ngoài đi đến, vẻ mặt tâm trầm, hiển nhiên bị Trương Thiên Hạo nói chúng rồi thiếu ra, Đường Tam đích xác bị người theo dõi, chẳng qua hắn là hóa trang đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là ném ra đối phương, xoay vài vòng mới trở về. Lấy Đường Tam năng lực, là sẽ không ra cái gì vấn đề, nhưng ta hoài nghi chúng ta phiền phải tới. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh một cái cơ linh, thậm chí không ngọn nguồn trong lòng một trận không thoải mái, giống như có cái gì không tốt sự tình hướng hắn tới gần chúng ta có phiền toái. Không, phải nói là ta có phiền toái, đến nỗi cái kia phương diện ra vấn đề, ta không lớn rõ ràng, nhưng khẳng định là ta nơi này khả năng ra không nhỏ vấn đề, thậm chí khả năng khiến cho Nhật Bản người chú ý. Trương Thiên Hạo cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, một đoạn này thời gian, hắn tại Thượng Hải có chút sinh động đến quá mức, tuy rằng không phải cái gì đại sự, nhưng rất nhiều hội nghị linh tinh đều mời hắn đi tham gia đủ loại hiện tượng liên hệ tới rồi cùng nhau, hắn mới phát hiện có chút không ổn, thậm chí là mỹ hạ dạ hội xã sự tình, càng là làm hắn trong lòng có một cái ẩn ẩn suy đoán a, thiếu gia, ngươi không phải là đang nói đùa đi. Không, ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta Mỹ Hạ Dạ hội xã bị nhằm vào, này vốn dĩ không phải cái gì đại sự tình, nhưng vấn đề là có chút nhằm vào quá rõ ràng, đặc biệt là lục quân phương diện, vô luận như thế nào đều không nên đi, chỉ là cổ đa mạ cơ quan từ chúng ta nơi đó liền mượn đi rồi hơn 100 vạn yên, mà mặt khác thương hội nhiều nhất là mấy chục vạn mà thôi. Mặt khác, dựa vào cái gì muốn chúng ta giá thấp bán cho lục quân 200 tấn lương thực, mặt khác thương hội vì cái gì sẽ không có, này không phải nhằm vào chúng ta là cái gì? Thậm chí ngươi có hay không phát hiện, có một đoạn thời gian chúng ta nơi này bị người giám thị. Tôn Hân Hân vừa nghe, tức khắc sắc mặt có chút khó coi lên, thậm chí nàng trong mắt hiện lên một mạt hung quang, sắc ý thiếu ra, xem ra chúng ta hẳn là có chút hành động, bằng không còn tưởng rằng chúng ta là mềm quả hồng đâu. Không, hiện tại Thượng Hải bên này sinh ý dư lại không đủ 3 thành, hơn nữa là tương đối kiếm tiền sinh ý, nếu thật sự không được, chúng ta trực tiếp từ bỏ được, dù sao cũng không có bao nhiêu tiền. Nếu lại đi rất mô một cái thuyền vận phương diện, chỉ còn lại có một ít cửa hàng cùng một ít người khác cùng chúng ta hợp tác nhà xưởng, này đó chỉ chiếm hữu 1 thành mà thôi. Cũng không có cái gì hảo lo lắng. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn xem kia chuyện xử lý như thế nào, nếu có thời gian, đi một chuyến Nhật Bản bản thổ kỳ tỏ, luôn là phải về quê nhìn xem, không phải sao? Hắn trực tiếp chớp một chút đôi mắt, liền không khỏi nở nụ cười, thì ra là thế. Lúc này, Tôn Hân Hân mới nghĩ tới Trương Thiên Hạo làm hắn chuẩn bị vài ngày sau vé tàu, nguyên lai là sớm có tính toán. Nhìn đến Trương Thiên Hạo định liệu trước, nàng cũng yên tâm tới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo có tự tin, kia đó là sự tình tốt đứng lên, cấp Trương Thiên Hạo đổ một chén nước, sau đó phóng tới hắn trước mặt, nhìn Trương Thiên Hạo cầm lấy báo chí, tùy ý lật xem lên. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ đại sảnh bên trong chỉ còn lại có Trương Thiên Hạo thỉnh thoảng phiên báo chí thanh âm, mà Tôn Hân Hân cũng là ngồi ở chỗ kia nhìn Trương Thiên Hạo lặng lặng nhìn báo chí, cái này làm cho nàng tương đương thỏa mãn gì, đây là. Nhìn báo chí thượng nội dung, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn thấy được một cái tìm người gợi ý, thế nhưng là tìm hắn, cái này làm cho hắn có chút không thể hiểu được nàng đều đã chết, như thế nào sẽ có người dùng nàng tìm người gợi ý tới tìm ta, xem ra Mỹ Hạ Dạ tin tử ám hiệu còn liên lạc ta, có ý tứ, thật là có ý tứ, vẫn là có người đã phát hiện Mỹ Hạ Dạ tin tử một ít đồ vật. Hắn cũng không khỏi khẽ cười lên. Người khác khả năng không biết, nhưng hắn lại là biết, Mỹ Hạ Dạ tin tử là hắn thân thủ táng đến vùng ngoại ô, liền mộ đều là hắn tự mình chôn xuống, sao có thể sẽ không rõ cái này tìm người gợi ý có giả đâu. Thiếu gia, ngươi điện báo. Đúng lúc này, phía dưới A Anh đi rồi đi lên, cầm một phong điện báo đã đi tới thiếu gia, bên kia vừa mới hồi điện văn. Hảo, ta nhìn xem. Trương Thiên Hạo trực tiếp tiếp nhận kia tờ giấy, liền nghiêm túc nhìn lên Thượng Hải ra vấn đề, không thể liên hệ, gần nhất sẽ phái người lại đây trùng kiến Thượng Hải radio. Sau khi xem xong, hắn cũng là ở đại não bên trong hồi tưởng vài câu, liền bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thượng Hải nơi này thủy vẫn là quá sâu, sâu đến liền hắn đều không thể không tiểu tâm ứng phó, xem ra chỉ có chính chúng ta không có việc gì tới chậm rãi làm chuyện này tỉnh. Hắn cười khổ một tiếng, vốn đang muốn tìm Thượng Hải địa hạ đảng phối hợp, nhưng hiện tại lại không thể không từ bỏ như vậy tính toán thiếu ra, không đổi, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, tin tưởng tiền khoa trưởng bên kia sẽ có điều phát hiện, rốt cuộc bên kia còn có không ít người cho chúng ta làm việc. Ta biết, chỉ là không nghĩ tới, Thượng Hải bên này, đối diện ra như vậy đại vấn đề, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Bất quá, có thể là ta đa tâm, việc này về sau liền không cần lại nghĩ nhiều. Hết thể chờ thời gian tới quyết định. Hắn lắc đầu, lại ở báo chí thượng tùy ý lật xem lên. Tùy tay cầm lấy một cái bật lửa, chậm rãi đem này phong điện văn cấp trực tiếp tiêu, hắn mới cho chính mình lại điểm thượng một chi yên, chậm rãi chịu lên. Mà liên ở hắn nơi này hút thuốc thời điểm, mà ở đặc vụ sử bên kia, Lý chủ nhiệm ở đã phát một trận tính tình lúc sau, cũng là hơi kém tức giận đến hộc máu. Vốn đang tưởng phóng trường tiến câu cá lớn, kết quả mồi câu lại chạy đáng chết, rốt cuộc là ai làm, rốt cuộc là ai làm. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, trực tiếp đem cảm kích vài người kêu lại đây. Vương khoa trưởng, ngươi cho ta đem này 2 tổ người mang đi bài tra, hảo hảo bài tra. Việc này chỉ có ta, ngươi, còn có này 2 tổ người biết, rốt cuộc là đi như thế nào lậu tin tức, nếu không thể điều tra rõ, chúng ta về sau nhiệm vụ còn như thế nào yên tâm. Nhất định phải cho ta điều tra ra, ta không nghĩ lại nhìn đến chúng ta giữa còn có người phản bội chúng ta, để lộ tin tức, đều 2-3 thiên, đều chuẩn bị thu võng, thế nhưng làm cá trốn thoát, hỗn đản. Là, chương 2627, rời đi trước. Chương 2627, rời đi trước. Bất chi bất giác bên trong, một tuần thời gian đi qua. Trương Thiên Hạo một đoạn này thời gian, căn bản không có ra cửa. Hoặc là nói là cho dù có người mời cũng là đóng cửa từ chối tiếp khách, đem chính mình trạch ở trong nhà đáng tiếc, hắn muốn được đến tin tức, căn bản không có được đến, thậm chí liền một chút tin tức đều không có nghe được. Trung Trường An, giống như chưa từng có xuất hiện quá người này giống nhau, một tuần thời gian, hơn 100 người, tán tại Thượng Hải các nơi, thế nhưng không có nghe được tin tức, hắn cũng là một trận bất đắc dĩ thiếu gia, ngày mai, đó là chúng ta xuất phát nhật tử, ngươi xem, chúng ta tiếp tục sao? Không cần, ngày mai đúng hạn xuất phát. Cũng là thời điểm đi chuyển một vòng, đúng rồi, chiếm một nơi đó tình huống như thế nào? Đều đã xử lý đến không sai biệt lắm. Thậm chí lại bán ra một bộ phận không tồi sản nghiệp, người đã rời đi Thượng Hải, hiện tại Thượng Hải bên này phụ trách chính là Tú Một Cát Phu. 2 ngày trước, hắn còn ở biệt thự nội, triệu tập tứ đại phân xã người tiến hành rồi bước tiếp theo phân công. Hắn hội xã, ở hắn hiểu biết đến lúc sau, cũng chỉ là Thượng Hải hội xã bị hắn co rút lại, chỉ còn lại có không đủ 3 thành sản nghiệp, mà mặt khác 3 cái phân xã đến là không có ra vấn đề. Thượng Hải bên này sản nghiệp, trên cơ bản bị hắn chuyển rời đến Hong Kong đi phát triển kế hoạch, tiểu tiền bên kia, ngươi phái người đi thông tri một chút, nếu có tin tức, nhưng phát điện báo cho ta, nếu không có, chúng ta lúc này đây đi ra ngoài. Thời gian khả năng muốn trường một chút, không có 2-3 tháng, khả năng cũng chưa về. Thời gian dài như vậy. Đúng vậy, lúc này đây thời gian tương đối trường, ai? Này dọc theo đường đi, hắn thật là có chút việc cần hoàn thành, hơn nữa sự tình còn không ít, Nhật Bản chỉ là cái thứ nhất nơi đi, hắn còn có càng chuyện quan trọng đi xử lý thiếu gia, lúc này đây, ta ấn ngươi yêu cầu, tổng cộng là mua 5 trương vé tàu, ngươi xem mang theo những người đó qua đi thích hợp. A Phong mấy cái đi, lưu lại giữ nhà, chuyện khác, cái gì cũng không cần hỏi nhiều, cũng không cần nhiều quản. Là 3. Diên An bên kia, Lý bộ trưởng cũng thu được Trương Thiên Hạo điện báo tiểu tử này muốn ra một chuyến xa nhà, người đem không ở Thượng Hải. Nhìn điện văn nội dung, hắn cũng không khỏi nhắc mãi vài câu, sắc mặt cũng là có chút cổ quái lên, rốt cuộc hắn đến bây giờ cũng không biết Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải thân phận, vị trí bất quá, tiểu tử này đem ra đi ô giao cho lão Trương, còn xem như có chút lương tâm. Hắn nghĩ nghĩ, liền buông xuống điện văn, cũng có chút khó hiểu không đúng, tiểu tử này không phải như vậy dễ dàng rời đi Thượng Hải, chẳng lẽ tiểu tử này gặp phiền toái? Hắn tưởng tượng đến nơi đây, đó là một trận nghi hoặc, hắn chính là tương đương bội phục Trương Thiên Hạo năng lực, nhưng hiện tại liền Trương Thiên Hạo đều có chút trị không được, hắn nơi này tự nhiên cũng là có chút khó xử tính, tiểu tử này đã tận lực, chỉ có thể chờ đến tân đồng chí qua đi khi lại tìm đi. Hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm chuyện này, Thượng Hải hơn 100 người đang ở vì thế sự mà bôn ba, căn bản không phải hắn tưởng như vậy, trực tiếp từ bỏ ba. Đặc cao khoa nội, cả hệ xạ nhìn một đoạn này thời gian ký lục về Trương Thiên Hạo hoạt động ký lục, cũng có chút nghi hoặc lên các ngươi xác định hắn không có đi ra ngoài quá sao? Tướng quân, chúng ta có thể xác định, hắn trừ bỏ triệu tập mấy đại hội xã người mở họp ở ngoài, liền đem triệu một phái đến Hồng Kông đi phát triển, mà Thượng Hải sản nghiệp cũng không có mấy cái, chính yếu chính là, này đó sản nghiệp không đủ đỉnh núi ba thành. Mặt khác, này đó sản nghiệp đều cùng hải quân có quan hệ, bởi vì hắn có một cái trong thôn huynh đệ là ở hải quân bên kia làm hậu cần thiếu tá, phụ trách hậu cần. Cái này, ta đến là biết, hắn đem mặt khác sản nghiệp đều chém, có ý tứ, hiện tại hắn tưởng về kỳ tò quê quán, xem ra, hắn hẳn là phát hiện cái gì. Cả hệ xạ cũng là nhắc mãi vài câu, rốt cuộc việc này, hắn cũng không dám xác định, nhưng hắn người như vậy, vẫn là nhìn ra được tới Mỹ Hạ Dạ Cổ Dở tâm tư tướng quân, ta sợ là Mỹ Hạ Dạ Cổ Dở trực tiếp xúc cái bản, ngài khả năng không biết, Cố Đạ Mạ cơ quan trưởng trực tiếp làm hắn quên tiền hơn 130 vạn yên, hiện tại chúng ta lại làm quân bộ bên kia chuẩn bị giá thấp thu mua 200 tấn lương thực, hắn không làm. Nga, hơn 130 vạn yên, hảo gia hỏa, cái này Cố Đạ Mạ thật đúng là không đơn giản, đây là muốn đem Mỹ Hạ Dạ Cổ Dở hướng chết chỉnh a. Cả hệ xạ vừa nghe, lập tức liền hiểu được, cũng không khỏi khẽ cười một chút, trách không được nhân gia vô vỗ ngông chạy lấy người, lúc này mới mấy năm, liền làm như vậy, tưởng đem nhà ta của cải đảo rông a. Phòng trừng về sau Mỹ Hạ Dạ hội xã không có khả năng lại mượn cấp Cổ Đạ Mạ cơ quan một phân tiền, dù sao ở hải quân bên kia treo hảo, căn bản không cần lý Cổ Đạ Mạ. Phòng trừng cũng là như thế này tưởng. Tướng quân, kia còn muốn nhìn chằm chằm sao? Nhìn chằm chằm, ta đến là muốn nhìn hắn rốt cuộc đi nơi đó, có phải hay không thật sự về nước? Có hay không trở lại kỳ tỏ quê quán đi? Cả hệ xã suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, cũng không yên tâm Trương Thiên Hạo. Mà hắn nơi này được đến tin tức đồng thời, Cổ Đạ Mạ cơ quan đồng dạng cũng được đến Mỹ Hạ Dạ cổ giở tin tức, chỉ là lúc này Cổ Đạ Mạ sắc mặt trở nên khó coi lên. Rốt cuộc Mỹ Hạ Dạ cổ giờ không cùng hắn chơi, trực tiếp cùng hải quân hợp tác, làm hắn chảo không cào không, tự nhiên trong lòng không cam lòng, chính yếu chính là, Mỹ Hạ Dạ hội xã bên này co rụt lại thủy sinh ý, căn ít nhất cũng có mười mấy gia hội xã thu nhỏ lại sinh ý, chuẩn bị rời đi tài sản. Khả năng không có Mỹ Hạ Dạ hội xã đại, nhưng thêm lên cũng là một cái không thể xem nhẹ số lượng đáng chết Mỹ Hạ Dạ cổ giờ, bà cả. Hắn tức giận đến trực tiếp quăng ngã nổi lên cái ly, rốt cuộc Mỹ Hạ Dạ hội xã liền cùng hắn thương lượng đều không có, liền trực tiếp bán, hơn nữa bán không ít tiền, trực tiếp tổn vào người Mỹ ngân hàng. Cái này làm cho hắn không cam lòng, nhưng lại không thể nề hà người tới, cho ta cha, hảo hảo cha cha cái này Mỹ Hạ Dạ Cổ Dở, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ha y y. 3. Thiếu gia, muốn hay không cùng Trùng Khánh bên kia nói một tiếng? Vào lúc ban đêm, Tôn Hân Hân một bên sửa sang lại quần áo, một bên nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng không cần, một đoạn này thời gian, chúng ta trực tiếp mất tích, dù sao chúng ta này thần nguyện ý cùng hắn hợp tác là tốt, không muốn hợp tác, kia cũng là bình thường, cho dù là đái lão bản đoán được ta có thể là một cái kim tiền thoát xác, nhưng hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc không có chứng cứ. Thượng Hải bên này Lý Trường Xuân nhiều lần phát ra thỉnh cầu gặp mặt tám hiệu, ta liền đều không có liền, sao có thể dễ dàng bại lộ ta tồn tại, nếu Trùng Khánh bên kia có tin tức trọng yếu, sớm phát tới điện báo dò hỏi, hoặc là thỉnh cầu chúng ta hiệp trợ. Nguyên lai là như thế này a. Nàng vừa nghe, liền không nói chuyện nữa, mà là tiếp tục thu thập đồ vật. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia bắt đầu tùy tay viết một ít đồ vật lên, chỉ là sắc mặt của hắn cũng không phải như vậy đẹp, rốt cuộc hắn nơi này vẫn là có chút không hiểu, vì cái gì Cổ Đạ Mạ bọn họ sẽ như thế nhằm vào hắn. Hắn rốt cuộc là kia một chỗ lộ ra dấu vết, làm cho bọn họ chuyên môn nhằm vào hắn. Nếu không làm thanh này trong đó nguyên do, hắn căn bản sẽ không yên tâm đi làm việc, thậm chí khả năng đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa, rốt cuộc là nơi đó ra vấn đề. Hắn ngồi ở chỗ kia, tùy tay viết, chỉ là liền chính hắn cũng không biết viết cái gì. Ngồi ở chỗ kia hắn bắt đầu sửa sang lại chính mình tại Thượng Hải, cùng với chính mình thân phận sở hữu tin tức, bắt đầu tinh tế phân tích lên, một cái bày ra ra tới. Qua hơn 2 giờ, hắn cũng không khỏi cười khổ lên, bởi vì hắn vẫn là phát hiện vấn đề, hắn khả năng sẽ bại lộ vấn đề, thân phận vấn đề, thành cũng thân phận, bại cũng thân phận. Chương 2628, lại lâm Nhật Bản. Chương 2628 lại lâm Nhật Bản. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo đứng ở tàu thủy mặt trên, nhìn phía dưới đưa tiễn thủ hạ người, hắn khỏe miệng cũng không khỏi nở nụ cười. Rốt cuộc hắn này một chuyến đi Nhật Bản, khi nào phản hồi thật đúng là không xác định, nếu không có đặc biệt chuyện quan trọng, hắn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phản hồi Mỹ Hạ Dạ Cùn, đây là ta chuẩn bị mang cho ta phụ thân, còn thỉnh ngươi hỗ trợ mang một chút, thật là phi thường cảm tạ. Sen Si Mạ Mạ Sa Ổ đứng ở bến tàu thượng, đối với Trương Thiên Hạo dùng sức phất phất tay Sen Si Mạ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem đồ vật mang cho bá phụ. Sen Si Mạ Cùn, ta tại Thượng Hải sản nghiệp, về sau còn muốn thỉnh ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút, phòng ngừa có một ít tiểu nhân tới tìm chúng ta phiền toái. Mị Hạ Dạ Cùn, ngươi yên tâm, hiện tại ngươi sản nghiệp đều ở chúng ta hải quân trong phạm vi, bất luận cái gì muốn rôi móng vuốt, ta sẽ đem nó băm. Sẻn xì mạ mạ xạ ổ cũng là ha ha nở nụ cười, rốt cuộc tới rồi thiếu tá này một cấp bậc mới biểu hiện ra quan quân thân phận, đến nỗi bình thường sĩ quan cấp úy, cấp bậc quá thấp kia đã tạ. Trương Thiên Hạo cùng Sẻn xì mạ mạ xạ ổ phất phất tay, sau đó liền thấy được tàu thủy chậm rãi lái khỏi bến tàu, theo trường giang hướng về biển rộng chạy tới. Mà Trương Thiên Hạo chỉ tới nhìn không tới bến tàu người trên, mới quay đầu nhìn về phía A Phong mấy người gì, kia không phải nậu cổ sao? Như thế nào sẽ là nàng, nàng như thế nào cũng cùng ta là cùng chiếc thuyền đâu? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc nhìn nậu cổ, liền trực tiếp đi qua. Chỉ là nàng vừa đi, một bên đánh giá nậu cổ, lại phát hiện nậu cổ thế nhưng bụng hơi hơi có chút cổ mang thai. Hắn đôi mắt cũng vì này sáng ngời, nhưng lập tức liền tùy ý cười cười cổ tiểu thư, ngươi hảo. Nậu cổ vừa nghe đã có người kêu nàng, cũng là sửng sốt, sau đó quay đầu tới, liền thấy được Trương Thiên Hạo chính hướng nàng đi tới mỹ hạ dạ cùn, ngươi hảo, ngươi cũng về nước. Nậu cổ vẫn là cùng ngày thường giống nhau, thanh lãnh vô cùng, giống như ai thiếu nàng 50 vạn nhất dạng, lãnh đến làm người không dám tùy ý tới gần cổ tiểu thư, ta cũng không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng gặp ngươi, vừa lúc chúng ta làm một cái thuyền, cùng nhau về nước. Trương Thiên Hạo đi tới nàng bên người, sau đó lại một lần đánh giá nàng của tiểu thư kết hôn. Cái kia, Nậu cổ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút ngượng ngùng lên, rốt cuộc về hài tử sự tình, nàng thật đúng là khó mà nói. Ai có thể nghĩ đến, hài tử xuất hiện hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, mỹ hạ dạ không phải rất rõ ràng sao? Ta có đối tượng, chỉ là bất quá, hắn cũng không tại Thượng Hải mà thôi. Thật là ngượng ngùng, như vậy đi, cô tiểu thư, nếu ngươi có cái gì yêu cầu, ta có thể vô điều kiện giúp ngươi, thật sự, rốt cuộc chúng ta cũng là người quen. Không cần ngượng ngùng, rốt cuộc ngươi hiện tại hành động không tiện. Cảm ơn, không cần. Nậu cổ trực tiếp cự tuyệt hắn hảo ý, đến nỗi nguyên nhân là cái gì, nàng liền tưởng đều không có nghĩ nhiều ha ha, cô tiểu thư, ta tưởng, ngươi vẫn là yêu cầu ta hỗ trợ, thật sự. Ngươi. Nậu cổ vừa nghe, lập tức liền phản ánh lại đây, tức khắc hơi kém chán nản, nhưng lập tức sắc mặt cũng trở nên có chút chua xót lên, ta đi về trước. Nậu cổ vừa nghe, cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp xoay người hướng về chính mình phòng mà đi. Đúng rồi, ta là 305 phòng, nếu yêu cầu ta, ta sẽ giúp ngươi. Trương Thiên Hạ hô một tiếng, liền mang theo Tôn Hân Hân 5 người hướng chính mình phòng mà đi. Mà liền ở hắn rời đi thời điểm, cách đó không xa một trung niên nhân ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Hạo, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, bất quá, hắn vẫn là cầm lấy tiểu vợ ký lục xuống dưới. Chỉ là hắn cũng không biết, hắn hành vi vẫn luôn dừng ở Trương Thiên Hạo trong mắt, chẳng qua cũng không có để ở trong lòng mà thôi, thật giống như là thực tùy ý giống nhau. Lúc này đây hành trình cũng không phức tạp, đơn giản, cũng không có gì quan trọng sự tình, cho nên, hắn tự nhiên sẽ không để trong lòng, càng sẽ không đối với có người giám thị hắn mà chạy tới so đó ba. Liền ở Trương Thiên Hạo bên này rời đi Thượng Hải lúc sau, cả hệ xã bên kia cũng đồng dạng thu được về mỹ hạ dạ cổ dở tin tức, có người trực tiếp hội báo cho hắn tướng quân, mỹ hạ dạ cổ dở đã ngồi trên tàu thủy, hiện tại đang ở trên thuyền, chuẩn bị đi bản thổ. Bất quá, lúc này đây thuyền khả năng phải trải qua đại liên, thanh đảo các nơi, còn cần theo dõi sao? Theo dõi, thẳng đến hoàn toàn xác nhận hắn dẫm lên bản thổ mới thôi. Mặt khác, còn muốn phái người ở hắn quê nhà bên kia chờ, xem hắn có phải hay không về quê nhà. Cả hệ xã nhìn trên bàn kia về mỹ hạ dạ cổ dở sở hữu hội báo, cũng là cho mày, rốt cuộc mỹ hạ dạ cổ dở mất tích mấy năm, làm hắn không thể không hoài nghi, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là đi tìm hắn thê từ sao? Rốt cuộc mỹ hạ dạ cổ dở vẫn luôn không tham dự chính sự, cho dù là thượng một lần mời hắn đi làm quan, cũng không có làm, trừ bỏ kia một lần nhắc tới làm hắn làm bến tàu tra khám khoa đội trưởng là lúc, hắn mới nhắc tới một chút hứng thú, chẳng lẽ hắn không có vấn đề sao? Hắn tổng cảm giác được vài lần sự kiện bên trong, giống như đều có Trương Thiên Hạo bóng dáng ở trong đó, nhưng lại nói không nên lời nơi đó không đúng đáng chết, rốt cuộc là ai đâu? 3. 10 ngày sau, Trương Thiên Hạo chính thức bước lên Nhật Bản bản thổ, hắn đứng ở bến tàu thượng, nhìn bến tàu thượng Nhật Bản người, cùng với Nhật Bản kia độc hữu đặc sắc kiến trúc, hắn cũng là cười cười. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được, từ hắn lên thuyền bắt đầu, đó là vẫn luôn có người đi theo hắn, giám thị hắn, chỉ tới hắn bước lên Nhật Bản bản thổ bến tàu, cái loại này bị người giám thị cảm giác mới hoàn toàn biến mất. Hội trưởng, hoan nghênh tới bản thổ thị sát. Lúc này, sớm đã được đến thông chi bản thổ phân xã xã trưởng sớm đã mở ra xe hơi lại đây, đang đứng ở trên bến tàu chờ hắn cụ họa kỳ củn, vất vả ngươi. Nơi đó nói, hội trưởng có thể tới bản thổ thị sát, giám đạo chúng ta sinh sản, này đối với chúng ta tới nói, là một kiện rất tốt sự tình, cũng là chúng ta vinh hạnh. Một bên nói, một bên kéo ra bên cạnh cửa xe, Thỉnh Trương Thiên Hạo ngồi tiến vào rồ xì cổ, ngươi làm phía trước, ta cùng cụ họa kỳ cún ngồi mặt sau, chúng ta muốn tâm sự. Hà y y. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức một tiếng ứng hòa, liền trực tiếp kéo ra cửa xe, chui vào phía trước trên ghế phụ mặt, sau đó đem công văn bao cũng để hảo. Theo xe hơi càng ngày càng hướng về trung tâm thành phố khai đi, liền thấy được toàn bộ trên đường cái, vẫn như cũng là người đến người đi, không riêng như thế, hơn nữa rất nhiều người thoạt nhìn dáng vẻ có chút vội vàng cụ họa kỳ cún, xem bản thổ, giống như tình thế cũng không phải quá hảo a, cư dân tại sao lại như vậy, ta trước kia tới thời điểm, giống như cũng không có loại tình huống này. Hội trưởng nói không sai, hiện tại đánh giặc, toàn bộ đế quốc đều ở duy trì tiền tuyến chiến tranh, đều là lấy có thể vì đế quốc xuất lực vì vinh, không ít nam nhân đều bị rút đi đánh giặc, mà dư lại nữ nhân, liền cũng ra tới công tác, thật giống như là chúng ta nhà xưởng giống nhau, vốn đang này đây nam nhân là chủ, hiện tại đã có gần 7 thành là nữ nhân. Nhiều như vậy, Trương Thiên Hạo cũng là sử sốt, hắn chính là biết, ở Nhật Bản, nữ nhân chủ yếu chính là làm gia đình bà chủ, mà nam nhân đi công tác, chính là hiện tại lại là đại bộ phận nữ nhân ở công tác đế quốc chiến tranh, đến điều động nhiều ít thanh tráng nam nhân a, này cũng quá nhiều đi. Cụ thể không biết, nhưng đế quốc vẫn luôn lấy chiêu binh, cũng không biết có phải hay không tiền tuyến tương đối căng thẳng. Ai? Cụ họa kỳ cũng là thở dài một hơi, ta đại nhi tử, con thứ hai cũng đều đi toàn quân, thật không biết về sau sẽ biến thành bộ dáng gì. Sẽ tốt, ta ở Trung Quốc, giống như cũng không có cái gì ngoài ý muốn, Trung Quốc quân đội không phải bị đánh thật sự thảm sao, tin tưởng đế quốc nhất định sẽ thắng lợi. Nói xong, hắn cũng bắt đầu chú ý lên. Chương 2629, tiền quân khó xử. Chương 2629, tiền quân khó xử. Chiến tranh ảnh hưởng, Nhật Bản cư dân thế nhưng như thế duy trì nhà mình nam nhân ra tiền tuyến, đây cũng là hắn không nghĩ tới, thậm chí liền hắn đều có chút giật mình. Rốt cuộc Nhật Bản công nghiệp đại bộ phận hướng về công nghiệp quân sự phương diện chuyển hóa, như vậy đi xuống, căn bản không cần bao lâu, toàn bộ Nhật Bản đó là một cái thật lớn chiến tranh tăng cứ hảo một cái điên cuồng quốc gia, đem toàn dân đều kéo vào chiến tranh vũng bùn bên trong, lợi hại, điên cuồng. Vô ngữ hắn chỉ có thể dùng như vậy từ ngữ tới hình dung, thậm chí vì chi viện Nhật Bản đối ngoại chiến tranh, liền tân hôn nữ nhân đều đem nhà mình nam nhân đưa lên chiến trường, đây mới là tháng 4 năm 1939, còn không đến 5 tháng, Nhật Bản thế nhưng động viên nhiều như vậy binh lực, nghiêm trọng vượt qua hắn ngoài ý liệu. Một vòng khảo sát xuống dưới, Trương Thiên Hạo cũng là vô ngữ không nghĩ nói chuyện. Nhà xưởng công nhân công tác trên cơ bản là hai ban đảo, trừ bỏ thủ công, đó là thủ công, mà hắn công tác trên cơ bản là sinh sản sinh hoạt vật tư, hiện tại đại bộ phận cũng bị chuyển hóa vì công nghiệp quân sự đại xưởng gia công điên cuồng quốc gia, điên cuồng bà tánh, hắn cũng chỉ có thể như vậy tới hình dung. Nửa tháng sau, Trương Thiên Hạo lại một lần rời đi Nhật Bản bản thổ, hướng về nước Mỹ mà đi, rốt cuộc lúc này đây, hắn muốn đi nước Mỹ, trông thấy chính mình lão nương cùng với nhi tử, hiện tại nhi tử đã là 4 tuổi. Chỉ tiếc, hắn cũng chỉ là sinh ra tháng thứ nhất thấy vài lần, liền không còn có cơ hội gặp được ba. Diên An, Lý bộ trưởng nhìn Thượng Hải phát lại đây điện báo, sắc mặt cũng là có chút hơi hơi biến hóa, lão Bành à, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, hiện tại Radio thành lập đi lên, còn không biết người tìm đến thế nào đâu. Trương Thiên Hạo rời khỏi sau, vẫn luôn không có tin tức, thậm chí đều gần một tháng. Mà Thượng Hải tình thế cũng không phải như vậy lý tưởng, tương đối tới nói, tình thế còn có điều chuyển biến xấu, cho dù là hắn ở Diên An cũng cảm giác được Thượng Hải nơi đó tràn ngập vô hình chiến trường, hơn nữa Tiêu Yên chi khí càng ngày càng nùng bộ trưởng, muốn hay không đem Ngọc Hương đồng chí phái qua đi. Rốt cuộc hắn ở nơi đó cũng có người chiếu cố một chút. Không cần, nàng tuy rằng có thể đi, nhưng đi về sau làm sao bây giờ, ngươi không biết kia tiểu tử tính cách, huống chi kia tiểu tử căn bản không ở Thượng Hải, cũng không biết chạy đến đi nơi nào rồi, ai. Lão đại tỷ cũng là cười khổ một tiếng, rốt cuộc nàng lúc này đây bị điều trở về, cũng chỉ là nàng đã trở lại, Tần Ngọc Hương căn bản không có bị triệu hồi tới rời đi. Không biết, bên kia chỉ là cho ta biết, một đoạn này thời gian sẽ phái người nhìn chằm chằm Trung Trường An, có thể là người phụ trách rời đi đi. Chính hắn cũng không thể xác định Trương Thiên Hạo hay không thật sự rời đi, vẫn là Trùng Khánh cái kia mới là thật sự. Trước kia hắn vẫn luôn hoài nghi là Trương Thiên Hạo giả tá thoát thân, chính là tại Thượng Hải bên kia, Radio mất đi lúc sau, lão Trương bên kia cũng không có cho hắn bất luận cái gì tin tức lão lý, ngươi nói, lão Bảnh có thể hoàn thành sao? Không biết, hiện tại ai cũng không thể bảo đảm, lấy Trương Thiên Hạo lưu lại thủ đoạn, còn không có tra được, như vậy lão Bảnh lúc này đây khả năng thật sự gặp khó khăn. Lý bộ trưởng trực tiếp lắc đầu đúng rồi, hiện tại cũng không biết kia tiểu tử rốt cuộc là chơi trò gì, thật là làm người sốt ruột. Lão lý, cấp cũng vô dụng, ngươi lại không phải không biết, Thượng Hải bên kia sao, vượt qua 100 vạn dân cư thành phố lớn, muốn từ giữa tìm ra một người tới, khó khăn thật sự quá lớn, huống chi khả năng có người chuyên môn giấu đi, kia liền càng khó, lấy Trương Thiên Hạo năng lực, đều tìm đến như thế khó khăn, những người khác liền không cần nhiều lời. 3. Đồng dạng, tại Thượng Hải, Cổ Đạ Mạ cơ quan nội, Cổ Đạ Mạ nhìn một đoạn này thời gian cả hệ xạ truyền đến về Mỹ hạ dạ cổ giờ mới nhất hồi báo, hắn cũng có chút phát ngốc tên hôn đản này, thật sự về nhà, hơn nữa khảo sát ở ngoài, còn về nhà ở một đoạn thời gian, thật là ngoài dự đoán. Chẳng lẽ chúng ta phán đoán đều xuất hiện vấn đề sao? Hắn cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Hắn thật sự là không nghĩ ra được Mỹ hạ dạ cổ dở có rút lại Thượng Hải sản nghiệp, chuẩn bị đến địa phương nào đi phát triển báo cáo. Cơ quan trưởng, đặc vụ sử muốn mời ngài qua đi tham gia một chút bọn họ khánh công yến hội, ngươi xem buổi tối có thời gian sao? Lúc này, một cái lính cần vụ đi đến, cầm một trương thiệp mời, cung kính phóng tới Cổ Đạ Mạ trên bàn, nghiêm túc nói bông đi. Cổ Đạ Mạ trực tiếp gõ gõ cái bàn, sau đó nhàn nhạt mà nói ha ý ý. Cổ Kỳ Cùn, ngươi tiến vào một chút, đem Thượng Hải Trung Quốc thương nhân sở hữu tin tức sửa sang lại một chút, đưa lại đây. Hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh cấp tư liệu khoa Cổ Kỳ Tạ. Cổ Kỳ Tạ thực đi mau tiến vào, trực tiếp đem một chồng tài liệu phóng tới Cổ Đạ Mạ trước mặt, sau đó liền không người lui đi ra ngoài. Thức mau, hắn liền lại tìm được rồi về Mỹ Hạ Dạ hội xã một ít tin tức, bất quá, theo hắn càng xem, sắc mặt của hắn cũng là hơi hơi có chút phát triển. Bởi vì hắn phát hiện những cái đó cùng Mỹ Hạ Dạ hội xã hợp tác Trung Quốc thương hội, thế nhưng tất cả đều là lấy phương thức hợp tác, hoặc là nói là treo Mỹ Hạ Dạ hội xã tên, giao tiền cấp Mỹ Hạ Dạ hội xã tới giảm bất phiền toái, tuy rằng thu vào thiếu ba thành, nhưng còn có thể cơ bản duy trì nhà xưởng sinh hoạt cùng sinh sản có ý tứ, có ý tứ. Hắn nhìn nhìn, cũng không khỏi lắc đầu. Cuối cùng hắn vẫn là thở dài một hơi, rốt cuộc này đó Trung Quốc nhà xưởng đều là lấy Mỹ Hạ Dạ hội xã danh nghĩa mà sinh sản, cũng không phải lấy Trung Quốc thương nhân danh nghĩa sinh sản Mỹ Hạ Dạ cố giờ, có ý tứ, không nghĩ tới, trực tiếp rời đi tư liệu đi Hồng Kông. Hồng Kông không phải Nhật Bản người thống trị khu vực, mà là người Anh địa bàn, cho nên hiện tại hắn còn không có năng lực đi tìm Mỹ Hạ Dạ hội xã phiền toái, hắn có thể tìm, cũng nhiều nhất là Thượng Hải này một mảnh. Thậm chí Nam Kinh bên kia cũng không hảo đi tìm phiền toái Mỹ Hạ Dạ hội xã, thế nhưng không có tham dự quá bất luận cái gì chính trị phương diện tỏ thái độ cùng khuynh hướng, hắn như vậy mục đích là cái gì đâu? Thuần túy thương nhân. Hắn trực tiếp ở trong óc bên trong đánh một cái dấu chấm hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nghĩ ra được ba. Thượng Hải Tô giới nội, Tiền Quân nhìn một đoạn này thời gian thành tích, rõ ràng có chút không lớn vừa lòng, đặc biệt là Trương Thiên Hạo giao đãi về Trung Trường An tin tức, thế nhưng một chút cũng không có hỏi tham gia tới cái này Trung Trường An, rốt cuộc có hay không tới Thượng Hải. Hắn cũng là một bụng nghi hoặc, thậm chí hắn đều có chút không tự tin lên đặc vụ sử, thậm chí còn có một ít Nhật Bản người cơ quan, có thể hỏi thăm trên cơ bản đều hỏi thăm qua, giống như cái này Trung Trường An cứ như vậy mất tích giống nhau, hoặc là nói là hắn căn bản không có xuất hiện tại Thượng Hải. Đối với như vậy kết quả, hắn vẫn là tương đương bất đắc dĩ, chẳng lẽ không có tới sao? Hắn ra mặt cũng là hơi hơi chịu động vài cái, sau đó nhìn về phía bên cạnh một cái khác thủ hạ, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Hiện tại, toàn bộ Thượng Hải, tuy rằng không dám nói mỗi một chỗ đều có người của hắn, nhưng đại bộ phận khu vực đều có người của hắn ở nhìn chằm chằm. Vì bổ sung Thượng Hải nhân viên, hắn không thể không điều một bộ phận nhân viên lại đây, trực tiếp làm Thượng Hải khu nhân viên đạt tới hơn 300 người. Nhân số gia tăng rồi, phiền toái cũng không có nhiều ít, rốt cuộc hắn nơi này cũng không có bất luận cái gì hành động, toàn bộ là trải qua huấn luyện, giỏi về che giấu, hơn nữa cơ linh người đúng rồi, khoa trưởng, hiện tại kia 4 cái trung đội lại phát triển tới rồi hơn 300 người, chỉ là nhân viên thực lực còn có chút không đủ, bọn họ đã phát điện báo lại đây, hy vọng chúng ta có thể viện trợ bọn họ một đám vũ khí, ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Vũ khí, này thật đúng là làm khó ta, vũ khí làm cho bọn họ chính mình nghĩ cách, hiện tại đầu không ở, cho dù là ta muốn làm vũ khí, kia cũng là từ Nhật Bản người nơi đó đoạt, cùng bọn họ nói không có. Chương 2630, ngắn ngủi vui sướng. Chương 2630, ngắn ngủi vui sướng chẳng lẽ là một cái dùng tên giả? Tiền Quân cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc nếu là dùng tên giả nói, hắn thật đúng là không có cách nào đi tìm, một cái lâm thời tính tên, dùng qua sau, lập tức liền đình dùng. Một lát sau, hắn liền áp xuống trong lòng các loại ý tưởng, sau đó nhìn thẳng vào khởi kia 4 cái một lần nữa thành lập lên trung đội, 15 cái trung đội, hiện tại hắn nơi này căn bản cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Hết thể chỉ có thể vẫn như cũ bọn họ chính mình tới phát triển, rốt cuộc mỗi một cái trung đội nhân số còn đang không ngừng gia tăng, từ nguyên lai mấy trăm người, hiện tại có đã phát triển trở thành vượt qua ngàn người quy mô đúng rồi, khoa trưởng, bọn họ còn hy vọng chúng ta có thể chi viện một ít lương thực cùng dược phẩm. Nói cho bọn họ, thiếu gia hiện tại còn nằm đâu, hiện tại căn bản không có biện pháp đi vì bọn họ gom góp lương thực cùng dược phẩm, muốn đồ vật, chính mình giải quyết, nếu chúng ta có thể giúp, nhiều nhất ở tình báo phương diện giúp bọn hắn. Là, cái kia bí thư lên tiếng, sau đó lại lấy ra một phần điện văn tới, nghiêm túc nói, có hai cái trung đội lại đây hỏi chúng ta, bên kia người muốn cho bọn họ nhập vào thứ 4 lộ quân, dò hỏi chúng ta được chưa? Không được, lão đại ở trước khi đi đã cường điệu, hiện tại chúng ta không thích hợp nhập vào, chúng ta là độc lập tác chiến, có thể tình báo cùng chung. Có thể cho bọn họ một bộ phận đáng tin cậy người ở trong đó làm tư tưởng công tác, duy nhất một cái, tạm thời không phải xác nhập thời cơ. Tiền Quân trực tiếp lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới, thủ hạ người thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy đúng rồi, Ngụy Quân bên kia có người mời chào bọn họ, muốn cho bọn họ xếp vào Ngụy Quân quân chính quy, đặc biệt là Hoài An, Diêm Thành vùng, muốn xếp vào một cái huyện bảo an đoàn, ngươi xem coi thế nào? Xem ra Nhật Bản người đã thăm dò bọn họ chi tiết à, thật là vô ngữ đến cực điểm, bọn họ bảo mật vẫn là làm được không đúng chỗ, không đến vị a. Tiền Quân cũng là lắc đầu, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, nghiêm túc nói, việc này tạm hoãn, hiện tại không thích hợp gia nhập, có thể hợp tác, cũng chỉ là có hạn chế hợp tác. Hết thảy đều phải chờ lão đại trở về lại nói. 3. Nước Mỹ một cái trấn nhỏ nông trường nội, Trương Thiên Hạo chính mang theo nhi tử cùng nữ nhi ở bên trong chạy vội, cười tiểu bảo, tiểu hương, tới, truy ba ba a. Liên ở hắn cách đó không xa, hai cái 4-5 tiểu hài tử đang theo hắn mặt sau đuổi theo, tiếng cười truyền biên toàn bộ nông trường nội. Không khí cũng là tương đương vui sướng. Mà Tôn Hân Hân các nàng nhìn Trương Thiên Hạo giống như tiểu hài tử giống nhau, cũng không khỏi nở nụ cười đồng dạng, ở cách đó không xa một cái lao thái thái, cũng chính là Trương Thiên Hạo mẫu thân cũng là mừng rỡ ha hả nở nụ cười. Từ tới rồi nơi này lúc sau, nàng hết thảy đều bị người an bài đến thỏa thỏa, trừ bỏ mang theo hài tử, đó là mang theo hài tử, ở hài tử 3 tuổi thời điểm liền đã có gia sư. Hết thảy thoạt nhìn tương đương không tồi, duy nhất làm lao thái thái không hài lòng, đó là nơi này ngôn ngữ không thông, cho dù là có chuyên môn người giúp nàng, nhưng nàng vẫn là nhớ nhà. Tây Sương Trương ra trại, những cái đó quen thuộc các hương thân quê nữ, ngươi là Thiên Hạo tức phụ sao? Phu nhân, thực xin lỗi, ta không phải thiếu gia tức phụ, ta chỉ là thủ hạ của hắn, giúp đỡ thiếu gia làm việc, chỉ là không nghĩ tới, thiếu gia còn có như vậy một mặt. Đúng vậy, Thiên Hạo khi còn nhỏ nhưng phiền người, không nghĩ tới, sau khi lớn lên, thế nhưng thay đổi nhiều như vậy, cũng không biết Ngọc Hương nàng thế nào. Phu nhân thực hảo, 2 năm trước, chúng ta còn đi nhìn một chút phu nhân, nàng cũng là tương đối tưởng niệm tiểu công tử, chỉ là chuyện của nàng tương đối nhiều, có chút sinh không khỏi mình, chờ Trung Quốc bên kia không đánh giặc, thiếu gia nhất định sẽ mang ngài đi xem. Tôn Hân Hân cũng là khẽ cười cười, chỉ là trong ánh mắt có chút chua xót, cũng không biết khi nào mới có thể trở về nhìn xem, thật là nhớ nhà. Phu nhân, nhanh, thiếu gia nói nhanh, hy vọng đi. Lão Thái Thái cũng biết đây là an ủi nàng lời nói, chỉ là nhìn đến chính mình tôn tử cùng cháu gái, cũng cuối cùng nở nụ cười, thậm chí mang theo một tia tâm an ủi tươi cười. Người khác đều nói dưỡng nhi dưỡng giả, trước kia nàng cho rằng chính mình cả đời đều hưởng không được phúc, nhưng hiện tại lại là hưởng phúc đến liền chính mình cũng không dám tưởng tượng đúng rồi. Thiếu gia nói, trở về sau có thời gian, hắn sẽ vì quê nhà tu một cái lộ, lấy ngài danh nghĩa tu. Hảo. Hảo, hảo, nếu thật là nói vậy, cho dù là ta đã chết, ta cũng có thể về quê, không làm thất vọng quê quán các thân nhân. Lão Thái Thái vừa nghe, trên mặt tức khắc cười đến càng thêm vui vẻ. Tu lộ, chỉ là hiện tại không thích hợp, trở về sau cả nước giải phóng sau, Trương Thiên Hạo sớm đã quyết định, nhất định về nhà hào hào tu một cái lộ. Mà cách đó không xa, Trương Thiên Hạo cùng hai đứa nhỏ chơi trong chốc lát, liền lánh hai đứa nhỏ về tới trong biệt thự tiên sinh, xin hỏi giữa trưa ăn chút cái gì? Một cái người hầu đã đi tới, nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng giữa trưa liền làm một ít cơm nhà đi, ta chính mình tới, các ngươi đem thịt bò, rau dưa linh tinh đều chuẩn bị tốt liền được rồi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chính mình nấu cơm cho chính mình mẫu thân ăn, khó được tới trụ một đoạn thời gian, thả lỏng một chút tâm tình ở chỗ này, không cần đi lục đục với nhau, càng sẽ không có phiền toái thượng thân, duy nhất đó là làm lao thái thái vui vui vẻ vẻ là được rồi. A mẫu, giữa trưa ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi ăn, ngươi xem được không? Tiểu tử ngươi sẽ nấu cơm sao? Ta nhưng nhớ rõ ngươi cái gì cũng sẽ không làm, trừ bỏ ăn vụng đi nướng ăn, còn đem gà lao đốt thành than tuổi, nấu sôi nước, đem hoa cấp tiêu đỏ, làm cơm biến thành bắp rang, thôi bỏ đi. Lão thái thái vừa nghe tức khắc cũng mừng rỡ nở nụ cười, không khỏi trêu ghẹo nói: đừng à, nhi tử hiện tại nhưng sẽ nấu cơm, đừng không tin, thật sự mấy năm nay ở bên ngoài hỗn vẫn là học được không ít đồ vật. Đúng rồi mẹ, ta muốn hỏi một chút, trong nhà còn có một ít tăng lên thân thể phương thuốc sao? Người trước kia cho ta đều không thế nào có tác dụng. Trương Thiên Hạo đột nhiên nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi thuận miệng hỏi một câu. Lão thái thái vừa nghe cũng là sửng sốt, cũng không khỏi trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, 1m80 đến vóc dáng xem như không lùn, thân thể thiên gầy, thậm chí nhìn không ra cái gì thì tới, sắc mặt cũng là thực bình thường không có tác dụng, ngươi dùng tới trình độ nào? Trăm năm dã nhân tham cộng thêm các loại chân quý dược liệu, trên cơ bản không có gì hiệu quả. Chỉ là trăm năm dã nhân tham, ta ít nhất ăn 200-300 chi, còn có linh chi linh tinh, đều là trăm năm trở lên. Sao có thể, thân thể của ngươi chịu được sao? Lão thái thái cũng là cả kinh, không khỏi đứng lên, có chút không thể tin được hỏi một câu: trên cơ bản không có hiệu quả, thật sự? Trương Thiên Hạo cũng là lắc đầu, vẻ mặt cười khổ: ngươi luyện công? Luyện à, không luyện công sao có thể không có hiệu quả? Hiện tại ta liền chính mình có bao nhiêu đại sức lực cũng không biết, phòng chừng hơn 1000 cân, dùng sức cũng có thể dơ lên. Tiểu tử ngươi thật là vận khí tốt, đó là tổ tiên truyền xuống tới, hiện tại chỉ là ngươi luyện công nhất định rất cường đại, bằng không chỉ là bình thường dược liệu liền cũng đủ ngươi dùng. Đáng tiếc tổ tiên truyền xuống tới công pháp đến ngươi gia này đồng lửa liền đã thất truyền. Trương Thiên Hạo vừa nghe cũng là có chút mất mát, rốt cuộc hắn thật đúng là không biết tổ tiên còn có công pháp kia hành. A mẫu, ta đi nấu cơm, các ngươi đều chờ xem, nhìn tay nghề của ta tuyệt đối là không có vấn đề. Hắn cười liền hướng về phòng bếp bên kia đi đến. Mà Lão thái thái có chút hoài nghi nhìn về phía Tôn Hân Hân, thuận miệng hỏi: Hân Hân, ngươi xác định Thiên Hạo sẽ nấu cơm sao? Phu nhân, thiếu gia sẽ như nhiều, cho dù ta theo hắn mấy năm cũng không có phát hiện hắn có những cái đó sẽ không, thật sự. Tôn Hân Hân cũng không khỏi nở nụ cười. Chương 2631, lại hồi Thượng Hải. Chương 2631, lại hồi Thượng Hải. Trên bàn cơm, Lão thái thái cũng là có chút không thể tin được ăn trong chén đồ ăn, thậm chí càng là vừa lòng gật gật đầu. Quê nhà đồ ăn à, Lão thái thái đều thật dài thời gian không có ăn đến như thế bình thường quê nhà đồ ăn. Cũng không khỏi đôi mắt đỏ lên, thanh âm bên trong cũng có chút nghẹn ngào lên: A mẫu, về sau ta trở về thời điểm, thường xuyên làm cho ngươi ăn, ngươi yên tâm đi. Hảo hảo hảo, không nghĩ tới, đi ra ngoài lang bạt mấy năm, thật sự học giỏi, đáng tiếc hai cái nha đầu đều không ở bên cạnh ta. Ai? Hai cái nha đầu, tự nhiên là chỉ Cao Lan Chi cùng Tần Ngọc Hương, nàng cũng có chút khổ, con dâu không ở bên người A mẫu, ta đã cùng ngài nói, đây là song bào thai, tiểu bảo là đại, tiểu hương là tiểu, song bào thai, bọn họ chỉ có một mẫu thân, là Ngọc Hương. Trương Thiên Hạo vẫn là há mồm sửa đúng một chút: đúng đúng đúng. Lão thái thái lập tức liền nở nụ cười, chỉ là nàng cũng không biết vì cái gì Trương Thiên Hạo không muốn để Cao Lan Chi, thậm chí liền Tôn Hân Hân cũng là ở lần đầu tiên nghe được Cao Lan Chi thời điểm, cũng có chút giật mình. Đúng rồi, thái thái, thiếu gia còn có 3 cái tức phụ, ngài tổng cộng 4 cái tức phụ, chỉ tiếc các nàng đều là có việc đi không khai, bằng không cũng sẽ lại đây bồi bồi ngài, chờ thêm mấy năm, bọn họ sự tình vội xong rồi, thiếu gia sẽ mang theo các nàng lại đây xem ngài. 4 cái a, tiểu tử ngươi, lại đoạt nhân gia cô nương đi. Ngọc Hương như vậy tốt nha đầu bị ngươi đoạt, hiện tại ngươi lại đoạt 3 cái, xem ta không đánh chết ngươi, thật là ta Trương gia tai họa. Lão thái thái vừa nghe, tức khắc liền có chút nổi giận: A mẫu, đừng kích động, đừng kích động, đều là cưới hỏi đàng hoàng, thật sự, cưới hỏi đàng hoàng, nhân gia đều là hảo cô nương, ta không cưới còn không được a. Tưởng tượng đến này đó, Trương Thiên Hạo đó là vẻ mặt cười khổ. Lúc ấy, hắn cũng thật là sinh không khỏi mình phu nhân, ngài đừng nóng giận, thiếu gia cũng cùng ta nói rồi, hắn cũng là không có cách nào a, nếu không cưới, hắn sẽ có đại phiền toái. Đại phiền toái, vẫn là hại người đổ vật trong họa. Lão thái thái vừa nghe, tức khắc có chút không lớn vui: A mẫu, ngài cho rằng ta tưởng a, ta không cưới, người khác sẽ cầm thương chĩa vào ta đi cưới, không cưới, ta đầu sớm chuyển nhà, vẫn là mượn nhân gia tới bảo hộ một chút ta chính mình, thật sự không phải ta tưởng cưới. Đều là những cái đó cầu đặc vụ cùng với Nhật Bản người bức. Hừ, lấy cớ, đều là lấy cớ, tìm lấy cớ đi thai họa nhân gia cô đường, ta Trương gia như thế nào ra ngươi như vậy một cái bất hiếu tử a. Lão thái thái tức khắc không vui, chỉ vào Trương Thiên Hạo cái mũi liền mắng lên. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó liền quỳ gối nơi đó, tùy ý này đánh chửi ba. Thiếu gia, bên kia đã đem đồ vật đưa tới, chính đặt ở kho hàng bên trong, ngươi xem này đó xử lý như thế nào. Nửa tháng sau, Tôn Hân Hân cầm một trương danh sách đi đến, đưa cho Trương Thiên Hạo, nghiêm túc nói: trong chốc lát, ta đi xử lý liền được rồi, không cần như vậy phiền toái. Hắn dù sao ở thu hồi tới, trừ bỏ một bộ phận để lại cho nông trường sử dụng ở ngoài, liền toàn bộ thu hồi tới. Nhìn mặt trên danh sách, 20 bộ tân nhất radio, 1 vạn chi vẹn mình rỉn, 5000 thanh thương, còn có đại lượng viên đạn, đây là hắn chuyên môn vì lúc này đây đến nước Mỹ tới chuẩn bị. Đúng rồi, một cái nước Mỹ luật sư lại đây, nói là cùng ngươi ước hảo, làm ngươi thêm một ít văn kiện. Tiêu hành, dẫn hắn đến ta văn phòng, ta cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Thức mau, một luật sư liền đi đến, cùng Trương Thiên Hạo ký kết một loạt văn kiện, trước kia hắn ký kết văn kiện đều là lâm thời tính, mà lúc này đây, hắn đến nước Mỹ tới, còn có một cái chuyện quan trọng, đó là ký kết chính thức tính hợp pháp văn kiện. Bằng không, sở hữu tài liệu đều áp ở City bằng, như vậy không tốt, đều đã hơn 4 năm. Nhìn ký kết hoàn thành văn kiện, hắn mới thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiến đi luật sư, Trương Thiên Hạo mới mang theo vẻ mặt tươi cười đi ra phòng, mà hắn trong phòng, văn kiện sớm đã bị hắn thu lên thiếu gia, chuyện của ngươi hoàn thành sao? Hoàn thành, chúng ta cũng nên rời đi, ở chỗ này gần một tháng. Rời đi. Tôn Hân Hân vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền lên tiếng ta đây đi thông chi một chút Peter, làm cho bọn họ cho chúng ta chuẩn bị một chút vé máy bay, vẫn là tàu thủy. Phi cơ đi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ngồi máy bay trở về, rốt cuộc ngồi thuyền Sở Hoa thời điểm cũng quá dài một ít, này một đi một về gần 2 tháng. Mà ngồi máy bay, chỉ cần 2-3 thiên thời gian, liền có thể tới Hồng Kông, chẳng qua phí dụng tương đối cao, hơn nữa cố lên phải kể tới thứ. Thức mau, 6 cá nhân liền thu thập hào đồ vật, có chuyên môn phi cơ lại đây tiếp bọn họ, trực tiếp đem bọn họ đưa đến sân bay 3. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần bước lên Thượng Hải thổ địa là lúc, đều đã qua đi hơn 3 tháng, chỉ chớp mắt đã đi tới tháng 7 thiếu gia, này vừa đi, thời gian thật đúng là trường a, chỉ chớp mắt, đều đã tháng 7. Đúng vậy, đều đã tháng 7. Về tới biệt thự Trương Thiên Hạo cũng là một trận thổn thức, rốt cuộc này một chuyến lưu trình tương đương thuận lợi, thậm chí cũng không có cho hắn mang đến nhiều ít ngoài ý muốn hành, các người đi trước nghỉ ngơi một chút, ta nhìn xem văn kiện, một đoạn này thời gian, có không ít văn kiện muốn xem, một hồi tới, liền muốn đợi. Ha ha, thiếu gia, ta đây đi tầng hầm ngầm đem văn kiện dọn đi lên, ngươi chậm rãi xem. Tới rồi thư phòng lúc sau, Trương Thiên Hạo liền ở nơi đó nghiêm túc nhìn lên, này vừa thấy, đó là ban ngày thời gian đi qua. Toàn bộ Thượng Hải tình thế so với trước kia càng thêm nghiêm túc. Vương Đầu Hàng đã chính thức cùng Nhật Bản người kết minh, quân thống bên kia cũng phát tới mấy phong xin giúp đỡ địa báo, chỉ tiếc, vẫn luôn không có đáp lại, thậm chí liền tin tức cũng không có đến nỗi bên kia, quân thống cùng đặc vụ xử đấu đến ngươi tới ta đi, vui vẻ vô cùng. Hôm nay ngươi giết ta một người, ngày mai liền sẽ trả thù trở về. Còn có không ít hán gian, bởi vì đặc vụ sử tồn tại, làm quân thống bên kia cũng bắt đầu không ngừng ám sát, đây là Nhật Bản người rất vui lòng nhìn đến hiện tượng, chẳng qua đặc vụ sử tay có chút quá hắc, đối với khả nghi phần tử, bọn họ liền sẽ điên cuồng tàn sát. Cho dù là hiện tại cũng là bị Thượng Hải thị dân xưng là đặc vụ sử ma quật đến nỗi địa hạ đảng bên kia, cũng không có cái gì tin tức, bất quá, đặc vụ sử bên kia vẫn là đóng lại mấy cái địa hạ đảng, mà Trương Thiên Hạo nơi này cũng không có thu được Lao Trương xin giúp đỡ. Hoặc là nói là, hắn căn bản không biết Lao Trương có hay không xin giúp đỡ hắn. Còn có một ít về các trung đội sự tình, hiện tại các trung đội phát triển tương đương không tồi, chỉ là có chút vấn đề, còn cần hắn quyết định, chẳng qua này đó chú ý, tiền quân đều đã báo lên đây ai, vừa đi hơn 3 tháng, tình thế trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Hắn xem xong rồi sở hữu tài liệu, trong lòng cũng là thở dài một tiếng, đồng thời nhìn về phía bên ngoài đứng ở cửa sổ, lấy ra một chi yên tới, chậm rãi chịu lên, chỉ là hắn trong ánh mắt, hiện lên một mặt bất đắc dĩ, hiện tại Nhật Bản người tại Thượng Hải thế lực, đặc biệt là có đặc vụ sử trợ giúp, thế lực khác muốn lấy được một ít thành tích, thật sự là quá khó khăn, đua là đua bất quá Nhật Bản người, rốt cuộc có đặc vụ ở vào phía trước chống đỡ. Nhật Bản người trực tiếp núp ở phía sau mặt. Khó khăn quá lớn tịch tịch tịch. Theo cửa tiếng đập cửa truyền đến, liền nghe được bên ngoài truyền đến á anh thanh âm thiếu gia, ăn cơm chiều. Đã biết, ta này liền đi ra ngoài. Hắn buông văn kiện, sau đó liền nhìn đến cửa phòng bị á anh từ bên ngoài đẩy ra tới á anh, lấy một cái bùn lại đây, đem sở hữu văn kiện toàn bộ tiêu, một trường không lưu. Ân. Chương 2632, hai bên thả lỏng. Chương 2632, hai bên thả lỏng. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt lại là một năm đi qua, Thượng Hải tình thế cũng là càng ngày càng khẩn trương, đại chiến vẫn luôn ở liên tục. Mà Thượng Hải này tòa cô đảo Trung Nhật tử cũng là càng ngày càng khó quá, cho dù là Trương Thiên Hạo này đã hơn một năm tới, cũng không có ra tay, trừ bỏ thu thập một ít đơn giản tình báo ở ngoài, đó là an tĩnh ngốc tại Thượng Hải. Trong đó hắn cũng sẽ đi Hồng Kông thị sát, trên cơ bản đều là lấy hội xã là chủ. Chẳng qua, vì phương tiện buôn lậu, hoặc là giúp đỡ mười mấy trung đội, thậm chí bên kia người vận chuyển một ít vật tư, hắn đội tàu vẫn luôn lui tới với Thượng Hải, Hồng Kông, cùng với Nam Kinh, Thiên Tân, Trùng Khánh chi gian. Toàn bộ hành động đều là yên lặng tiến hành, giúp đỡ đội du kích, hoặc là tân bốn quân bên kia vận chuyển, cũng là từ lúc bắt đầu bến tàu bắt đầu. Chậm rãi từ địa phương khác điều vận qua đi, chỉ là hắn cả người lại có vẻ càng thêm địa thấp, thậm chí thường xuyên không ra khỏi cửa, hoặc là nửa tháng, thậm chí 10 ngày qua cũng chỉ là ngẫu nhiên đi hội xã đi dạo. Cái này làm cho cả hệ xã, thậm chí cổ đạ mã bọn họ đều là có chút không hiểu ra sao, thậm chí liền đặc vụ sử bên kia đều không thể không từ bỏ đối Trương Thiên Hạo giám thị. Mị hạ giả cổ dở tên này đều sắp đạm ra tầm mắt mọi người, đây cũng là hắn muốn kết quả, thậm chí hắn hiện tại nếu không làm ra cái gì trọng đại hoạt động, cũng không sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái thiếu gia. Đây là vừa mới từ Nhật Bản Hải quân câu lạc bộ nghe được tin tức, ta cũng không biết có hay không dùng. Nga, cái gì tin tức? Trương Thiên Hạo ngồi ở cái bàn bên cạnh, bắt lấy kia phó kính không độ, trong mắt thần quang cũng là chợt lóe mà qua. Một năm tới huấn luyện, hắn hiện tại mang lên đôi mắt là lúc, liền có một loại bình tĩnh đến giống như thư sinh giống nhau, làm người có một loại thân thiết cảm giác. Nho nhã, hơi thở văn hóa, thậm chí còn mang theo một cổ nói không nên lời trí thức chi mỹ. Chỉ là một năm tới, bộ dáng của hắn, căn bản không có bất luận cái gì biến hóa, duy nhất biến hóa, đó là hắn khí chất đã hoàn toàn bất đồng với di vãng là cái dạng này, Nhật chiến khu không ít địa phương đã chịu bên kia quân đội công kích, số lượng còn không ít, làm Nhật Bản lục quân ăn không ít mệt. A Phong nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần, lập tức liền lại đem hắn nghe được lại nói đơn giản một chút trăm đoàn đại chiến. Vừa nghe đến lời này, Trương Thiên Hạo đại não bên trong liền nghĩ tới tên này, chỉ là hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, vẫn là thở dài một hơi đánh ra sĩ khí, lại bại lộ thực lực ngươi làm A Hân tiến vào một chút, ta hỏi một ít tình huống. Nghĩ tới nơi này, hắn mày cũng không khỏi một trọn, toàn bộ Giang Tô trong phạm vi, hắn 15 cái trung đội có thể nói là cường đại nhất, đã hơn một năm phát triển, nhiều đã phát triển tới rồi tiểu 2000 người. Thiếu cũng là 6-7 cá nhân, nếu không phải hắn nơi này ngẫu nhiên trợ giúp một chút, chỉ là nhiều người như vậy, liền đem bọn họ cấp liên lụy đã chết. 15 cái trung đội, đều vượt qua 2 vạn người quân đội, hắn đều có chút muốn mắng chửi người. Chẳng qua, đại bộ phận quyền lợi giao cho bên kia đội trưởng, hắn cũng không có quá nhiều tham dự, chỉ là bình tĩnh nhìn bọn họ phát triển. Thức mau, A Hân cũng đi đến thiếu gia, sự tình gì? Giang Tô vùng chúng ta trung đội có hay không tham dự lúc này đây đại quy mô tập kích chiến? Có một bộ phận tham dự, thậm chí thứ 5, thứ 7, 11 đến 15 trung đội đều tham dự, một loại 7 cái trung đội tham dự phá tập chiến. Thiếu gia, này hình như là ngài phê bình a. Ta chỉ là hỏi một chút, hiện tại nói cho bọn họ, có thể làm ra rút lui bộ dáng, sau đó sẽ chắn ra lẻ, biến mất ở địa phương, Nhật Bản người trả thù thực mau liền muốn tới. Hắn suy nghĩ một chút, đó là thở dài một hơi. Không nghĩ tới, lúc này đây phía dưới phá tập chiến thế nhưng cùng trăm đoàn đại chiến đụng vào nhau, tuy rằng là chuyện tốt, nhưng cũng đồng dạng là chuyện xấu. Bất quá, này hình như là trăm đoàn đại chiến điều báo. Thực mau, hắn liền buông xuống này đó tùy cơ ý tưởng, bắt đầu chuẩn bị đọc sách. Đúng rồi, thiếu gia, Tú Một Cắt Đông bên kia gọi điện thoại tới, Cố Đạ Mạ cơ quan bên kia muốn mời chúng ta Mỹ Hạ Dạ hội xã đi tham gia hội nghị, ngài xem như thế nào xử lý? Nói cho bọn họ, không đi, Cố Đạ Mạ cơ quan làm cho bọn họ chính mình chơi đi, chúng ta không có như vậy nhiều năng lực, cũng không có như vậy nhiều tinh lực. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nói, rốt cuộc hắn trở về đã hơn một năm, Cố Đạ Mạ bên kia mời hắn đi tham dự, chỉ là hắn vẫn luôn không có tham gia, thậm chí trực tiếp cự tuyệt. Còn có một việc, Trùng Khánh bên kia chuẩn bị đem ngươi thế thân đưa đến Tây An cấp phu nhân chiếu cố, ngươi xem việc này như thế nào xử lý? Đưa đến Tây An, làm người đưa qua đi đi, nếu nhị đản vận khí tốt, đó là hắn phúc khí, nếu vận khí không tốt, chỉ có thể nói là ta thực xin lỗi hắn. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến Trùng Khánh bên kia thế nhưng nhả ra làm hắn thế thân rời đi, cũng là vui vẻ kia ngại khi nào đưa qua đi. Không biết, nhưng bên kia đã có tính toán, chỉ là cũng không biết cụ thể thời gian, chờ đã có tin tức thời điểm, ta tưởng bên kia sẽ nhận được thông chi. Nghe xong tin tức, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp cúi đầu, tiếp tục nhìn thư thượng nội dung, cũng không có chuẩn bị rời đi Thượng Hải. Cho dù là hắn rời đi Thượng Hải, cũng không phải dễ dàng như vậy dẫn người chú ý ba. Diên An bên này, Lý Bộ trưởng nhìn vừa mới thu Trùng Khánh bên kia điện báo, một phong tuyệt mật cấp bậc điện báo, cũng là lâm vào trầm tư bên trong. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đã tìm đã hơn một năm Trung Trường An, vị này nổi danh hóa học chuyên gia thế nhưng bị người đưa đến Trùng Khánh, tham dự một ít quan trọng hạng mục nghiên cứu. Hơn nữa Trung Trường An người một nhà đều đã bị đưa đến Trùng Khánh, làm Trung Trường An thế nhưng không dám lại rời đi, trách không được đã hơn một năm không có tìm được. Nguyên lai là bị quân thống người tới bắt cóc đi rồi. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, thế nhưng từ một cái bình thường đảng viên nơi đó được đến như vậy tin tức người tới, thông chi một chút gì bảo đoàn người, mặt khác, toàn bộ tình báo nhị tổ nhân viên, toàn bộ lại đây tập trung mở họp, một cái không cần khuyết thiếu. Hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo năng lực, tại Thượng Hải, tìm một người, thậm chí hỏi thăm một chút tin tức, vẫn là tương đương dễ dàng, nhưng đến bây giờ cũng không có được đến tin tức, duy nhất kết quả là bị người bắt đi đến nỗi Trương Thiên Hạo có thể hay không phản bội bọn họ, như vậy vấn đề, hắn liền tưởng đều không có tưởng. Hơn nữa như vậy quan trọng nhiệm vụ, vẫn luôn không có tin tức, cũng là thành hắn trong lòng chi hoạn. Hiện tại được đến tin tức, hắn tự nhiên nghĩ tới chỉ có một loại khả năng, kia đó là bên trong ra vấn đề, hoặc là chính là bọn họ này tuyến, hoặc là chính là một khác điều tuyến, chính là một khác điều tuyến ra vấn đề khả năng tính, cơ hồ bằng không, rốt cuộc đó là Trung Trường An chính mình. Mà dư lại một cái tuyến, cũng chính là biết Trung Trường An tin tức những người khác. Liên Thượng Hải bên kia địa hạ đảng cũng không biết, kia quân thống là làm sao mà biết được. Đây là một cái thật mệnh đề, mà không phải giả mệnh đề. Lý Bộ trưởng tương đương thống hận loại này phản bội, thậm chí mỗi một tổ chức đều là tương đương thống hận phản bội, rốt cuộc phản bội ý nghĩa vô số đồng chí hy sinh. Hiện tại điều tra cũng là không có cách nào sự tình, nếu tình báo nhị tổ không điều tra rõ ràng, kia toàn bộ tình báo nhị tổ đem sẽ không lại bị nhắc tới chi tiết. Tiểu Trương bên kia vẫn luôn không có tra được tin tức, thật là làm khó hắn, đã hơn một năm bài tra, thế nhưng không có kết quả. Nghĩ tới nơi này, hắn trực tiếp lấy ra một chi bút tới, ở mặt trên viết thượng mấy chữ, liền đối với bên ngoài cảnh vệ phân phó một tiếng, liền làm Tiểu Ngọc trực tiếp đi vào tới. Tiểu Ngọc, đây là nhà ngươi thiếu gia địa văn, ngươi phát qua đi đi, không cần chờ hồi âm. Biết không? Là. Chương 2633, Viện Hoa Tài Chính. Chương 2633, Viện Hoa Tài Chính. Thượng Hải, Trương Thiên Hạo cầm vừa mới thu được điện văn, khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu, nhưng hắn trên mặt cũng không có nhiều ít mất mát. Rốt cuộc có thể làm được như thế bảo mật người, thật đúng là không nhiều lắm, nếu quân thống bên kia có tin tức, sớm truyền tới đúng rồi, có một việc, A Hân, ngươi chú ý một chút, nếu Trùng Khánh thế thân rời đi Trùng Khánh, muốn đưa đến Tây An, vậy ngươi liền nói cho ta một chút, sau đó chúng ta liền đi Tây An. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định qua đi một chuyến, ít nhất hắn muốn đi Thái Hành Sơn độc lập lữ bên kia nhìn xem Tần Ngọc Hương cùng Cổ Nguyệt Kiều còn có, chúng ta ở chỗ này ngốc mấy ngày, thu thập một chút, chúng ta đi Thiên Tân nhìn xem. Thượng Hải tình thế càng ngày càng không ổn định, chúng ta cần thiết phải làm chuẩn bị. Là, vừa mới trở về A Hân cũng chậm rãi nghe những người khác hội báo, không ngừng hiểu biết Thượng Hải tình thế, cũng đồng dạng cảm giác được Thượng Hải tình thế so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. A Hân, chúng ta bất chi bất giác đã trở về một năm yên lặng xuống dưới, cũng làm ngoại giới bắt đầu quên chúng ta. Thiếu gia, đây là bình thường, bất quá chúng ta cũng cần thiết muốn chậm rãi yên lặng xuống dưới. Hiện tại Thượng Hải Nhật Bản đặc vụ cơ ở nhiều như Long Châu, bên ngoài tùy tiện tìm một người, nhưng có thể là đặc vụ cơ quan. Ai? Hiện tại Thượng Hải Nhật Bản đặc vụ cơ quan loạn thành một đoàn, nhiều tới rồi liền Trương Thiên Hạo đều có chút muốn mắng chửi người trình độ, huống chi còn có No 76 ở phía sau đi theo. Kỳ thật không riêng gì No 76, còn có đại lượng mặt khác Nhật Bản người ở Trung Quốc thiết lập lấy người Trung Quốc là chủ đặc vụ cơ quan, trực tiếp đem Thượng Hải biến thành đặc vụ thiên đường. Trong đó nổi tiếng nhất đó là Đặc Cao Khóa, Mai, Lan, Trúc, Cúc, Tùng chờ mấy cái cơ quan. Mà Cổ Đạ Mạ cơ quan chỉ là một cái thương nghiệp thượng cơ quan, chủ yếu là lợi dụng thương nghiệp thủ đoạn tới thu hoạch ở Hoa tình báo. Đúng rồi, thiếu gia, nghe nói Nhật Bản người theo dõi một cái nội thành người nước Pháp khai lữ quán, cách gọi Lan lữ quán, cụ thể tình huống không biết. Pháp Lan lữ quán là cái kia lữ quán, như thế nào sẽ bị theo dõi? Là ai truyền đến tin tức? No 76 huynh đệ truyền đến tin tức, hiện tại bọn họ đã đem toàn bộ Pháp Lan lữ quán trong ngoài đều giám thị đi lên, trên cơ bản là cho phép vào không cho phép ra. Nhắc tới đến cái này, Trương Thiên Hạo đáy lòng đó là sinh ra một trận nghi hoặc, Nhật Bản người theo dõi cái này lữ quán, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu? Làm các huynh đệ hỏi thăm một chút, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ theo dõi nơi này người? Tôn Hân Hân vừa nghe, liền trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ là lúc này đây Pháp Lan lữ quán sự tình, nếu thật là như vậy quan trọng, nhất định sẽ có một loạt thủ đoạn, thậm chí hoàn toàn là minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị trình độ là. Nhìn Tôn Hân Hân rời đi thư phòng, hắn trong ánh mắt cũng nhiều vài phần nghi hoặc, người nước Pháp lữ quán, Nhật Bản người không nghĩ khiến cho ngoại giao tranh cãi, tự nhiên sẽ không dám tùy ý chạy đi vào. Hắn trong não lập tức hồi lên, ở Nam Kinh lộ kia vùng Pháp Lan lữ quán, đó là một cái địa lý vị trí không tồi lữ quán, hơn nữa đã khai 6-7 năm. Nghe nói là cùng một cái người Mỹ hợp khai lữ quán, tương đương có đặc sắc, hơn nữa toàn bộ lữ quán cộng 4 tầng, tầng thứ nhất là đại sảnh, hơn nữa mặt sau còn có yến hội thính, phòng bếp lớn. Nơi này có thể đồng thời gánh vác khoảng 300 người yến hội, ở toàn bộ Thượng Hải cũng là tương đương cao cấp lữ quán. Mà lầu 2 một nửa là bao xương, một nửa kia đó là chủ khách, mà ở lầu 3 lầu 4, đó là một cái trụ khách địa phương. Thậm chí mặt sau còn có một cái đại viện tử, có thể đỗ chiếc xe, hai cái liền bài 2 tầng tiểu lâu, dùng làm phòng bếp, ở lúc ấy có vẻ phá lệ hấp dẫn người đại não bên trong bay nhanh nhớ lại Pháp Lan lữ quán kết cấu, đây cũng là hắn chú ý nội thành nội rất ít kiến trúc kết cấu đồ, phòng ngừa về sau sẽ dùng đến, đều phải trước tiên chuẩn bị ba. Mà lúc này Pháp Lan lữ quán bên ngoài, thoạt nhìn hết thảy bình thường, nhưng hai bên lại là đứng không ít đặc vụ, còn có mấy cái Nhật Bản đặc vụ cơ quan nhân viên khoa trưởng, chúng ta đã tra xét, nơi này trừ bỏ 3 cái mỹ tịch người Hoa ở ngoài, còn có 2 cái người Anh, 1 cái người nước Pháp, còn có 13 cái Trung Quốc thương nhân, 2 cái nước Đức người, cùng với 3 cái Bạch Nga người, 3 cái Nhật Bản người, tổng cộng 27 cá nhân. Một cái no 76 thành viên chạy tới cái kia khoa trưởng trước mặt, nhỏ giọng mà đem hắn từ bên trong hiểu biết đến tình huống lại một lần hội báo một lần, tra được bọn họ chi tiết sao? Không có, chúng ta còn ở tra, kia 13 cái thương nhân đều có một ít địa vị, đúng rồi, trong đó Nam Kinh, Thiên Tân, còn có địa phương khác thương nhân, trong đó còn có một cái là Nam Kinh quan viên giả mạo thương nhân cũng ở tại trong đó. Nghe nói có thể là tới Thượng Hải cùng tiểu tình nhân hẹn họ, kết quả vừa mới đến Thượng Hải tìm chỗ ở liền gặp chúng ta trực tiếp phong tỏa toàn bộ Pháp Lan tiệm cơm. Nhiều người như vậy, xem ra tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp đến nhiều. Cái kia khoa trưởng cũng gật gật đầu, liền bắt đầu cầm lấy tài liệu nhìn lên ba. Bên trong thành, Trương Thiên Hạo nhìn vừa mới thu được tình báo, cũng là hơi hơi nhíu một chút mày. Rất nhiều viện Hoa tài chính, mà mang theo người thế nhưng là một cái ở tại Pháp Lan lữ quán người Mỹ. Mà cái này người Mỹ đã bị nhốt ở Pháp Lan lữ quán bên trong, căn bản không rời đi, đây là một cái vừa mới từ No 76 nơi đó nghe được tin tức, thậm chí hắn cũng chính mình đều không có nghĩ đến rất nhiều viện Hoa tài chính. Hắn trên mặt sớm đã tràn ngập nghi hoặc, thậm chí chính hắn đều có chút không thể tin được, rất nhiều viện Hoa tài chính thế nhưng bị một cái người Mỹ mang theo, thậm chí còn đưa tới Thượng Hải, tại sao lại như vậy đâu? Theo lý thuyết, không nên à, ở nơi đó cấp không phải cấp, vì cái gì muốn chạy đến Thượng Hải tới đâu? Hắn ngồi ở án thư, không khỏi nhẹ nhàng gõ nổi lên cái bàn, phát ra thùng thùng thanh thiếu ra, ngươi nói, chuyện này có thể hay không là thật sự? Còn thật có khả năng là thật sự, trước kia mặt khác người Hoa cũng là làm như vậy, ta còn nhớ rõ ở Bắc Bình thời điểm, liền có 2 cái mỹ tịch người Hoa chi viện bên kia thời điểm, mang theo rất nhiều tài chính cùng vật tư, kết quả bị đặc vụ cấp theo dõi. Chúng ta đây muốn hay không qua đi nhìn xem, nghĩ cách giúp cái này người Mỹ bảo lưu lại tới, đoạt quá tài chính. Tôn Hân Hân cũng là nghiêm túc nhìn Trương Thiên Hạo, nghiêm túc nói chúng ta có thể đi giúp một phen, nhưng tuyệt đối không thể đem này tài chính đoạt lại đây, chúng ta có thể đoạt quỷ tử ở Hoa đoạt tài chính, nhưng cái này tài chính đoạt lại đây, ta sẽ lương tâm bất an, đây là dùng để kháng chiến tài chính, làm người càng phải có nhất định điểm mấu chốt. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, nhàn nhạt nói, lại nói, chúng ta cũng không kém điểm này như tiền, nếu bởi vì điểm này như tiền, mất đi một người Trung Quốc người lương tâm, kia hoàn toàn là không đáng. Lương tâm, hắn cho tới nay vẫn duy trì chính mình điểm mấu chốt, hắn có thể đoạt Nhật Bản người, có thể đoạt đặc vụ, duy độc không thể đoạt bình thường ba tánh hoặc là kháng chiến tài chính hơn hơn, xem ra chúng ta muốn đi thấu một cái náo nhiệt. Hắn nghĩ nghĩ, liền trong lòng có nhất định mà so đo, chuẩn bị mang lên một ít chuẩn bị qua đi ăn cơm, rốt cuộc nơi đó nước Pháp bệ ỉ tợ tỉ ạc thật là mỹ vị, càng là tương đối chính tông thiếu gia, như vậy đi, không được tốt đi, nếu bị những cái đó Nhật Bản đặc vụ cơ quan theo dõi, chúng ta lại phải có phiền toái. Nàng có chút lo lắng thử hỏi một câu việc này, không cần thương lượng, đó là kháng chiến tài chính, là hải ngoại người Hoa chi viện lại đây. Ta sao có thể dễ dàng đem này đó tài chính làm những người đó đoạt qua đi đâu? Như vậy tay, cần thiết muốn rồi. Hắn trực tiếp lắc đầu, tuy rằng không biết lúc này đây tài chính có bao nhiêu, nhưng cũng không nghĩ bên lạc kia hành, chúng ta đây chuẩn bị một ít thứ gì. Cái gì cũng đừng nhiều mang, chỉ mang theo bao da cùng với tiền là được rồi, mặt khác ta sẽ có biện pháp. Chương 2634, Lão Trương tái hiện. Chương 2634, Lão Trương tái hiện. Ngồi ở trong nhà, Trương Thiên Hạo biểu tình vẫn là tương đương đạm nhiên, giống như này hết thảy cùng hắn không quan hệ dường như. Từ bên kia hội báo Pháp Lan lữ quán sự tình đã qua đi 3 ngày, mới từ thủ hạ người nơi đó nghe được như vậy tin tức, này cũng làm hắn cảm giác được có chút cổ quái. Vừa rồi còn có chút kích động, chính là theo hắn ngồi ở chỗ này chậm rãi tự hỏi là lúc, liền cảm giác được một cổ không ổn chi ý, bởi vì viện Hoa tài chính như vậy cơ mật sự tình, chỉ là No 76 một cái tiểu đội trưởng, sao có thể hỏi thăm được đến, đừng nói tiểu đội trưởng, đó là kia Lý phó chủ nhiệm, cũng không nhất định có thể biết được. Nhật Bản nhân vi cướp lấy tài chính, độc chiếm này một đám tài chính, sao có thể làm người biết đâu không đúng? Hân hân, ta như thế nào cảm giác được nghe được tin tức, có chút không lớn bình thường a. Chỉ là bằng A Hổ kia tiểu đội trưởng thân phận, căn bản không có khả năng hỏi thăm được đến như thế chuẩn xác tin tức. Nếu thật là như vậy, vị kia Lý chủ nhiệm còn không phải muốn phiên thiên sao? Hắn cũng không khỏi đánh một cái cơ linh, hai mắt không khỏi hiện lên một mặt khiếp sợ thiếu gia, ngươi nói được còn thật có khả năng, Nhật Bản người như thế coi trọng, khẳng định là trong đó có cái gì quan trọng đồ vật, không nhất định là Viện Hoa tài chính. Nếu thật là Viện Hoa kháng chiến tài chính, vì cái gì muốn đưa tới Thượng Hải tới đâu, đến Thượng Hải cùng người nào giao tiếp? Này đó đều là một cái thực hiện thực vấn đề, một cái xử lý không tốt, liền sẽ đưa tới vô số phiền toái. Trung Quốc chính phủ bên kia lại không phải ngốc tử, chỉ có thể thuyết minh những người này bên trong, nhất định có chúng ta không biết nguyên nhân. Bất quá, ta còn là kiến nghị thiếu gia không cần dễ dàng bước vào trong đó cho thỏa đáng. Tôn Hân Hân thở dài một hơi, vẫn là nghiêm túc nói lời nói là nói như vậy, nhưng ta nơi này vẫn là từ từ tin tức đi, nếu bên kia thật sự yêu cầu, ta còn là muốn đi qua, vốn dĩ tưởng hôm nay liền đi qua, xem ra hiện tại từ từ Trùng Khánh cùng Diên An bên kia tin tức đi. Trừ phi là tất yếu, bằng không Diên An bên kia, thậm chí quân thống bên này đều sẽ không dễ dàng vận dụng thủ hạ của hắn, đến nội trung thống, sớm đã chặt đứt liên hệ đã hơn một năm, mau hai năm. Trương Thiên Hạo tâm tư thực mau liền an tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi kế tiếp rốt cuộc muốn đi như thế nào mới hả ba. Đặc cao khoa nội, cả hệ xa nhìn Lý chủ nhiệm đứng ở hắn trước mặt, sắc mặt cũng là tương đương nghiêm túc điều tra ra sao, rốt cuộc là ai có vấn đề. Thực xin lỗi, tướng quân, nơi này người, thật đúng là không được tốt tra, mỗi một cái đều là có bất đồng thân phận, động cường là không có khả năng, bất quá, ta đã thả ra phong đi, tin tưởng chỉ cần là muốn cùng bọn họ chắp đầu người, nhất định sẽ được đến tin tức. Lý phó chủ nhiệm vẫn là cung kính mà đem hắn ý tưởng nói một lần. Cả hệ xa nghe cũng không khỏi gật gật đầu, vừa lòng nói, ngươi nói không sai, loại này câu cá, hiện tại mồi câu liền ở chúng ta trong tay, cũng không biết này cá khi nào có thể thượng câu đâu. Joshi, Lý Quân, ngươi làm được thực hảo, ta thực vừa lòng, ta đã phái ra một đội đế quốc binh lính giúp đỡ ngươi ở Pháp Lan lữ quán bên ngoài, đối toàn bộ lữ quán tiến hành phong tỏa. Ta hy vọng ngươi có thể ở một tuần trong vòng, đem người này cho ta tìm ra, hơn nữa là cần thiết tìm ra, ta sẽ đại đại có thưởng. Rốt cuộc ta nơi này cũng đỉnh rất lớn áp lực, hiện tại đã qua đi 4 ngày, hiện tại lại có 7 ngày, hẳn là vậy là đủ rồi. Hải, đa tạ tướng quân, ta nhất định không quên tướng quân dạy dỗ, nỗ lực hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ. Hảo hảo làm, đế quốc sẽ không bạc đãi mỗi một cái có công người. Cả hệ xa nhìn Lý chủ nhiệm biểu tình, vẫn là tương đương vừa lòng. Một cái hảo cậu, lại còn có sẽ cắn người cậu, gần một năm tới, no 76 có thể nói là làm được ra ngoài hắn ngoài ý liệu, càng là ở tỉnh lý bên trong ngươi đi trước vội đi, ta nơi này còn có chuyện muốn xử lý. Kia thuộc hạ cáo tử. Lý chủ nhiệm vừa nghe, lập tức hiểu được, hành lễ, liền rời khỏi văn phòng 3. Trương Thiên Hạo ở nơi đó nôn nóng chờ đợi Diên An, hoặc là Trùng Khánh bên kia phát tới điện báo. Chính là 2 ngày đi qua, Trương Thiên Hạo bên này liền một tin tức bóng dáng đều không có, cái này làm cho hắn có chút không biết làm sao lên, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới. Diên An cùng Trùng Khánh đều không có yêu cầu hắn nơi này phối hợp có ý tứ, thật là có ý tứ, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu. Hắn trong lòng cũng là không được đánh dấu chấm hỏi, có phải hay không hai bên đều đem hắn cấp quên mất. Hắn tưởng không rõ, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, cười khổ một tiếng. Không phải trung tâm nhân viên, căn bản không có khả năng biết đây là cái gì nguyên nhân. Một loại nhàn nhạt mất mát cảm giác từ hắn trong lòng dâng lên, càng có một loại nói không nên lời chua xót tư vị, có lẽ là hắn quá dài thời gian không có hành động, có chút đa sầu đa cảm. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, hắn trực tiếp lắc đầu, đến nỗi kia tình báo giao dịch quán ba, hắn cũng là đi hỏi thăm. Kết quả trừ bỏ Viện Hoa tài chính cái này mặt ngoài lý do ở ngoài, căn bản không có bất luận cái gì giá trị hơn hơn. Hôm nay buổi tối, chúng ta liền đến Pháp Lan nhà ăn đi ăn bệ ỉm tợ tị ác, thật dài thời gian không có ăn bệ ỉm tợ tị ác. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang đứng ở hắn cái bàn đối diện Tôn Hân Hân, nhàn nhạt mà nói, chúng ta không thể như vậy chờ đợi, tốt nhất vẫn là chủ động xuất kích. Thiếu gia, ngươi thật sự muốn đi sao? Như vậy khả năng không được tốt đi. Không có việc gì, mang lên A Phong, còn có ngươi, ta ba người, trực tiếp đi nơi đó ăn cơm, đúng rồi, tốt nhất lại gọi người hai người qua đi, thời gian dài như vậy không có tụ tụ. Đều có chút muốn cùng bọn họ tâm sự. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo liền lấy ra một cái danh sách tới, nhàn nhạt mà nói, gọi điện thoại cấp ẻ mù dạ cả dụ ổ, hải ổ xì dạ ma ảo, phụ dụ tạ dụ gì ba người, liền nói ta thỉnh bọn họ đến Pháp Lan nhà ăn đi ăn bệ ỉ tợ tị ác, cảm tạ bọn họ thượng một lần mời ta ăn cơm. Hảo. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo kéo lên này ba cái Nhật Bản người, Tôn Hân Hân khỏe mắt cũng hiện lên một mặt ánh sáng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng này mấy cái Nhật Bản thương nhân chi gian quan hệ cũng không tệ lắm, vẫn duy trì nhất định kết giao, càng là lợi dụng chính mình ra tàu thủy giúp đỡ những người này vận chuyển hàng hóa ba. Lúc này, ở nội thành nơi nào đó, Lão Trương nhìn đối diện Lão La, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi lên. Lão La, ngươi nói một chút, như thế nào đem từ Hồng Kông trở về đồng chí cứu ra, hiện tại đều đã vây chết ở Pháp Lan lữ quán bên trong, thật sự nếu không nghĩ cách, ta sợ những cái đó đáng chết đặc vụ liền sẽ bắt được hắn. Ta cũng tưởng à, chính là hiện tại bất chính suy nghĩ biện pháp sao, đáng chết, ai có thể nghĩ đến, Nhật Bản người phá giải chúng ta mã địa báo, trực tiếp đã biết chúng ta tính toán. Lão Trương vừa nghe, cũng là trực tiếp ngồi ở chỗ kia bắt đầu chịu khởi yên tới, một chân trực tiếp trùng khiêu tới rồi trường trên đế, cả người trực tiếp không hề hình tượng ngồi xổm nơi đó. Cả người đều có chút thất thố đầy mặt nôn nóng, kia yên càng là một ngụm tiếp theo một ngụm chịu lên. Lao Trương, ngươi cấp, ta so ngươi càng cấp à, thân phận là giả, chỉ cần Nhật Bản người dụng tâm đi tra, nhất định sẽ tra ra vấn đề tới, hiện tại ta cũng tưởng ở Nhật Bản người tra được phía trước, đem đồng chí mang ra tới. Nhưng cái này khả năng sao? Ngươi cũng thấy rồi, toàn bộ Pháp Lan lữ quán sớm đã bị Nhật Bản binh cùng đặc vụ cấp vây quanh đi lên, hiện tại là đi vào đi, ra không được, cái này làm cho ta cũng không có bất luận cái gì hảo biện pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lao Trương cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ là đầu cũng không có hồi, trừ bỏ hút thuốc vẫn là hút thuốc. Hắn lúc này đây thật sự gặp nan đề, đã có đồng chí đi vào, kết quả là ra không được, lại còn có phải bị điều tra, hắn tưởng tượng đến khả năng chính mình đồng chí sẽ bại lộ, hắn đó là trong lòng một trận lửa giận. Đúng rồi, Lão Trương, ngươi không phải có bằng hữu sao, có thể thỉnh ngươi bằng hữu giúp một chút vội. Ta cũng tưởng à, chính là khả năng sao, ta căn bản không biết hắn ở nơi đó, chủ nơi đó có phải hay không tại Thượng Hải, hoặc là rời đi Thượng Hải. Trước kia mỗi một lần đều là hắn liên hệ ta, ta chưa từng có liên hệ qua hắn. Lão Trương tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo, trong lòng cũng là phun phun nhậm lên, đã hơn một năm, hắn bên này căn bản không có liên hệ Trương Thiên Hạo, mà Trương Thiên Hạo cũng không có tìm hắn đi liên hệ, trực tiếp vẫn duy trì một loại ăn ý, vậy ngươi thử liên hệ một chút người bằng hữu, nhìn xem có thể hay không hỗ trợ, đem người mang ra tới. Mang ra tới, ngươi ngày đó bản nhân là ăn mà không làm sao, chúng ta đều suy nghĩ như vậy nhiều biện pháp, nhưng vấn đề là chương 2635, Lý chủ nhiệm có xử. Chương 2635, Lý chủ nhiệm có xử. Pháp Lan nhà ăn nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở một chương bàn ăn trước, nhìn tiến đến ba cái Nhật Bản người, cũng không khỏi cười ha ha lên hai ổ xì cùn, ẹ mù dạ cùn, phụ dụ ta cùn, cảm tạ các ngươi tiếp thu ta mời, ta nghe nói này một nhà nước Pháp nhà ăn bệ ỉ tợ tỷ ạc tương đương không tồi, thật dài thời gian chưa từng có tới ăn, muốn đỡ thèm một chút, cho nên cũng cùng nhau mời ba vị tiến đến, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Ha ha ha, mị hạ dạ cùn, ngươi thật là quá khách khí, này một năm tới, ngươi chính là mời chúng ta không ít lần, hơn nữa giúp chúng ta không ít vội, ta hy vọng chúng ta sau này nhiều hợp tác, ta đề nghị, vì chúng ta hữu nghị, cùng ly. Hai ổ xì cạ rủ ổ trực tiếp giơ lên rượu vang đỏ ly, nhẹ giọng mà nói đúng vậy, vì hữu nghị, vì tài phú, chúng ta cùng ly. Theo bọn họ chậm rãi ăn xong rồi bữa tối, toàn bộ đại sảnh bên trong cũng không biết khi nào nhiều ra mấy chục cá nhân, trong đó có người Trung Quốc, cũng có người nước ngoài. Bọn họ chỉ là tò mò mà nhìn vừa mới tiến vào mấy cái Nhật Bản người, cùng với bọn họ bảo tiêu. Bọn họ ở chỗ này đã ngây người 5-6 ngày, chẳng qua nơi này đã bị đối nội phong tỏa lên, căn bản ra không được. Vô luận là ai tiến vào, trong khoảng thời gian ngắn, sắp xuất hiện không đi đúng rồi, bị hạ dạ củn, như thế nào nghĩ đến tới nơi này ăn cơm à. Nhà này bệ ỉ tợ tỷ ạc tương đối chính tông, ta mời khách, sao có thể thỉnh cấp bậc kém đâu, này không phải đối đồ ăn không tôn trọng sao? Vẫn là mỹ hạ giả nghĩ đến chủ đáo. Mấy người liền trực tiếp tùy ý nói chuyện phiếm lên, rốt cuộc lúc này không có gì quấy rầy bọn họ. Mà đứng ở Trương Thiên Hạo phía sau Tôn Hân Hân cũng trực tiếp ở cách vách trên bàn điểm một phần bệ ỉ tợ tỷ ạc khai ăn, chẳng qua không có uống rượu mà thôi. Nàng một bên ăn, một bên đánh ra bốn phía, liền phát hiện nơi này người, đại đa số đều mang theo tiểu tâm cẩn thận động tác, trên cơ bản ở chỗ này người rất ít có giao lưu. Nhìn tùy ý động tác, lại làm nàng cảm giác được giống như nàng gặp cùng đẳng cấp đối thủ không đúng, nơi này người có vấn đề. Tuy rằng thoạt nhìn, nơi này người đại bộ phận đều là không có vấn đề, chính là Tôn Hân Hân đi theo Trương Thiên Hạo thời gian lâu rồi, cũng học được không ít đồ vật. Một đám trong mắt kia đạm nhiên bên trong mang theo cảnh giác thần sắc, cho dù là nàng cũng không thể không tiểu tâm ứng phó. Mà bên kia Trương Thiên Hạo giống như cái gì cũng không biết giống nhau, chỉ là ngồi ở chỗ kia cùng mặt khác ba người uống rượu, hết thảy đều có vẻ như vậy bình thường có ý tứ, thật là có ý tứ. Nhưng người khác không ít rõ ràng, tuy rằng nơi này không gian không ít, nhưng đối với hắn tới nói, lấy hắn kia nhanh nhạy thính giác vẫn là có thể nghe được một ít nội dung. Hai cái người Mỹ đang ở nơi đó nhỏ giọng đàm luận đáng chết Nhật Bản tiểu chú lùn, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, đem chúng ta nhốt ở nơi này, không cho chúng ta đi ra ngoài, thật là tức chết rồi, sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ cùng đại sứ quán hội báo, nhất định. Nhật Bản người giam đế quốc công dân, bọn họ làm lơ đế quốc công dân nhân quyền, đây là bọn họ sai lầm, cần thiết muốn cho bọn họ trả giá cũng đủ đại giới, nếu không, ta sẽ hướng đế quốc đại sứ quán hội báo, khiến cho nhất định ngoại giao tranh cãi. Đúng vậy, đã 6 ngày, 6 ngày à, chuyện của ta nhiều quan trọng, làm người tổn thất nhiều như vậy, tuyệt đối muốn cho Nhật Bản tiểu chú lùn bồi thường chúng ta trọng đại tổn thất. Hai cái người Mỹ ngồi ở chỗ kia, một ngụm lưu loát tiếng Anh không được mắng Nhật Bản người, cùng với những cái đó là vụ. Trương Thiên Hạo lại cảm giác được mặt khác mấy cái người Mỹ, một đám lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, ăn đồ vật, giống như này hết thảy cùng bọn họ không quan hệ dường như ở hắn tầm mắt bên trong, nhìn không ra mặt khác vài người có cái gì biểu tình biến hóa, nhìn không ra tới nôn nóng. Thậm chí liền ba cái Mỹ tịch người Hoa cũng không có nói một lời, an tĩnh mà ưu nhã ăn đồ vật đến nỗi người Anh, một thân giỏi giang, ngồi ở chỗ kia, hai cái người Anh đối tỏa, ưu nhã cầm lấy dao nĩa ăn xong rồi bệ ỉm tợ tị ạc, giống như ngoại giới cùng bọn họ không quan hệ giống nhau, hoàn toàn đắm chìm ở mỹ thực giữa giống nhau. Chỉ có Trương Thiên Hạo biết, này hai người cũng không có cùng bọn họ tưởng tượng giống nhau, ở nơi đó bình tĩnh, mà là thỉnh thoảng dùng ánh mắt đảo qua mặt khác trên bàn người, khỏe mắt dư quang cũng đủ giám thị toàn bộ đại sảnh bên trong người đương nhiên, duy nhất làm cho bọn họ bất đắc dĩ chính là, ở ngoài cửa lớn, còn có thật nhiều địa phương đều đứng đặc vụ, giám thị nơi này phát sinh hết thảy thật không nghĩ tới, đặc vụ ở chỗ này thật là hạ vừa lật khổ công phu. Hắn chỉ có thể cảm thán một tiếng, sau đó tiếp tục ăn uống lên ba. No 76 trong văn phòng, Lý chủ nhiệm ngồi ở chỗ kia, chuẩn bị đứng lên đi xem Pháp Lan nhà ăn chủ nhiệm, việc lớn không tốt, vừa rồi Pháp Lan nhà ăn bên trong, lại đi mấy cái Nhật Bản người, giống như ngươi đều nhận thức mấy cái Nhật Bản người, hiện tại ở nhà ăn bên trong đi ăn cơm, ngươi xem việc này xử lý như thế nào, có phải hay không đem bọn họ đóng cảnh, vẫn luôn nhốt ở lữ quán bên trong. Là ai? Mị Hạ Dạ Cô Giờ, Hải Ổ Sĩ Cạ Dụ Ổ, Ẹ Mù Dạ, Phụ Dụ Tạ Cùn, đều là Nhật Bản nổi danh thương nhân, hơn nữa bọn họ đều mang theo bảo tiêu cùng bí thư, ngươi nhìn xem việc này làm sao bây giờ? Đáng chết, những này Nhật Bản người chạy tới xem náo nhiệt gì à, này không phải gây phiền toái cho ta sao? Lý chủ nhiệm vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền mắng vài câu ta đi xin chỉ thị một chút tướng quân, nếu một cái xử lý không tốt, người ta đều sẽ có phiền toái. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó cầm lấy trên bàn điện thoại đánh qua đi. Theo chuông điện thoại tiếng vang vài tiếng, cả hệ xa điện thoại rốt cuộc có người tiếp qua đi vị kia. Tướng quân, là ta, là cái dạng này, Pháp Lan nhà ăn bên trong xuất hiện vài tên đế quốc nhân sĩ, bọn họ đi nơi đó dùng cơm, ta không biết việc này xử lý như thế nào, đặc hướng tướng quân xin chỉ thị một chút. Là người nào? Mị Hạ Dạ Cùn, Ẹ Mù Dạ, Phụ Dù Tạ, Hải Ổ Sĩ cùng chờ bốn người, còn có từng người mang theo một cái bí thư cùng bảo tiêu, đang ở nơi đó ăn cơm, ngươi xem việc này như thế nào xử lý. Điện thoại kia đầu cả hệ xạ vừa nghe, cũng là sửng sốt, hắn biết này bốn cái Nhật Bản thương nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ đi tụ hội, trừ bỏ ăn uống ở ngoài, cũng không có sự tình phát sinh, hắn cũng không có để ở trong lòng đáng chết, này bốn người như thế nào chạy đến Pháp Lan nhà ăn bên trong đi ăn cơm, này không cho ta thêm phiền sao, như vậy đi xuống, chính là thực phiền toái. Bất quá, hắn cũng biết, toàn bộ Pháp Lan nhà ăn bị đặc vụ vây quanh sự tình, biết đến người cũng không nhiều, đương nhiên muốn nghe được vẫn là có thể nghe được cấm đi ra ngoài, bất quá, biện pháp chính ngươi tưởng, đem người lưu lại, phòng ngừa có người mượn cơ hội đem sự tình làm đại, đồng dạng muốn cho bọn họ phối hợp điều tra, ai biết bọn họ có phải hay không chắp đầu người. Lý chủ nhiệm vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức đó là vẻ mặt cười khổ. Mấy người này đều là Nhật Bản người, hơn nữa không phải bình thường Nhật Bản người, thân phận địa vị đều không nhỏ, nhìn như tại Thượng Hải không có nhiều ít quyền lực, khá vậy biết bốn người này thế lực phía sau vẫn là tương đương khổng lồ, căn bản không phải hắn cái này nho nhỏ đặc vụ sử chủ nhiệm có khả năng tương đối này không phải đem gạch đỏ hướng tay của ta tất sao, đặc biệt là cái kia Mỹ Hạ Dạ Cố Giờ, bản thân liền không phải một cái dễ dàng đối phó người, chọc giận nhân ra, trực tiếp cho ngươi sốc cái bàn. Cổ đạ mạ cơ quan nơi đó còn không phải là như vậy sao, hiện tại đến là hảo, nhân ra không cùng ngươi chơi, vay tiền, không có, muốn tìm phiền thoái, ngươi tùy tiện tìm, căn bản không để ý tới kia cổ đạ mạ, cho dù là cổ đạ mạ qua đi tìm vài lần, cũng trực tiếp ăn đóng cửa canh ai, mấy người này qua đi, kêu ta xử lý như thế nào a? Bất quá, cả hệ xã bên kia nhiệm vụ vẫn phải làm, hắn trực tiếp đi ra văn phòng, hắn muốn đích thân qua đi một chuyến, sau đó đem người khuyên xuống dưới đến nội sau hạ nhân, hắn vẫn là không yên tâm, phòng ngừa gặp phải phiền thoái càng lớn hơn nữa. Chương 2636, tiến vào khách sạn. Chương 2636, tiến vào khách sạn. Mang theo vẻ mặt men say bốn người đứng ở Pháp Lan nhà ăn cửa, một đám cơ hồ ngay cả đều sắp không đứng được hai ổ xì cùn, ngươi uống rượu không được à, ngươi thật sự không được à. Điểm này liền cùng ta khách khí, thật sự là có chút ném đế quốc nam nhân thể diện. Mị Hạ Dạ Cùn, ngươi cũng không phải người tốt nga, vừa rồi ta xem ngươi uống nhiều hai ly rượu, cái này không công bằng, ngươi uống đến so với chúng ta nhiều, ẹ mù dạ, ngươi nói đúng không? Đúng vậy, tiếp theo, ta nhất định phải uống nhiều hai ly, Mị Hạ Dạ ngươi uống ít hai ly, như vậy mới xem như công bằng, ha ha ha. Đúng vậy, các điện quân, ngươi nhìn xem ngươi, thế nhưng toàn đi xuống, ngươi uống đến ít nhất, ngươi đứng lên, cùng chúng ta lại uống, lại uống. Mấy cái ở bảo tiêu nâng hạ liền phải hướng bên ngoài đi đến, hiển nhiên là thời điểm rời đi Pháp Lan nhà ăn. Chỉ là Trương Thiên Hạo đôi mắt dư quang đảo qua, liền thấy được ngoài cửa đứng Lý chủ nhiệm, cùng với kia mấy cái đặc vụ, cũng là hơi hơi thay đổi một chút sắc mặt, liền không có đặt ở tâm, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Lý chủ nhiệm mang theo người trực tiếp ở cửa cản lại Trương Thiên Hạo đoàn người Mỹ Hạ Dạ tiên sinh, Ệ Mù Dạ tiên sinh, Hải Ổ Sĩ tiên sinh, còn có phụ dụ Tạ tiên sinh, thật sự là thực xin lỗi, bởi vì nhiệm vụ yêu cầu, còn thỉnh các ngươi đừng rời khỏi Pháp Lan nhà ăn. Lý chủ nhiệm rất là khách khí bồi thi lễ, mới lớn tiếng mà nói bà cạ, cung ngay, dám chống đỡ chúng ta lộ, cung ngay. Ệ Mù Dạ trực tiếp không làm, nương men say, trực tiếp mắng lên, ngươi bất quá là đế quốc một con chó, ai cho ngươi lớn như vậy là gan, đối chủ nhân rít gào. Bà cạ, cút cho ta, cút ngay, chó ngoan không cản đường. Các ngươi toàn bộ cút cho ta, lập tức cút ngay, nếu không, ta sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi, bà cạ á lộ. Vô luận là Hỏi Ổ Xi, vẫn là Ệ Mù Dạ, hoặc là bọn họ thủ hạ bảo tiêu, bí thư đều là sôi nổi đứng ra chỉ trích lên, hiển nhiên bị Lý chủ nhiệm ngăn lại, cho đến bọn họ tương đương không mau. Chỉ tiếc, Lý chủ nhiệm vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười tùy ý mặt khác mấy cái bí thư đùn đẩy, sắc mặt đều không có một tia biến hóa, rốt cuộc tiếng Nhật, hắn vẫn là nghe đến hiểu. Này đó vũ nhục tính lời nói, đích sắc làm hắn rất khó xem. Mà Trương Thiên Hạo một tay đáp ở Tôn Hân Hân trên vai, đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, cũng không có nói một câu, thậm chí liền Tôn Hân Hân, A Phong đều không có tiến lên nói một câu. Hắn chỉ là mắt lạnh đứng ở một bên nhìn này hết thảy phát sinh, giống như việc này cùng hắn không quan hệ giống nhau. Mà những cái đó mấy cái Nhật Bản bảo tiêu đẩy hắn, cũng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, cũng không có một bước thoái nhượng. Trương Thiên Hạo liền biết, cái này Lý chủ nhiệm hôm nay có thể tới, nhất định là được đến cả hệ xạ cho phép, bằng không hắn không có cái này lá gan ngăn đón bọn họ, thậm chí không cho bọn họ rời đi các vị tiên sinh, các ngươi xem, nếu không trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, sở hữu phí dụng, toàn bộ ghi tạc ta chứng thượng, các ngươi xem được không? Hắn lau một phen khỏe miệng những cái đó tơ máu, vẫn như cố gương mặt tươi cười đón chào mà nói, ta bảo đảm các vị ở chỗ này trụ đến thoải mái dễ chịu. Xem ra hôm nay thật sự không rời đi. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, thoạt nhìn giống như uống rượu nhiều. Này đó là hắn muốn kết quả Lý chủ nhiệm, nhà của chúng ta thiếu gia có chút mệt mỏi, nếu không, ngươi xem có thể hay không giúp chúng ta an bài một chút, chúng ta thiếu gia bộ dáng này, phòng trường rời đi cũng có chút khó khăn. Bên cạnh Tôn Hân Hân được đến Trương Thiên Hạo ám chỉ lúc sau, lập tức nâng Trương Thiên Hạo, tùy ý nói. Lý chủ nhiệm như thế nào cũng không nghĩ tới, bị Hạ Dạ Cổ giờ như vậy cho hắn mặt mũi, cũng là lập tức gương mặt tươi cười đón chào, rất là khách khí đối với một bên đặc vụ huy một chút tay cảm tạ Mị Hạ Dạ cùng thông cảm. Không cần, hảo hảo vì đế quốc làm việc, như vậy mới càng tốt. Trương Thiên Hạo đánh rượu cách, phất phất tay, ông Tôn Hân Hân hướng về trong đại sảnh đi đến nội ở tại địa phương nào, sẽ có người giúp bọn hắn giải quyết. Mặt khác ba người nhìn Trương Thiên Hạo đi trước thoái nhượng, cũng bất mãn thì thầm vài câu, chỉ vào Lý chủ nhiệm một bên mắng, một bên về tới đại sảnh bên trong, thở phì phì liền muốn năng gọi điện thoại cấp cả hệ xạ cơ quan tìm cả hệ xạ đương nhiên, nơi này điện thoại trên cơ bản đã bị hạn chế đối với nói chuyện, nơi này người, căn bản không có khả năng tùy ý ra vào, hoặc là tùy ý lo vòng ngoài tuyến. Trừ bỏ chuyên môn ngoại tuyến ở ngoài, đó là cấm lo vòng ngoài tuyến. Qua vài phút, một cái người phục vụ đã đi tới, nhìn Trương Thiên Hạo bốn sáu người, vẫn là thực khách khí mà nói, các vị tiên sinh, xin theo ta tới, chúng ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt phòng cho khách, thỉnh. Hảo. Tôn Hân Hân trực tiếp đỡ Trương Thiên Hạo, cùng A Phong vừa đi tới rồi thang máy bên cạnh, liền có chuyên môn nhân viên bọn họ mở ra thang máy, sau đó liền làm cho bọn họ đi vào lúc sau, lại một lần đóng cửa lại, đem thang máy thăng lên đi. Ba người tiến vào thang máy lúc sau, Trương Thiên Hạo mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía đang đứng ở cửa nhìn bên ngoài người phục vụ, lại nhìn nhìn bên cạnh Tôn Hân Hân, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi toát ra nhẹ nhẹ tươi cười. Mà Tôn Hân Hân cũng cảm giác được trên vai một nhẹ, cũng quay đầu tới nhìn về phía Trương Thiên Hạo, lúc này mới phát hiện Trương Thiên Hạo chính vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn nàng. Chỉ là nàng muốn nói cái gì, lại phát hiện nàng nói cái gì cũng không nói ra được, nói thẳng tiếp bị Trương Thiên Hạo ngăn chặn. Hơn nữa vẫn là dùng miệng lấp kín. Nàng mặt cũng là đỏ lên, sau đó cẩn thận đẩy ra Trương Thiên Hạo, sau đó lại đỡ Trương Thiên Hạo, cùng vừa rồi cũng không có bao lớn khác nhau. Hiện tại nàng đã biết Trương Thiên Hạo hết thảy đều là ở trang uống, lại uống, cho ta rượu. Giống như thanh tỉnh một ít Trương Thiên Hạo, trong miệng đột nhiên lẩm bẩm vài câu, sau đó lại đem đầu túi ở Tôn Hân Hân trên vai, thoạt nhìn, thật sự uống nhiều quá thiếu gia, ngươi hiện tại đừng ngủ a, trong chốc lát liền đến phòng, ngươi trước tỉnh tỉnh. Chỉ là bên cạnh Trương Thiên Hạo giống như ngủ dường như, căn bản không có nghe được, cái này làm cho Tôn Hân Hân không khỏi vì này giận dữ, duỗi tay liền ở Trương Thiên Hạo bên hông tới một cái 180 độ xoay tròn đau đến Trương Thiên Hạo trực tiếp hít sâu một hơi, ở Tôn Hân Hân tươi cười giữa, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ạ cạ rẹ cùn, ngươi lại đây rút một phen, thiếu gia hiện tại thật sự uống say, cái gì cũng không biết, ta một người có chút cố sức, ngươi rút ta một phen, được không? Hà y y. A Phong vẫn luôn sắm vai bảo tiêu nhân vật, hiện tại Hân Hân yêu cầu, hắn lập tức giá nổi lên Trương Thiên Hạo một con cánh tay, sau đó kiên trì chở thang máy đến lầu 4. Lầu 4 thực mau liền tới rồi, liền thấy được lầu 4 vẫn như cũ có 4 cái y phục thường đặc vụ tiên sinh, tiểu thư, các ngươi cẩn thận một chút, đây là số 43 phòng gian, là một cái đại phòng, chúc các ngươi vào ở vui sướng. Cái kia phục vụ sinh trực tiếp đem Trương Thiên Hạo ba người đưa tới lầu 443, sau đó trực tiếp lấy ra chìa khóa vì Trương Thiên Hạo mở ra tới, lại một lần thỉnh bọn họ đi vào. Nhìn ba người đi vào phòng, hắn lại xoay người rời đi phòng đồng thời, Trương Thiên Hạo nhìn rời đi người phục vụ, hắn trên mặt cũng hiện lên một mặt nghi hoặc, rốt cuộc tới rồi nơi này, phải nói là an toàn thiếu gia, thiếu gia. Chỉ là Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, trực tiếp vây vây tay, hắn biết kế tiếp sự tình cũng không phải hắn tưởng đơn giản như vậy, từ túi bên trong móc ra một cái nghe trộm giám sát nghi. Theo hắn đem giang tây đưa cho A Phong ở toàn bộ trong phòng kiểm tra lên, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngồi xuống bên ngoài trên sofa mặt, bắt đầu tiếp nhận Hân Hân đưa qua ly nước, trực tiếp uống lên hai khẩu. Mà A Phong ở hai cái trong phòng bắt đầu kiểm tra đo lường lên, chỉ là làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, phòng này thật đúng là trang có máy nghe trộm, hơn nữa vẫn là điện thoại bên trong. Chương 2637, Chu Tiến khách sạn. Chương 2637, Chu Tiến khách sạn. Chỉ kia bộ điện thoại cơ, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, cũng không có để ý, mà là từ trên người lấy ra một chi yên tới, chậm rãi chịu lên. Mà bên kia A Phong tiếp tục ở trong phòng kiểm tra đo lường lên, như hắn sở liệu giống nhau, cũng không có cái thứ hai máy nghe trộm, cái này làm cho hắn yên tâm không ít có ý tứ, xem ra mỗi một phòng đều bị giám thị. Hắn cũng không có để ở trong lòng, tương phản, khóe miệng lại là hơi hơi dương một chút, cười. Hai người muốn nói cái gì, lại phát hiện Trương Thiên Hạo vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, giống như cái gì cũng không có phát sinh dường như. Hắn khoa tay múa chân vài cái, sau đó liền nhìn đến A Phong đi rồi phòng, đứng ở cửa đi chạm cương đến nỗi vì cái gì đi chạm cương, tự nhiên có nhất định đạo lý. Mà Trương Thiên Hạo tới rồi toilet đi rửa sạch một chút, khôi phục ngày thường bình tĩnh cùng đạm nhiên, sau đó hắn liền đứng lên, đi tới cửa sổ. Nhìn bên ngoài dưới lầu trên mặt đất, liền thấy được không ít đặc vụ đang đứng ở dưới trạm cương, cơ hồ là 24 giờ vô âm đoạn giám thị toàn bộ cái này khách sạn bốn phía trông coi đến thật đúng là khẩn. Hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, liền từ bỏ mặt khác ý tưởng, bắt đầu trở lại trong phòng đi nghỉ ngơi. Hết thảy đều phải chờ sự tình có nhất định định hình là lúc, hắn mới có thể ra tay, hiện tại vừa mới đến nơi đây, nếu ra tay, sẽ khiến cho Lý chủ nhiệm bên kia cảnh giác. Này đối với hắn hành động tương đương bất lợi. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, hơn nữa bên ngoài nơi nơi đều đã sáng lên đèn điện, thậm chí ở Pháp Lan khách sạn bốn phía đều đã che kín đèn đường. Mà trong phòng Trương Thiên Hạo sớm đã tắt đèn, đứng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài hết thảy, cho dù lúc này đã hơn 10 giờ, chính là hắn vẫn như cũ còn không có một tia buồn ngủ, thậm chí trong mắt hắn lập lòe đạo đạo tinh quang. Giống như toàn bộ bên ngoài hết thảy đều ấn nhập hắn mi mắt dường như. Trong phòng, hắn bên cạnh, Tôn Hân Hân chính ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, đi theo hắn cùng nhau xem phía dưới, đến nỗi điện thoại cơ, tắt liền ở bọn họ bên cạnh mở ra máy quay đĩa. Hắn nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó tiếp tục đứng ở nơi đó nhìn phía dưới đặc vụ, bên trong vẫn là có không ít đặc vụ, càng đừng nói mặt khác địa phương. Theo phòng nội máy quay đĩa chậm rãi vang lên, kia mềm nhẹ âm nhạc cũng ở trong phòng tràn ngập mở ra, an tĩnh trong phòng, tràn ngập một loại nói không nên lời cảm giác. Mà Tôn Hân Hân lại một lần đã đi tới, cầm lấy một chén rượu đưa tới. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, rượu vang đỏ còn hảo một chút, nhưng buổi tối nói không chừng còn có hành động, hiện tại uống rượu khả năng sẽ trì hoãn sự tình, hắn nhưng không nghĩ mang theo mùi rượu đi hành động. Bên cạnh phòng nội, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là làm Tôn Hân Hân cầm lấy điện thoại, đánh đi ra ngoài ngươi hảo. Nơi này là phục vụ đài, xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu sao? Thỉnh cho chúng ta đưa lên một bộ tiểu nam nội y lại đây. Điện thoại kia đầu vừa nghe, lập tức liền ứng hạ, đồng thời càng là cắt đứt điện thoại. Mà Trương Thiên Hạo cũng là đi vào phòng vệ sinh bắt đầu đi tắm rửa, tắm xong thoải mái thanh tân, vẫn là làm hắn toàn thân có một cổ thả lỏng đi ra phòng vệ sinh, Tôn Hân Hân liền đem vừa mới đưa tới quần áo đưa tới. Mặc xong rồi quần áo Trương Thiên Hạo, lại một lần đứng ở cửa sổ, sau đó liền giống như vừa rồi giống nhau, nhìn phía dưới đúng rồi, kêu A Phong đi hỏi thăm một chút, nơi này phát sinh sự tình gì, thế nhưng không cho chúng ta trở về. Hắn suy nghĩ một chút, liền đối với Tôn Hân Hân phân phó một tiếng, sau đó liền một lần nữa ngồi xuống trên sofa, cũng không có ngăn cản kia điện thoại cơ chung máy nghe trộm, chỉ là đương nó giống như không tồn tại giống nhau. Lúc này, dưới lầu nhà ăn nội, đồng dạng cũng có một cái không lớn tiểu quán bar, mà ở cái này tiểu quán bar chung, hiển nhiên ngồi mười mấy người, các người phân tán ở quán bar các nhân vật, lẫn nhau chi gian, cũng chính là top 5 top 3, hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ người tụ tập ở bên nhau, uống rượu. Bọn họ có rất nhiều oán giận, có rất nhiều trầm mặc, còn có người là lớn tiếng mà chửi bậy lên, thậm chí còn có, chỉ vào những cái đó đặc vụ, vẻ mặt khinh bỉ. Đường A Phong đi tới nơi này thời điểm, không ít người ánh mắt cũng trực tiếp đầu tới rồi A Phong trên người, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới, nơi này lại tới nữa một cái Nhật Bản người. Mà cái này Nhật Bản người, bọn họ ngay từ đầu ở ăn cơm thời điểm cũng nhìn đến quá. Rất nhiều người cũng sôi nổi câm miệng, không hề nói thêm cái gì. Rốt cuộc đối với Nhật Bản người, bọn họ cũng không có cái gì hảo cảm, hoặc là nói là hận chết Nhật Bản người. Đem bọn họ nhốt ở nơi này, không cho bọn họ đi ra ngoài đáng chết, cái này Nhật Bản người như thế nào tới, không phải đi theo cái kia Nhật Bản người lại đây sao, bọn họ muốn làm gì? A Phong cũng không có để ý, mà là trực tiếp đi tới quầy bên cạnh, nhìn kia bartender, tùy ý điểm một ly rượu vang đỏ, nhàn nhạt mà mở miệng nói, huynh đệ, ngươi biết nơi này phát sinh sự tình gì sao, vì cái gì không cho đi ra ngoài? Kia bartender nhìn thoáng qua A Phong, trực tiếp lắc đầu, hắn cũng không biết, hắn chỉ là một cái nhân viên công tác, hiện tại cũng không thể về nhà, trong lòng cũng phiền thật sự không biết sao. Nói, hắn trực tiếp đưa qua đi một trương pháp tệ, hai nguyên pháp tệ, cũng coi như là hỏi thăm tin tức tiền và thực xin lỗi, tiên sinh, ta thật không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, chỉ có thể nói là xin lỗi. Kia tiểu nhị lắc đầu, sau đó liền bắt đầu lo chính mình làm việc, cũng không có lại phản ứng A Phong. A Phong cũng chỉ là lại đây trang một cái bộ dáng, tự nhiên sẽ không thật sự để ý này đó, mà là ngồi ở quầy ba bên kia, chậm rãi uống rượu vang đỏ ba. Ở A Phong ngồi ở chỗ này tùy ý uống rượu thời điểm, mà khách sạn bên kia, Lý chủ nhiệm cùng mấy cái đặc vụ đều ngồi ở chỗ kia, một đám sắc mặt nghiêm túc chủ nhiệm, chúng ta hiện tại có chút khó coi, rốt cuộc nhiều người như vậy, tra lên thật đúng là không dễ dàng. Càng không biết đối phương là ai, mang theo tình báo. Cái này, ta biết, như vậy đi, chúng ta có thể làm như vậy, một đám phòng đi tra. Cái này được không? Không quan hệ, chúng ta tra không ra, kia tướng quân bên kia không hảo giao đãi, một tuần thời gian à, vẫn là tương đương khẩn trương. Lý chủ nhiệm lắc đầu, trong mắt hiện lên đạo lệ khí, hiển nhiên hắn kiên nhận thật sự không nhiều lắm từ địa phương nào tra lên. Trước từ Trung Quốc nhân thân thượng tra, từng bước một đem mặt khác các quốc gia người đều tra một lần, ta tưởng, nơi này không ít là chúng ta đồng hành đi. Là, Lý chủ nhiệm tùy tay bưng lên trên bàn trà cái ly, chậm rãi uống một ngụm trà đặc, cho hắn chính mình nâng cao tinh thần. Đúng rồi, chủ nhiệm, đêm nay đi lên bốn cái Nhật Bản người làm sao bây giờ, bọn họ thanh danh cũng không nhỏ à, nếu xảy ra chuyện, kia nhưng không hảo hướng mặt trên giao đãi. Cùng nhau lấy, hiện tại mặc kệ là cái kia quốc gia người, cần thiết muốn tra. Là, đúng rồi, nước Mỹ, Anh Quốc, nước Nga đại sứ quán đều đánh tới điện thoại, hy vọng chúng ta cấp ra một lời giải thích. Chúng ta vẫn là lấy chúng ta ở khách sạn nội bị mất một kiện quan trọng đồ vật vì tử, đang ở bài tra, chính là bên kia đưa ra nghiêm trọng kháng nghị. Nếu hiện tại bắt đầu kéo đi, cái kia phương cần thẩm đến thế nào? Vẫn là cái gì cũng không có giao đái, ta hoài nghi chúng ta có phải hay không lầm, nếu là địa hạ đảng, nàng biểu hiện cũng không đến mức không chịu được như thế, lấy địa hạ đảng biểu hiện, kia nhất định sẽ lấy bọn họ tín ngưỡng là chủ, nhưng đừng cố kỵ nhiều như vậy, cho ta tăng lớn thẩm vấn lực độ, chạy tới những người khác phòng đi, ngươi thật sự cho rằng nàng là đi trộm đồ vật sao? Ai biết nàng có phải hay không đi chắp đầu đâu? Là chương 2638 Phương Cần. Chương 2638, Phương Cần. Lúc này, liền ở khách sạn mặt sau một cái hai tầng tiểu lâu nào đó nguyên lai là gửi đồ vật trong phòng, đã biến thành một cái lâm thời thẩm vấn thất. Phương Cần đang bị treo ở nơi đó, một nữ nhân, ước chừng 25, 26 tuổi, một cái hoa quý nữ nhân, phi đầu tán phát, thậm chí trên mặt còn có một ít huyết sắc màu đỏ ẩn kỳ, đó là bị roi quất đánh ra tới, mà trên người nàng, càng là rốt cuộc là vết thương, từng đạo vết roi sớm đã trải rộng toàn thân, kia đơn bạc quần áo, căn bản ngăn không được kia từng trận quất. Nguyên lai hoàn thành quần áo, lúc này lại giống như con bướm giống nhau. Tùy tiện một trận gió thổi tới, liền có thể thổi bay tới, lộ ra kia quần áo phía dưới màu đỏ làn da. Kia màu đỏ làn da tất cả đều là dính nước muối roi đánh ra tới vết thương, mà người sớm đã hôn mê qua đi, căn bản không biết bên ngoài hết thảy. Trừ bỏ thân thể thỉnh thoảng truyền đến một tiếng nửa tiếng mà run rẩy, cả người cơ hồ là tới rồi đèn dầu khô tận nông nỗi. Vốn dĩ xinh đẹp khuôn mặt, sớm đã bị thủy cung ướt đầu tóc xuống nước. Đội trưởng, ngươi nhìn xem, không thể lại đánh, ta hoài nghi lại đánh tiếp, người liền đánh phế đi. Đáng chết, chỉ giao đãi nàng là một cái ăn trộm, muốn đi trộm khách hàng tiền tài, khi chúng ta là 3 tuổi tiểu nhi sao? Đánh phế đi liền đánh phế đi, cho ta tới tỉnh nàng, tái thẩm. Kia đội trưởng trong mắt cũng trực tiếp biểu lộ từng trận hung quang, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn cũng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, mặt trên muốn thẩm vấn ký lục, cần phải có dùng đồ vật. Chính là hắn đến bây giờ cũng không có thẩm ra tới. Lúc này, một cái thủ hạ cầm gáo múc nước trực tiếp múc một gáo thủy, đi tới Phương Cần trước mặt, trực tiếp rót qua đi. Theo dòng nước tới rồi Phương Cần trên mặt, liền nhìn đến còn ở hôn mê giữa Phương Cần trực tiếp đánh một cái cơ linh, sau đó chậm rãi từ hôn mê bên trong tỉnh táo lại nói, ngươi muốn chấp đầu người là ai, ngươi đồng lõa còn có ai? Nói ra, ngươi có thể thiếu chịu rất nhiều tội, nếu không nói, ngươi biết hậu quả, nói, bằng không, các minh đệ đã vất vả vài thiên, chúng ta sẽ làm ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Cái kia đội trưởng trực tiếp đi qua đi, một thanh kéo Phương Cần đầu tóc, trực tiếp giơ vài cái, hung tợn nhắc lên, về phía sau mặt ngưỡng qua đi, làm Phương Cần nhìn đến hắn mặt, xem đến càng rõ ràng một ít, ta không biết, ta thật sự không biết, trưởng quan, ta hoan à. Gian nan phun ra mấy chữ tới, mà Phương Cần giống như dùng hết toàn thân sức lực, lại một lần muốn cúi đầu, chính là lại như thế nào cũng thấp không đi xuống, rốt cuộc đầu bị kia đội trưởng dẫn theo hử, nếu ngươi không nói, chúng ta đây tiếp tục. Nói, hắn vươn ra ngón tay tới, thật mạnh ấn ở Phương Cần ngực cái kia thật lớn vết roi miệng vết thương thượng, hơn nữa không được hướng bên trong toàn a. Theo hắn hướng trong ấn, Phương Cần cũng không biết kia tới sức lực, phát ra thật lớn thống khổ gào giống thanh, giống như cả người điện giật giống nhau, thân thể trực tiếp banh đến thẳng tắp a, đương hắn lấy ra ngón tay thời điểm, Phương Cần giống như toàn thân mất đi sức lực giống nhau, từng ngụm mà thở phì phò, liền đầu đều túi xuống dưới, trừ bỏ thở dốc ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì động tác. Liền tiếng kêu thảm thiết đều giống như ngừng lại, cả người lại ở vào nửa hôn mê giữa nói. Kia đội trưởng nhìn đến Phương Cần như vậy biểu tình, đó là một cái tát phiến qua đi, đánh đến Phương Cần đầu trực tiếp hướng về một bên một vai, hai cái răng trực tiếp từ nàng trong miệng phun tới, một miệng máu tươi đi theo nhổ ra. Chẳng qua vẫn như cũ vẫn là tiến khí nhiều, ra khí thiếu, cả người đều giống như chết lặng giống nhau người tới, xiên tre. Mặt khác đặc vụ vừa nghe, cũng là vẻ mặt cười lạnh, từ bên cạnh tìm tới sớm đã chuẩn bị tốt xiên tre cùng với cây búa, mang theo liếc mắt một cái thị huyết tới a, cho ta hướng trong tay đánh, đánh tới khi nào giao đại mới thôi. Là theo một cái đặc vụ thật mạnh đè nặng Phương Cần ngón tay, một cái khác đặc vụ trực tiếp đánh ra một cái tinh tế xiên tre, đặt ở Phương Cần một ngón tay trên đầu mặt. Mà Phương Cần giống như đã biết cái gì, bắt đầu không được dãy rủa. Chính là bị trói nàng, nơi đó có này đó đặc vụ sức lực đại, tùy ý nàng dãy rủa, kia đặc vụ tay giống như kìm sắt giống nhau, trực tiếp ấn hắn. Liền thấy được một cái khác đặc vụ trong tay cầm cây búa trực tiếp đối với kia tinh tế xiên tre tạp đi xuống a. Liền thấy được kia xiên tre trực tiếp đánh vào Phương Cần kia tú trưởng ngón tay giữa, kia máu tươi càng là từ kia miệng vết thương chảy ra. Vốn dĩ đã sưng ngón tay, lập tức trở nên thô to lên. Mà Phương Cần càng là ở hét thảm một tiếng bên trong trực tiếp đau đến hôn mê đi qua. Một cái khác đặc vụ đi qua đi, nhắc tới Phương Cần đầu, nhìn, cũng không khỏi chân mày cau lại. Quay đầu tới đặc vụ đối với đội trưởng hội báo nói, "Đội trưởng, nàng lại hôn mê. Đáng chết, tới tỉnh nàng, ta đến là muốn nhìn nàng kiên trì tới rồi khi nào." Kia đội trưởng giống như khinh thường mà nhìn thoáng qua Phương Cần, "Đúng rồi, tìm một cái bác sĩ tới, cho nàng trị một chút, đừng làm cho nàng đã chết, đáng chết nữ nhân, thế nhưng là một cái xương cứng. Ta lại đi hướng chủ nhiệm hội báo một chút." Là 3. Nửa giờ sau, Phương Cần bị thả xuống dưới. Chẳng qua, trên người nàng đã vô phí lũ, chỉ có tiên khí, lại không có một tia hơi thở. Thân thể trừ bỏ một ít dư ôn ở ngoài, còn có chậm rãi biến lãnh, hiển nhiên đã biến thành một khối thi thể. Lý chủ nhiệm đứng ở thi thể phía trước, sắc mặt cũng là tương đương khó coi, duy nhất manh mối lại chặt đứt cha được sao, thân phận của nàng là cái gì? Nhà nàng ở tại vùng ngoại thành Lưu Gia thôn, đến bên trong thành làm công, chỉ tiếp trong nhà nàng trừ bỏ nàng sớm đã không ai, vẫn là 813 thời điểm, trực tiếp đem nhà hắn tạc không có. Lại là một cái không có người nhà nữ nhân, đáng chết. Trượng phu của nàng đâu? Trượng phu của nàng cũng là ở kháng chiến bên trong, tham gia kháng chiến, chết vào kia tràng chiến hỏa bên trong. Hiện tại nàng ở chỗ này làm người phục vụ, ngày thường cũng không có cái gì không tốt phong bình, nhưng lúc này đây, nàng thế nhưng đi trộm đồ vật, ta hoài nghi nàng là ở tìm chắp đầu người. Ân, ngươi phân tích đến không tồi, đáng tiếc nữ nhân này hiện tại đã chết, chúng ta lại nghĩ cách, bất quá, đã chết cũng không được, cần thiết tìm ra. Bằng không thực xin lỗi tướng quân. Lý chủ nhiệm trong ánh mắt hiện lên hàn quang, nhưng lập tức liền lại khôi phục bình tĩnh biểu tình, vẻ mặt đạm nhiên giống như vừa rồi biểu tình không phải hắn giống nhau là, chỉ là cái này thi thể như thế nào xử lý? Xuân, này thi thể chẳng lẽ liền không thể lợi dụng sao? Đưa đến người nào đó trong phòng, chúng ta kiểm tra thời điểm, ta tưởng chết ở người nào đó trong phòng, có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái giao đái, cấp thị dân một cái giao đái à? Tướng quân cao kiến, tướng quân cao kiến, ta đây liền đi an bài. Theo sau cái kia đội trưởng trực tiếp tìm tới một bộ người phục vụ quần áo cấp này thi thể mặc vào, thậm chí thi thể cũng tiến hành rồi đơn giản xử lý Phương Cần, ngươi cho rằng đã chết liền không có việc gì sao, chúng ta còn muốn chậm rãi chơi à? Kia đội trưởng cũng là vẻ mặt cười lạnh, sau đó đối với mấy cái đặc vụ đánh một lời chào hỏi, liền thấy được mấy cái đặc vụ trực tiếp đi ra ngoài. Thức mau, quán ba bên kia liền truyền đến tin tức, những cái đó phòng hiện tại vẫn là trống không. Những người đó ngồi ở quán ba bên trong uống rượu nói chuyện phiếm. Này đó là bọn họ cơ hội. Thời gian không dài, liền thấy được hai cái đặc vụ dùng một cái túi trực tiếp trang nổi lên Phương Cần thi thể, biến mất ở tiểu lâu mỗi một phòng. Mà phía trước quán ba bên kia, vẫn như cũ có không ít người ngồi ở chỗ kia uống rượu, hiển nhiên những người này cũng không có tính toán hiện tại liền lui ra ngoài. Chương 2639, nửa đêm diễn kịch. Chương 2639, nửa đêm diễn kịch đứng ở cửa sổ nhìn Trương Thiên Hạo, nhìn dưới lầu phòng bếp kia hai tầng phía dưới đặc vụ thế nhưng có một cái túi trực tiếp đi vào khách sạn. Nhìn cái túi, sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút nghi hoặc lên. Bởi vì hắn thấy được trong túi mặt đồ vật có chút quen thuộc, rốt cuộc hắn trước kia cũng làm quá cùng loại sự tình. Cho dù là hắn không biết nơi đó là cái gì, nhưng hắn khỏe miệng có chút chịu động vài cái, bởi vì này đó đặc vụ không có khả năng không oán vô cớ có một cái túi tiến vào khách sạn đại lâu không đúng, đó là nhân thể, ta nói như thế nào cảm giác được có chút quen thuộc đâu, xem ra đặc vụ cũng có chút nóng nảy, muốn tìm muốn xuống tay. Hắn không khỏi nhìn bên ngoài, sau đó lại đứng ở cửa phòng, hắn đến là muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai sẽ xui xẻo, bị này đó đặc vụ cấp hãm hại thiếu gia, đây là. Tôn Hân Hân nhìn Trương Thiên Hạo đi tới cửa, cũng là có chút vô ngữ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo động tác thoạt nhìn, thật sự là có chút ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Mà Trương Thiên Hạo chỉ là làm một cái cấm thanh động tác, sau đó nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, cẩn thận nhìn thoáng qua lầu 4. Lúc này lầu 4 phòng bên ngoài cũng không có cái gì đặc vụ, rốt cuộc ở chỗ này, trừ bỏ phía dưới có đặc vụ, bất luận kẻ nào muốn đi ra ngoài, đều sẽ bị hạn chế đến gắt gao. Nhẹ nhàng đi tới hàng hiên bên trong, bất quá cũng chỉ là ly chính mình phòng chỉ có 2-3 bước khoảng cách mà thôi. Rốt cuộc ở thông đạo cách đó không xa, vẫn là có hai cái đặc vụ chặn cương. Theo phía dưới tiếng bước chân càng ngày càng gần, thực mau bước chân cũng từ lầu 3 chuyển tới Trương Thiên Hạo lỗ tai hắn bên trong, hơn nữa thanh âm cũng là càng ngày càng gần đó là. Nghe được đối phương không ngừng tới gần, hắn mí mắt cũng không khỏi hơi hơi chịu động một chút, sau đó trực tiếp thối lui đến chính mình cửa phòng bên cạnh. Liên ở hắn lui 2 bước ở ngoài, liền thấy được thang lầu bên cạnh hai cái hắc y nhân đầu lộ ra tới, cái này làm cho hắn cũng là sửng sốt. Lui về chính mình phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa cho kỹ, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi chịu vài cái. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được hàng hiên bên trong truyền đến tiếng bước chân, theo tiếng bước chân ở hàng hiên trung vang lên, chẳng qua tiếng bước chân vang lên vài cái, liền đỉnh tới rồi một cái cửa phòng cửa. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được nghiêng đối diện một cái cửa phòng bị mở ra thanh âm, những cái đó tiếng bước chân giống như cũng là trực tiếp tiến vào nghiêng đối diện một phòng bên trong xem ra, trong chốc lát có trò hay nhìn. Trương Thiên Hạo đứng ở phía sau cửa, nghe đối diện truyền đến tiếng vang, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút giơ lên, một cổ mạc danh cảm xúc ở hắn trên người dâng lên. Tôn Hân Hân nương bên ngoài đèn đường nhìn đang đứng ở phía sau cửa Trương Thiên Hạo, cũng là không thể hiểu được, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, tương phản, mà là mang theo tò mò tâm chờ đợi Trương Thiên Hạo giải thích. Chỉ là nàng đang đợi, chỉ là đợi vài phút sau, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo vẫn như cũ giữ cửa để lại một cái phủng, đứng ở nơi đó nghe lén, hiển nhiên đối với bên ngoài sự tình thực cảm thấy hứng thú. Chính là nàng tính lực theo không kịp, căn bản không biết Trương Thiên Hạo đang nghe cái gì. Qua ước chừng 5 phút, Trương Thiên Hạo mới đứng thẳng thân mình, sau đó cẩn thận mở cửa, dối đầu nhìn một chút bên ngoài tình huống. Hàng hiên bên trong đặc vụ đã rời đi, mà đối diện môn giống như cũng đóng lại, nhìn không ra tới một tia biến hóa. Nhưng đối diện phòng bên trong, hiển nhiên đã bị người động tay động chân, tuy rằng không biết đối diện trụ người là ai, hắn kế tiếp trò hay còn sẽ tiếp tục diễn. Tôn Hân Hân cũng đem đầu dối ra tới, tả hữu nhìn nhìn, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, cũng là nhỏ giọng mà dò hỏi, thiếu gia, phát sinh sự tình gì? Không có gì, chỉ là đối diện nào đó trong phòng, có người cho bọn hắn đưa lên một kiện lễ vật mà thôi, chúng ta chỉ cần xem kịch vui liền được rồi. Nga. Tôn Hân Hân vừa nghe, giống như minh bạch cái gì, loại này tài dơ hãm hại sự tình, nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Về tới phòng bên trong, Trương Thiên Hạo liền không có lại đi quản, rốt cuộc hắn hiện tại là một cái có chút say rượu người, lại chạy xuống đi, thật sự là có chút không lớn thích hợp. Trong phòng, Trương Thiên Hạo liền nằm ở trên giường, bắt đầu tự hỏi lên. Chẳng qua, hiện tại hắn cũng không có nhiều lời, mà là ở chỗ này ngốc, trong tay cầm một phần báo chí, vô ý thức nhìn. Nhưng hắn tinh thần lại một chút cũng không có đặt ở mặt trên, mà là nghĩ trong đó một cái khác mấu chốt chỗ, này đó đặc vụ rốt cuộc muốn làm gì? Không rõ ràng lắm nguyên nhân trong đó, hắn liền trực tiếp một đầu chắt tiến vào, đích xác có chút thất sách, chí chính mình vào chỗ chết, này không phải một cái bình thường đặc công nên làm. Nửa giờ sau, liền thấy được A Phong đi đến thiếu gia, vừa rồi ta ở quán ba hỏi, hắn cái gì cũng chưa nói, giống như hắn cũng có chút kiêng kỵ chuyện này, không dám nói, những người khác đồng dạng như thế. Ân, ta đã biết, ngươi đến bên ngoài trên sofa đi nghỉ ngơi đi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, cũng không có nói thêm nữa, mà là lắc đầu. Hắn làm A Phong qua đi hỏi thăm, cũng bất quá là trang một cái bộ dáng mà thôi, đến nỗi có thể hay không thật sự nghe được cái gì, hắn thật đúng là không có nhiều ít nắm chắc. A Phong tự nhiên cũng là biết, chỉ là làm thái độ mà thôi, sau đó liền bên ngoài ở trên sofa bắt đầu ngủ. Thời gian quá thật sự mau, bọn họ nơi này vừa mới ngủ hạ không đến 2 cái giờ, liền nghe được hàng hiên bên trong truyền đến từng trận tiếng bước chân, giống như có vô số người ở chỗ này chạy vội dường như toàn bộ lên, kiểm tra kiểm tra. Theo một đám phòng môn bị gõ vang, bên ngoài người rõ ràng là càng gõ càng vang, thậm chí còn thấy được A Phong có chút bất mãn lẩm bẩm vài câu. Mà lúc này, bên ngoài hàng hiên bên trong đã đứng 2 bài đặc vụ, một đám đặc vụ có đang ở gõ cửa, có đang ở cảnh giới, hiển nhiên đối với lầu 4 bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ khiến cho đặc vụ chú ý. Quan trọng nhất chính là, ở hàng hiên cuối lối vào, còn có 3 cái Nhật Bản người, trong đó còn có một cái thế nhưng là thiếu tá quân hàm người đứng ở nơi đó. Trong tay chống gươm chỉ huy, chính hai mắt trừng đến tròn xoe. Trong mắt sát khí bốn phía, giống như bốn phía đều tràn ngập sát khí thiếu gia, bên ngoài có người gõ cửa, hình như là Lâm Kiểm, ngươi xem. Chờ một chút, lập tức lại mở cửa. Trương Thiên Hạo kỳ thật sớm đã nghe được bên ngoài động tĩnh, chỉ là nhìn nhìn bên cạnh Tôn Hân Hân, tự nhiên làm nàng đứng dậy, sau đó lại đi mở cửa. 3 phút sau, hắn mới cùng Tôn Hân Hân đơn giản mặc quần áo rời giường, ngồi ở trên giường, vẻ mặt bất mãn đối với A Phong nói, mở cửa đi. Kỳ thật lúc này cửa phòng đã bị người gõ đến rung trời vang lên, bên ngoài tiếng ồn ào không dứt bên tai, mắng to thanh, khiển trách thanh, chỉ trích thanh, càng là đánh vỡ nửa đêm an tĩnh. Toàn bộ Pháp Lan khách sạn giống như tạc qua dường như, các hộ gia đình phòng đều bị người gõ mở ra, cho dù là người nước ngoài cũng là giống nhau. Liên ở cửa phòng mở ra nháy mắt, liền thấy được số mấy cái đặc vụ trực tiếp cầm thương vọt tiến vào. Nhìn trong phòng người, bọn họ vẫn là ngừng một chút, mới nghiêm túc nói, vị tiên sinh này, là cái dạng này, vừa mới nhận được cử báo, tiểu lầu bên trong mất tích một người người phục vụ, chúng ta không có nhìn đến đi ra ngoài, chúng ta hoài nghi nàng đã xảy ra chuyện, cho nên đến các phòng tới kiểm tra, quay dậy đến các vị nghỉ ngơi. Một cái tiểu đầu mục không khỏi phân trần, liền trực tiếp dẫn người đến đại sảnh, còn có trong phòng kiểm tra lên bà cả, ai cho các ngươi xông tới, là cả hệ xạ, vẫn là lý chủ nhiệm, ai cho các ngươi lớn mật như thế xông vào ta phòng. Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, lớn tiếng mà khiển trách nói, thực xin lỗi, mị hạ dạ tiên sinh, chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự, còn thỉnh ngài thấy lệnh, chúng ta chỉ là lại đây kiểm tra một chút mà thôi. Kia ba cái đặc vụ vừa thấy là Trương Thiên Hạo, cũng là nhỏ giọng mà bồi một cái không phải, nhưng vẫn là kiên trì muốn tra hử, làm lý chủ nhiệm cho ta một cái giao đãi, nếu không, việc này không để yên. Hắn cũng không có tại đây sự thượng quá nhiều dây dưa, mà là quay đầu tới, tiếp tục ngã vào trên giường, ông Tôn Hân Hân chuẩn bị nghỉ ngơi đến nội dưới giường, hoặc là địa phương khác, tùy tiện bọn họ đi tra hảo. Rốt cuộc hiện tại có A Phong theo ở phía sau nhìn, không lo lắng ra cái gì yêu nga tử, mà hắn cũng chỉ là cho thấy một cái thái độ mà thôi, đến nỗi mặt khác, cũng không phải như vậy quan trọng. Chương 2640, có nguyên nhân khác. Chương 2640, có nguyên nhân khác. Một lát sau, kia ba cái đặc vụ lập tức một bên lui ra ngoài, vừa nói thực xin lỗi mỹ hạ dạ tiên sinh, thật sự là thực xin lỗi, chúng ta nhiều có quấy rầy, nhiều có quấy rầy. Thật là thực xin lỗi, ngài tiếp tục nghỉ ngơi, tiếp tục nghỉ ngơi. Ba người rời đi thời điểm, còn tùy tay quan hảo cửa phòng, giống như này thật là một hồi hiểu lầm dường như. Chỉ có Trương Thiên Hạo biết việc này quá trình độ, nhìn bọn họ rời đi, trong ánh mắt cũng hiện lên một mạt sắc ý, nhưng hắn che giấu rất khá, cũng không có bại lộ ra tới tìm được rồi, ở rốt tiên sinh trong phòng tìm được rồi một khối thi thể, đúng là mất tích phương cần người phục vụ. Mà lúc này, đang bị đặc vụ trảo ra tới rốt cả người cũng ở phát ốc, rốt cuộc từ hắn dưới giường tìm được rồi thi thể, hơn nữa vẫn là một nữ nhân thi thể, này rõ ràng có chút không lớn bình thường hỗn đản, các ngươi đây là Vu Hãm, các ngươi đây là Vu Hãm. Ta phải hướng đại sứ quán hội báo, các ngươi đây là Vu Hãm nước Mỹ công dân, các ngươi đây là hạn chế nước Mỹ công dân nhân thân quyền lợi, các ngươi đây là trái với quốc tế công ước tiên sinh, thỉnh ngươi qua đi phối hợp chúng ta điều tra, ta tưởng, này thi thể là ở ngài trong phòng kiểm tra đến đi, ngài có phải hay không cho chúng ta một cái giao đãi đâu, ngài làm như vậy, có phải hay không có chút chột dạ, nhìn đến sự tình bại lộ mà tức giận đâu, ta tưởng, ngươi hẳn là phối hợp chúng ta điều tra đi. Cho dù là nước Mỹ đại sứ quán bên kia đưa ra kháng nghị, ta tưởng chúng ta cũng là có quyền thỉnh ngươi qua đi phối hợp chúng ta điều tra, không phải sao? Rốt lúc này vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng vẫn là lớn tiếng mà mắng lên. Bất quá, này đó đều là vô vị dễ rủa mà thôi, cho dù là mắng thượng vài tiếng nước Mỹ nói, cũng căn bản không có khả năng là này đó đặc vụ đối thủ, chỉ là tự tìm khổ ăn. Mà mặt khác trong phòng, cũng có người đi ra, nhìn nhiều rốt trong phòng lục soát ra tới thi thể, bị người nâng đi, cùng với rốt dễ rủa thân ảnh, bọn họ trên mặt cũng hiện lên một mặt tức giận này rốt cuộc là như thế nào trở về, như thế nào rốt bị Nhật Bản người cấp bắt, sẽ không thật là hắn đánh chết nữ phục vụ đi. Cái này nói không chừng, rốt cuộc nơi này người phục vụ lớn lên tư sắc đều không tồi, rất có khả năng là cái dạng này. Ân, có thể là nhân gia không đồng ý, trực tiếp đánh chết nhân gia, kết quả rước lấy Nhật Bản người tìm phiền toái, hoặc là nơi này người báo nguy, triệu tới Nhật Bản người. Lúc này, bên cạnh liền có người xem bất quá đi, không khỏi thấp giọng mắng vài câu một đám không đầu óc sao, này không phải điển hình hãm hại sao, liền cửa thang lầu đều có đặc vụ chặn cương, ai sẽ không có việc gì đi tìm việc, thật là đói uống khó nhịn sao, cũng không đến mức làm được như thế khoa trương đi. Nhật Bản người là người nào, các ngươi cũng không phải không biết, loại này thủ đoạn nhỏ, bọn họ chơi đến tương đương thuộc luyện. Chúng ta hiện tại còn hào hào, còn không biết kế tiếp sẽ là ai xui xẻo đâu. Thanh âm này nói xong, thực mau lại tin tức không thấy, giống như cũng không có xuất hiện quá giống nhau. Mà mặt khác người nước ngoài cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nhưng lập tức liền toát ra suy nghĩ sâu xa biểu tình, hiển nhiên đối với việc này cô nương nhi, bọn họ thật đúng là nghĩ tới hỗn đản, những này Nhật Bản người tất cả đều là hỗn đản, chờ ta đi ra ngoài, nhất định phải đi đại sứ quán cử báo bọn họ, làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Bà cả, liên đế quốc người đều tưởng tạo áp lực, ta xem bọn họ một đám chẳng sống. Một cái Nhật Bản người thanh âm cũng tại đây lầu 4 vang lên tới, rốt cuộc toàn bộ lầu 4 vẫn là có Nhật Bản người cư trú, hiện tại mấy ngày liền bản thân đều có chút bất mãn. Vừa rồi những người đó chỉ trích, hiển nhiên là nhằm vào Nhật Bản người, mà nghe đến mấy cái này lời nói Nhật Bản người sẽ là cái gì cảm thụ, tự nhiên cũng là rõ ràng đứng ở cách đó không xa Trương Thiên Hạo, khóe miệng cũng không khỏi chịu động hai hạ, châm ngòi một chút những người này cảm xúc, hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, hắn liền trực tiếp lui về phòng, xem như công thành lui thân. Rốt cuộc vừa rồi hắn nói chính là hắn ngữ, thanh âm đệ thấp một ít, căn bản sẽ không có người nghĩ đến là hắn nói. Mà lúc này, trong đó mặt khác mấy cái Nhật Bản người lại là vẻ mặt tức giận, có ở biện hộ, có tức giận mắng, có vẫn duy trì bình tĩnh đối đãi này hết thảy bà cả, bọn họ làm sự tình gì, nếu không cho ta một cái giao đãi, việc này, ta sẽ trực tiếp cử báo đến đế quốc đại sứ quán, ta đến là muốn nhìn bọn họ như thế nào cho ta giải thích. Hạn chế ta chờ đã vài thiên, hỗn đản, rốt cuộc muốn hạn chế chúng ta tới khi nào, thật là tức chết rồi, ta vừa mới cùng người nói tốt sinh ý, hiện tại muốn ký hợp đồng, lại bởi vì bị hạn chế sàn xe trì hoãn, 80 vạn nguyên sinh ý à. Mà mặt khác người nước ngoài nghe không hiểu tiếng Nhật, rất nhiều người tự nhiên mang theo vẻ mặt khinh thường chi sắc xem qua đi, Nhật Bản người có người tốt sao? Bọn họ trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, mà là từng người về tới trong phòng đi ba. Lầu 4 nào đó trong phòng, hai cái người Mỹ ngồi phòng bên trong, càng là đem phòng đại môn cấp quan hảo gì chứ, rốt việc này có thể hay không thật là Nhật Bản người hãm hại. Khẳng định là hãm hại, ngay từ đầu còn cùng ta ở dưới uống rượu, ta cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người liền như vậy bị ổi thủ đoạn đều dùng đến, thật là tức chết rồi. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Kia văn kiện tuyệt mật văn kiện, giống như còn có ai bên kia, chúng ta cần thiết muốn tìm được, rốt cuộc văn kiện vẫn là ở trong đó một người Trung Quốc nhân thân thượng. Án đầu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc bọn họ đến nơi đây tới, vẫn luôn là vì một phần tuyệt mật văn kiện, đó là một phần tuyệt mật kỹ thuật văn kiện, bọn họ cũng không lớn rõ ràng hiện tại thiếu rốt, chúng ta nơi này muốn tranh đoạt, như vậy sẽ thực phiền toái. Đáng chết, có phải hay không những này Nhật Bản người đã biết một ít cái gì, bọn họ đó là vì tuyệt mật văn kiện mà đến. Nếu thật là như vậy, chúng ta đây càng thêm phiền toái. Di Triệu cùng Án Tổ hai người cũng không khỏi trầm tư lên, rốt cuộc bọn họ cũng không dám bảo đảm, rốt có thể khiến được, bọn họ mục đích là vì tiền. Chỉ cần bắt được kỹ thuật văn kiện, kia sẽ được đến đại lượng tiền tài, rốt cuộc này chỉ là một hồi giao dịch hay, việc này là rốt phụ trách, hiện tại rốt bị trảo. Chúng ta càng thêm phiền toái, nếu không nghĩ biện pháp cứu ra, kia hậu quả càng là khó có thể tưởng tượng. Hai người chỉ biết là một phần quan trọng văn kiện, hơn nữa là từ Anh Quốc bên kia trộm ra tới, đến nỗi là ai trộm ra tới, đã không quan trọng ba. Mà lúc này, ở khách sạn mặt sau lầu một nào đó trong phòng, rốt đã bị người ấn trí ở chỗ này, đang ở thẩm vấn rốt tiên sinh, chúng ta trước văn kiện đến minh, đúng hay không? Ta tưởng, ngươi nhất định sẽ có rất nhiều lời nói muốn đối chúng ta nói đi, làm một cái tình báo lái buôn, nếu ngươi cái gì cũng không cùng chúng ta nói, ta tưởng, chúng ta hợp tác sẽ thực không thoải mái. Chỉ thiếu tá nhìn đối diện ngồi ở ghế dựa thượng rốt, vẫn là đầy mặt tươi cười nói đương nhiên, rốt tiên sinh cũng có thể không nói, nhưng ta tưởng, chúng ta có rất nhiều biện pháp sẽ thỉnh rốt tiên sinh mở miệng. Rốt cuộc chúng ta làm ngươi mở miệng cùng với chính ngươi chủ động mở miệng, vẫn là có rất lớn khác nhau. Không phải sao? Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là một cái người Mỹ, đến nỗi ngươi theo như lời về cái kia người phục vụ sự tình, ta căn bản không biết, ta tưởng, các ngươi hẳn là điều tra rõ ràng, ta ở lầu một uống rượu, đến nỗi tình báo lái buôn sự tình, cái này sao có thể, ta chỉ là một cái chính trực thiện lương người Mỹ. Rốt vẻ mặt kiêu ngạo, thậm chí nhìn về phía Trịt, trong mắt vẫn là mang theo khinh thường, này hình như là sinh ra đã có sẵn khinh thường giống nhau, căn bản không có đem Trịt thiếu tá để vào mắt, ta yêu cầu hướng đại sứ quán đưa ra che chở, ta tưởng, đây là ta quyền lợi đi. Dỗ tiên sinh ý tưởng vẫn là thứ tốt, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu, liền làm tình báo lái buôn, nếu không thể cho ta một cái giao đãi, không thể nói cho ta một ít hữu dụng đồ vật, cùng với các ngươi tới nơi này mục đích, ta tưởng, chúng ta liền không có nhiều ít giao lưu tất yếu. Không, ta không phải tình báo lái buôn, ta chỉ là một cái bình thường người Mỹ, còn cần ta cường điệu sao? Chỉ thiếu tá nhìn rốt, trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì kia nhàn nhạt tươi cười, chỉ là tươi cười lại dần dần biến lãnh, thậm chí trong mắt còn hiện lên một mặt tức giận xem ra, chúng ta giao lưu thực không lý tưởng, vì giúp ngươi hồi ức một chút, ta chỉ có thể làm ngươi trước hết nghĩ trong chốc lát. Hắn nói, liền vung tay lên, hai cái Nhật Bản binh đi qua, trực tiếp đem rốt hấn ngã vào trường trên ghế mặt. Chương 2641, gia đa kỹ thuật. Chương 2641, gia đa kỹ thuật rốt tiên sinh, chúng ta trước văn minh một chút, ngươi xem coi thế nào. Nói, lại nhìn đến một cái Nhật Bản người dẫn theo một cái ấm nước đã đi tới, hơn nữa trong tay còn cầm một cái khăn lông. Trực tiếp đem khăn lông phô tới rồi rốt trên mặt, liền dùng nửa khai thủy ở khăn lông thượng rốt lên, mà rốt càng là thống khổ phát ra từng trận ô ô thanh. Thủy hình tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm người thông chi và phần, rốt cuộc loại này hình làm người có chút không thở nổi, lại còn có sẽ dẫn tới trong bụng rốt một bụng thủy. Nửa giờ sau, rốt bụng đã cổ đến cao cao dừng lại đi. Chít nhìn rốt, vẫn là nhẹ nhàng bắt lấy khăn lông, nhàn nhạt mà nói, ta tưởng, rốt tiên sinh hẳn là có thể hợp tác rồi đi. Ta thật sự không biết, ta chỉ là... Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền bị Chít một quyền đánh vào trên bụng mặt, một ngụm thủy trực tiếp từ dạ dày theo hết hầu phun tới nói hay không. Lúc này rốt bộ dạng thoạt nhìn vẫn là tương đương chật vật, đối mặt thủy hình, hắn cũng có chút chịu không nổi, hiện tại lại bị Chít một quyền đánh đến phun ra tới, ta thật sự chỉ là... Hắn gian nan muốn đem nói ra tới, chính là bên kia rốt lại không có dừng lại, hiển nhiên Chít đã biết đối phương đáp án cho dù là không nói, cho ta hướng trong rốt, rốt đầy, đánh ra tới, lại rốt, ta đến là muốn nhìn hắn có thể kiên trì tới khi nào. Một giờ sau tiếp tục không tư chất, chúng ta bên kia tế đinh sắt tử có thể dùng tới, tay đứt rốt sót, chúng ta tới một cái 20 chỉ. Hắn ánh mắt trực tiếp chuyển rời đến kia ngón tay ngón chân mặt trên, giống như sói xám nhìn đến tiểu bạch thỏ giống nhau. Dù sao bọn họ Nhật Bản người, hoặc là No 76 có rất nhiều tra tấn người biện pháp, hắn không tin rốt có thể khiêm được, rốt cuộc bọn họ không phải địa hạ đảng, bọn họ không có tín ngưỡng, có chỉ là đối với tiền tài nhiệt ái mà thôi. Hắn đi tới bên ngoài, đứng ở hành lang bên trong chậm rãi chịu yên, mà bên trong cũng không ngừng truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên thật sự là áp lực. Nhưng ở hắn xem ra, lại là thế gian mỹ diệu nhất thanh âm hử, dám không giao đãi, thật khi ta nơi này là ăn cơm mềm sao? Chỉ thiếu tá cũng là một tiếng cười lạnh, sau đó liền ngồi xuống cách vách trong văn phòng, cho chính mình phao nổi lên trà, chậm rãi uống lên lên. Mà bên ngoài thiên, cũng không biết khi nào, thế nhưng hạ mưa nhỏ, kia tí tách mưa nhỏ làm ướt mặt đất, làm ướt phòng, thậm chí cây cối. Kia âm u không trùng, cho dù là nửa đêm, cũng là cho người một loại tương đương áp lực cảm giác ba. Đồng dạng, Trương Thiên Hạo đứng ở cửa sổ trước, nhìn bên ngoài mưa nhỏ, mang theo tiếng gió, chậm rãi rơi xuống, kia hắc ám bầu trời đêm, có vẻ càng thêm nặng nề. Chứ bỏ tiếng mưa rơi ở ngoài, đó là an tĩnh rốt, đây là một cái thế nào người đâu. Hắn đứng ở cửa sổ, nhìn chằm chằm phía dưới trạm cương đặc vụ, trừ bỏ tuần tra ở ngoài, đại bộ phận đặc vụ đều đã trốn ngủ, đứng ở dưới mái hiên mặt, cho dù là cửa đặc vụ cũng là giống nhau. Không nghĩ đứng ở trong mưa gặp mưa. Rốt cuộc mùa hè vũ, suối ở trên người, tuy rằng không lạnh, nhưng vẫn là tương đương khó chịu, có lẽ có thể đi nhìn xem. Hắn nghĩ tới nơi này, liền tả hữu nhìn nhìn, đối với A Phong nói phất phất tay, từ trên người lấy ra một cây dây thừng, trực tiếp trói đến một cái chân bàn mặt trên. A Phong há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, mà Trương Thiên Hạo lại là lắc lắc đầu, hiển nhiên hắn không nghĩ làm bên ngoài nghe được bọn họ trong phòng thanh âm. Hắn đem dây thừng hướng phía dưới một ném, sau đó nhìn nhìn trên người quần áo, trực tiếp từ bên cạnh công văn bao bên trong lấy ra một bộ bó sát người hắc y thay. Mà Tôn Hân Hân cùng A Phong cũng là có chút khẩn trương nhìn hắn, hiển nhiên không rõ Trương Thiên Hạo ý tứ. Hắn cũng không nói gì, mà là gắt gao dạy, sau đó đứng ở cửa sổ thượng, bắt lấy dây thừng liền hướng phía sau đi vòng quanh, mà hắn phòng này đúng là mặt sau, có thể nhìn đến mặt sau phòng bếp tiểu lâu. Hắn theo dây thừng trượt đi xuống, không đến nửa phút, liền đi tới phòng bếp trên đỉnh, buông lỏng ra dây thừng, cẩn thận hướng về một bên tiệm qua đi, đi tới một bên, hắn chậm rãi theo sau cửa sổ, hướng về tiểu lâu lầu một trượt qua đi. Hắn muốn biết phía dưới rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, cái kia rốt cuộc là cái gì thân phận. Thức mau, hắn liền hoạt tới rồi phòng bếp mặt sau, liền nghe được trong đó một gian trong phòng truyền đến từng trận kêu rên thanh, đó là một loại bị dụng hình khi phát ra tới tiếng vang. Hắn cũng làm loại chuyện này, đó là thủy hình. Cũng không có sốt ruột hắn, chậm rãi ở nơi đó chờ, hiện tại so chính là kiên nhẫn, hắn tin tưởng này đó người Mỹ ý chí cũng không phải như vậy kiên cường. Một giờ sau, cái kia trong phòng người Mỹ rốt vẫn là chịu không nổi, bắt đầu cùng Chịt ở nơi đó có kẻ mặc cả, chỉ là Chịt nơi đó nguyện ý cùng hắn có kẻ mặc cả, lại là uy hiếp, lại là thu bán, dù sao lời tốt lời xấu đều bị hắn nói xong, rốt, ta tưởng, ngươi cũng là người thông minh, nói đi, rốt cuộc là sự tình gì, ta đã lãng phí mau hai cái giờ, nếu ngươi lại không nói, chúng ta sẽ tiếp tục. Bất quá, ta còn là hy vọng chúng ta hợp tác có thể vui sướng một ít, không đến mức động tay động chân càng tốt một ít. Ta đòi tiền, nếu không trả tiền, ta nói cho ngươi, ta đây này một chuyến hoa như vậy nhiều tiền, ta cần thiết phải về buồn, tam vạn đô la. Rốt tiên sinh, ngươi mệnh so với tam vạn đô la quý đến nhiều đi, nếu ta cho ngươi tam vạn đô la, vậy ngươi nói, ngươi có mệnh hoa sao? Hai vạn, như thế nào? Rốt cũng là có chút bất đắc dĩ, đối mặt Nhật Bản người cường thế, hắn chỉ có thể một lui lại lui 2000, cũng đủ ngươi về nhà vẽ tàu, nếu ngươi không muốn, chúng ta đây tiếp tục, ta tưởng, ngươi mặt khác hai cái đồng bạn có lẽ sẽ so ngươi càng thức thời đi. Ta tưởng, nếu không hài lòng, ngươi có thể cùng cái kia người phục vụ phương cần tiểu thư giống nhau, như thế nào? Nói, hắn trực tiếp chỉ bên kia bị vải bố trắng cái lên Vương Cẩn thi thể. Ngươi tưởng sai rồi, trừ bỏ ta, không có bất luận cái gì một người biết ta lúc này đây mục đích là cái gì. Ngươi chảo bọn họ cũng vô dụng, ngươi có thể không tin, nhưng ngươi có thể thử xem. Thấp nhất $10,000, 5,000, tối cao $5,000, nếu không, chúng ta chậm rãi chơi đi xuống. Chị cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, vẻ mặt nghiêm túc mà nói hảo, 5,000 liền 5,000, chỉ tiếc liền một trường vé máy bay đều không đủ, chỉ có thể lô vốn, chúng ta theo dõi mấy cái người Trung Quốc, cũng có thể là Mỹ tịch người Hoa, cụ thể là ai, chúng ta tạm thời còn không biết, bọn họ sắp sửa ở chỗ này tiến hành một hồi $20,000 giao dịch. Giao dịch nội dung, đó là Anh Quốc gia đa hệ thống. Cái gì? Gia đa hệ thống? Sao có thể? Chị cũng là sửng sốt, cả người đều có chút kích động đứng lên, thậm chí hai mắt chừng đến tròn xoe, rốt cuộc gia đa hệ thống chỗ tốt, bọn họ cũng là biết đến, hiện tại thế nhưng là giao dịch gia đa hệ thống ngươi xác định. Ta xác định, cái này mang theo gia đa hệ thống, đó là này đó người Trung Quốc giữa, đến nỗi là ai, ta cũng không biết, mặt khác, kia hai cái người Anh, cũng là lại đây truy hồi này phần kỹ thuật, bọn họ đồng dạng cũng không biết đối phương là ai, kỹ thuật ở nơi đó. Ngươi xác định người còn ở nơi này sao? Xác định, vốn dĩ hẳn là 3 ngày trước giao dịch, kết quả nơi này bị các ngươi phong tỏa, toàn bộ giao dịch khả năng đã bị bức hủy bỏ, chúng ta vốn đang tưởng đoạt lại, chỉ tiếc hiện tại liền đối phương là ai, chúng ta cũng không có phát hiện, hiện tại nơi này người Trung Quốc, hoặc là châu Á huyết thống người, đạt tới hơn 30 người, khó khăn tự nhiên cũng gia tăng rồi không ít. Hảo. Tiếp tục ngươi nói như vậy, ta hy vọng chúng ta về sau hợp tác vui sướng, ta sẽ đem việc này cùng mặt trên hội báo, ngươi hiện tại có thể đi trở về, cảm tạ ngươi phối hợp, chúng ta sẽ cùng bên ngoài nói, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Cảm ơn. Chương 2642, Lão Trương bị thương. Chương 2642, Lão Trương bị thương. Gia đa kỹ thuật, kia chính là hiện tại tiên tiến nhất kỹ thuật chi nhất, thế nhưng bị người trộm ra tới. Trương Thiên Hạo tránh ở nhà ở mặt sau, cũng có chút giật mình, thậm chí có thể nói là không thể tin được, rốt cuộc cái này tin tức giống như có chút quá lớn. Phương Tây gia đa kỹ thuật chạy đến phương Đông Thượng Hải tới bán. Chẳng lẽ nơi này giá cả cao sao, hoặc là mặt khác nguyên nhân? Hắn không thể hiểu hết, thậm chí chính hắn đều có chút nói không chừng này rốt cuộc là vì cái gì. Thượng Hải là ngay lúc đó quốc tế thành phố lớn, phải bị tế cùng phương Tây phát triển quốc gia vẫn là có chênh lệch, huống chi hiện tại chỉ có Tô Giới một cái cô đào đâu. Hắn không rõ, nhưng thực mau, sắc mặt của hắn cũng trở nên kiên nghị lên. Nếu thực sự có như vậy kỹ thuật, hắn tuyệt đối muốn bắt tới tay, như vậy kỹ thuật từ bỏ, kia sẽ lọt vào thiên lôi đánh xuống. Nghĩ tới nơi này, hắn liền chờ đợi nơi này người rời khỏi sau, hắn liền cẩn thận lui đi ra ngoài, sau đó nhìn trên lầu. Chuẩn bị theo hắn vừa rồi dây thừng hướng lên trên mặt bò, trở lại trong phòng của mình. Chỉ là hắn suy nghĩ một chút, vẫn là buông lỏng ra dây thừng, hướng về tường vây bên ngoài phiên qua đi. Lúc này tường vây bên ngoài có thể an tĩnh thật sự, vốn đang có đặc vụ giám thị, nếu là trận này mưa nhỏ, trực tiếp đem tất cả mọi người xối tới rồi một cái khác địa phương đi trốn vũ. Phiên thượng tường, hắn cẩn thận nhìn, sau đó liền đi tới một chiếc điện thoại tuyến bên cạnh, đó là một cái cột điện, mà dây điện còn theo tường vây hướng nơi xa thông đi. Hắn trực tiếp nhảy ra tường vây, hướng về cách đó không xa tiệm qua đi, đã qua 12 giờ, đèn đường cũng tắt đến không sai biệt lắm. Tả Hữu nhìn liền thấy được cách đó không xa, còn có hai cái thân ảnh, chính tránh ở một cái nho nhỏ vũ đồng phía dưới trốn tránh vũ, một bên trốn vũ, một bên hút thuốc. Lấy Trương Thiên Hạo tốc độ, thậm chí năng lực, này hai cái đặc vụ căn bản sẽ không nghĩ đến, nửa đêm còn có người từ tiểu lầu chạy ra. Hắn tùy ý tìm một chỗ, bắt đầu cho chính mình trong nhà đã phát một phong điện văn, nói cho bọn họ, bình an có thể, rốt cuộc hắn hiện tại thật đúng là không nghĩ sớm rời đi nơi này. Phát xong điện báo Trương Thiên Hạo, nhìn cái này xa lạ phòng, hắn trong lòng cũng là một trận bần rầu, hắn hiện tại tưởng một chút, tin tức này muốn hay không nói cho Diên An, hoặc là Trùng Khánh. Rốt cuộc cái này tình báo cũng quá trọng yếu, kia chính là gia đa kỹ thuật a. Nhưng lập tức hắn liền đánh mất cái này chủ ý, cho dù là hắn nói cho bọn họ, kia Diên An hoặc là Trùng Khánh cũng tạo không dậy nổi a, càng đừng nói làm ra tới. Kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn, tài liệu không đạt tiêu chuẩn, thậm chí hết thảy đều không đạt tiêu chuẩn, hắn căn bản không có biện pháp nếu có thể đoạt lấy tới, vẫn là ta thu đi, trở về sau giải phóng, lại hiến cho quốc gia. Hắn nghĩ nghĩ, liền thở dài một hơi, ai làm hiện tại quốc gia nghèo, kỹ thuật càng kém đâu, liền cái hảo một chút vũ khí đều không thể sinh sản, càng đừng nói mũi nhọn kỹ thuật gia đa. Vốn đang tưởng phát một phong điện báo cấp Diên An bên kia, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, không phải hắn không nghĩ, mà là không thể làm như vậy. Một lần nữa về tới trong phòng của mình, thu hảo dây thừng lúc sau, hắn liền lên giường bắt đầu nghỉ ngơi, đến nỗi bên ngoài sự tình, hắn giống như cái gì cũng không biết dường như ba. Đặc cao khoa nội, cả hệ xã ngồi ở chỗ kia, nhìn vẫn luôn chờ đợi chỉ thiếu tá, nghiêm túc nói, ngươi xác định rồi không, có nói sai sao? Không có, ta đã luôn mãi xác định, hơn nữa lúc này đây tình báo là giao cho một cái châu Á nhân chủng, đến nỗi người này là ai, ai cũng không biết. Hơn nữa người này đến Thượng Hải tới, đó là chuyển giao kỹ thuật, mà đối phương chắp đầu người là ai, chúng ta cũng không biết, đối phương đồng dạng cũng không biết, chẳng qua, bọn họ có thể khẳng định, người này nhất định ở Pháp Lan Lữ có nội. Chỉ cần chúng ta tìm ra người này tới, chúng ta đây gì sầu không có cách nào đối mặt trên giao đái, hơn nữa bản bộ càng sẽ đối là đối chúng ta xem với con mắt khác. Chỉ lập tức đem hắn ý tưởng nói một lần, rốt cuộc quan hệ đến gia đa kỹ thuật, bọn họ yêu cầu, hải quân cũng yêu cầu, chỉ cần đánh giặc, hết thể lấy an toàn là chủ dỗ si, ngươi làm được thực hảo, ta cho ngươi lớn nhất quyền hạn, thế nhưng phát hiện gia đa kỹ thuật, từ giờ trở đi toàn bộ Pháp Lan Lữ quán đó là lấy người chết vì lấy cớ, toàn bộ lữ quán toàn cho ta phong tỏa, không cho phép ra vào, cho ta trà, quản chi đem toàn bộ khách sạn cho ta phiên một cái đế hướng lên trời, cũng muốn đem này phần kỹ thuật tìm ra. Ha y y. Chỉ thiếu tá vừa nghe, cũng là đại hỉ, hiện tại có lớn nhất quyền hạn, hắn có thể bung ra tay tới làm việc, thậm chí có thể thông qua một ít đặc thù thủ đoạn tới đối phó những người này. Cả hệ xạ vốn dĩ bị đánh thức ngủ mơ, lúc này không còn có một tia buồn ngủ, tương phản, hắn còn tương đương tinh thần, sắp tới tay chỗ tốt, hắn nhưng không muốn từ bỏ. Hiện tại nơi đó trừ bỏ địa hạ đảng nhân viên, còn có một cái gia đa kỹ thuật, hai người đều có thể làm tốt, kia tâm tình của hắn sẽ càng tốt ba. Biệt thự nội, A Anh thu được Trương Thiên Hạo điện báo, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Thiên Hạo có thể phát điện báo lại đây, liền đã thuyết minh Trương Thiên Hạo hiện tại hết thảy bình an, cũng không cần bọn họ lo lắng cái gì. Rốt cuộc hôm nay buổi sáng, Trương Thiên Hạo đã đem kế hoạch của hắn cùng biệt thự nội A Anh cùng A Tài bọn họ hai người nói. Hiện tại Pháp Lan khách sạn bên ngoài vẫn luôn có biệt thự nội người ở nhìn chằm chằm, phòng ngừa Trương Thiên Hạo nơi đó có việc gấp, yêu cầu bọn họ hỗ trợ. Đúng rồi, A Tài ca, việc này chúng ta không thể đối bất luận cái gì nói, trừ bỏ tất yếu thời điểm, mặt khác huynh đệ ở nơi đó chờ, cũng chỉ là biết thiếu gia ở nơi đó mà thôi. Thiếu gia nói, việc này cần thiết muốn bảo mật, hơn nữa nghiêm khắc bảo mật. A Anh suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc đem tình huống phân tích một lần. A Anh, ngươi yên tâm, chúng ta đều biết việc này, chẳng qua thiếu gia có kế hoạch của hắn, chúng ta cũng không thích hợp đi tham dự trong đó. Ân. Hai người thương lượng một chút, liền lại bắt đầu ngồi ở chỗ kia tự hỏi khởi chuyện này, muốn đem các loại dự án đều cấp tường hảo, cấp Trương Thiên Hạo nhiều gia tăng một cái đường lui ba. Chỉ là lúc này, ở Pháp Lan khách sạn vứt sát xưởng, lão Trương mang theo lão La đứng ở cách đó không xa, đầy mặt bi thương, mà ở bọn họ trước mặt, xuất hiện một trường quen thuộc mà có hay không một tia sinh cơ, mặt đó là một trường tuổi trẻ mặt, còn tràn ngập vô tận tinh thần phấn chấn, chính là cứ như vậy một khuôn mặt, vì cách mạng, còn không có thành ra, liền đã chết ở nơi này. Chỉ tiếc, vì một lần nhiệm vụ, trả giá tuổi trẻ sinh mệnh, thực xin lỗi, Phương Cần, là ta hại ngươi, không nên đem ngươi đưa vào đi, thật sự không nên làm ngươi tham dự việc này, đều là ta hại ngươi. Lão La đè nặng thanh âm, trong miệng giống như dã thú giống nhau, phát ra từng trận gầm nhẹ thanh. Mà lão Trương cũng là quỳ gối thi thể trước mặt, trên mặt tràn đầy thủy, cũng không biết là nước mắt vẫn là nước mưa, nhưng hắn đôi tay lại gắt gao bóp mặt đất, không tiếng động mà khóc thút thít, thực xin lỗi, Phương Cần, vốn dĩ ngươi muốn ở năm trước kết hôn, chính là không nghĩ tới, một hồi nhiệm vụ, thế nhưng muốn ngươi tánh mạng, thật là thực xin lỗi, ta hiện tại như thế nào hướng tiểu lý giao đại a, như thế nào giao đại a. Hai người quỳ thi thể, không phải người khác, đúng là bị đặc vụ suốt đêm đưa ra tới, Phương Cần thi thể, hiện tại đang nằm ở loạn thi đôi, đặc biệt là hiện tại 8 tháng thiên, nơi này càng là tràn ngập đại lượng thi số vị, còn có đại lượng con muỗi linh tinh ở chỗ này. Chẳng qua mưa nhỏ rơi xuống, làm ướt hai người trên người quần áo, thậm chí một cái so một cái bi thống. Thức mau, lão Trương cong lên Phương Cần thi thể, mặt sau còn có Lao La đi theo, từng bước một hướng về cách đó không xa xe đẩy tay đi đến. Bọn họ phải dùng xe đẩy tay trực tiếp đem thi thể cấp trở đi chôn. Chương 2643, quan sát. Chương 2643, quan sát. Mưa sa gió giật ban đêm, một chản đèn báo treo ở xe đẩy tay phía trước, theo mưa gió còn tả hữu loạn choạng, mà một chiếc xe đẩy tay phía trên, càng là ở khuya khoắt nằm một khối thi thể. Kia trắng bệnh thi thể thượng, càng là vết thương chồng chất. Hai cái hơn 40 tuổi trung nhân chính đẩy lôi kéo xe đẩy tay, một bước một cái dấu chân, một bước một cái vũng bùn, hướng nơi xa tiểu sơn bên kia mà đi. Thức mau, tiểu sơn chân núi, rừng cây bên cạnh, liền nổi lên một tòa mộ mới, chẳng qua, lại nói tiếp càng giống một cái tiểu đống đất, ở nước mưa cọ rửa hạ, càng là có vẻ bình đạm không có gì lạ. Cùng mọi người trong tưởng tượng lập bia hoàn toàn bất đồng, đừng nói bia, liền một khối bẹ gỗ đều không có, càng miễn bản mặt khác tiêu chí. Nếu nói tiêu chí, kia đó là rừng cây giữa nhiều một khối so bốn phía cao hơn tới một khối nửa thước rất cao bùn đất đôi mà thôi. Lao Trương, chúng ta về đi, thù này, chúng ta nhất định sẽ báo, nhất định sẽ báo. 3. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo đi rồi một cái đại sớm, mà kia sở hữu quần áo, trải qua một đêm lượng, cũng coi như là làm đi. Dựa mặt qua đi hắn, đứng ở cửa sổ, nhìn trong mưa Thượng Hải, xa xa nhìn ra xa mà đi, một mảnh mông lung, hình như là ở mưa bụi bên trong giống nhau, có vẻ mê mang mà mang theo ý thơ nhiều ít ban công mưa bụi chung. Đột nhiên, hắn phát hiện giống như chính mình có chút đa sầu đa cảm đi lên, trống giống nhiều một ít không giống nhau cảm giác ha ha, không nghĩ tới, ta còn có như vậy một mặt. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó bắt đầu sửa sang lại một chút chính mình quần áo. Đối với Tôn Hân Hân cùng A Phong nói, "À cả giờ, ngươi đi trước ăn cơm xong liền trở về nhìn chúng ta phòng, phòng ngừa có người cho chúng ta hạ bộ, sau đó chúng ta lại đi xuống." Là, A Phong vừa nghe Trương Thiên Hạo kêu hắn "À cả giờ", liền ý thức được cái gì, lập tức lĩnh mệnh xuống lầu. Tôn Hân Hân nhìn rời đi A Phong, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng lập tức liền câm miệng, rốt cuộc nàng nghĩ tới Trương Thiên Hạo làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo căn bản không lo lắng thân phận của hắn, càng không sợ người khác tra, vì cái gì muốn chi khai A Phong đầu thiếu gia, có thể hay không giúp ta đem đầu tóc lý một chút, ngươi nhìn xem. Nhân ra đầu tóc luôn là chắc không tốt, nhiều khó coi. Này không phải ném ngài mà sao? Một ngụm lưu loát tiếng Nhật từ nàng trong miệng thốt ra tới, trực tiếp lôi kéo Trương Thiên Hạo hướng về phòng đi đến. Trương Thiên Hạo nơi đó không biết nàng mục đích, cũng không khỏi nở nụ cười. Về tới trong phòng, Tôn Hân Hân có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo thiếu gia, ngươi đây là? Hắn cũng không có nói lời nói, mà là chỉ bên ngoài điện thoại cơ phương hướng, đó là muốn nói cho hắn làm như vậy nguyên nhân là cái gì, ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo vẻ mặt hắc hắc nở nụ cười, trong mắt càng là hiện lên một mặt khác thường chi sắc, thiếu gia, ngươi. Tôn Hân Hân nơi đó nhìn không ra tới. Tức khắc khỏe miệng có chút phát khổ, cái này thiếu gia cái gì cũng tốt, chính là có chút không lớn đáng tin cậy. Qua hơn phân nửa giờ, Trương Thiên Hạo nhìn không có quan tốt phòng trong cửa phòng, khỏe miệng vẫn là dơ lên một mặt cười lạnh hân hân, lúc này đây, nếu có thể làm tốt, khả năng câu đến một con cá lớn, chẳng qua, liền xem này cá là ai ăn tới rồi. Cá lớn? Ân, cái này, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều, này cá có chút quá lớn. Cho dù là chúng ta ăn, cũng không nhất định có thể nuốt trôi tới. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó thở dài một hơi. Gia đa kỹ thuật tin tức đã truyền mở ra, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ so bất luận cái gì thời điểm đều phải điên cuồng, kế tiếp còn không biết sắp chết bao nhiêu người đâu. Hắn thở dài một hơi, sau đó ngồi ở chỗ kia nhìn Tôn Hân Hân thu thập, trong mắt nhiều vài phần nhu hòa. Hiện tại hắn cũng không dám bảo đảm Nhật Bản người sẽ không trả hắn, rốt cuộc Nhật Bản nhân visa đa kỹ thuật, sự tình gì đều làm được Hân Hân, lúc này đây khả năng có nguy hiểm, nhớ lấy, hết thảy đều lấy ta vì trung tâm, không thể tùy ý mở miệng. Trong chốc lát cùng Hạ Cạ Giờ nói một tiếng là Tôn Hân Hân rất ít nhìn đến Trương Thiên Hạo có như vậy nghiêm túc biểu tình, hắn nhớ rõ như vậy biểu tình đã một năm trước thời điểm, hiện tại loại vẻ mặt này thuyết minh lúc này đây gặp được phiền toái sẽ lớn hơn nữa. Liên ở hắn lấy ra một chi yên tới chịu thời điểm, liền thấy được cửa phòng bị người gõ vang, bên ngoài truyền đến Á Phong thanh âm, thiếu gia, ta đã trở về. Tôn Hân Hân lập tức đi qua mở cửa, mà Trương Thiên Hạo sớm đã mặc xong rồi quần áo, đi theo Tôn Hân Hân chuẩn bị đi xuống lầu ăn cơm sáng. Đúng rồi, Hạ Cạ Giờ, nếu có người tới chúng ta phòng, trước kiểm tra một chút đối phương, không có gì nguy hiểm đồ vật, có thể cho bọn họ trà, biết không? Hà Y Y. A Phong lập tức lên tiếng, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Hạo mang theo Tôn Hân Hân biến mất ở cửa phòng, liền cửa phòng cũng tùy tay nuốt lại. Hắn biết nơi này có nghe lén khí, tự nhiên biết Trương Thiên Hạo theo như lời mỗi một câu, đều là muốn suy nghĩ cặn kẽ thật không biết này đáng chết Nhật Bản người tìm cái gì, đem chúng ta nhốt ở nơi này. Hắn có trong lòng nhắc mãi một câu, liền trực tiếp sửa sang lại một chút trên người kia bộ võ sĩ phục, tổng cảm giác được có chút biến hữu, tương đương không thói quen loại này võ sĩ phục. Chính là Trương Thiên Hạo làm hắn xuyên, hơn nữa mang theo đao, còn có súng lục, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp đến nội Trương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân, một cái ăn mặc bình thường che mỹ sệ, cái loại này màu trắng che mỹ sệ, một cái ăn mặc váy, bình thường toái váy hoa, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Trương Thiên Hạo cũng không biết mặt sau A Phong tâm lý ý tưởng, lúc này hắn sớm đã mang theo Tôn Hân Hân đang từ trên lầu chậm rãi hướng phía dưới đi, cũng không có tính toán dò điện thang, rốt cuộc thang máy tuy hảo, lại bất lợi với quan sát một ít tình huống. Lầu 4 cửa thang lầu có hai cái đặc vụ nhìn chằm chằm, mà lầu 3 cửa thang lầu đồng dạng có đặc vụ nhìn chằm chằm, bất quá nhiều hai cái, hơn nữa vẫn là nhiều hai cái Nhật Bản binh. Thoạt nhìn toàn bộ khách sạn phòng ngự tương đương rời rạc, nhìn không ra tới trong đó có cái gì vấn đề. Chính là lại cấp Trương Thiên Hạo một loại sát khí bốn phía cảm giác. Tôn Hân Hân ôm hắn cánh tay, sau đó chậm rãi hướng về lầu 2 đi đến. Tương đối với lầu 1, lầu 2 càng thêm an tĩnh một ít, trong đó một nửa là phòng cho khách, một nửa kia đó là nhà ăn, một cái rất lớn nhà ăn. Nhưng so với lầu 1 tới, vẫn là thiếu một ít tình thú tiên sinh, lầu 2 buổi sáng không hay, tất cả đều là ở lầu 1 ăn cơm. Lúc này, cửa một cái người phục vụ đứng ở nơi đó, hướng Trương Thiên Hạo giới thiệu nói, rốt cuộc người phục vụ ở bên trong quét tước vệ sinh, nhìn đến Trương Thiên Hạo hai người, liền nhỏ giọng mà nói nga, không có việc gì, ta lại đây nhìn xem, ta không hy vọng có cái gì vấn đề. Tốt, chúng ta này liền đi lầu 1 ăn cơm. Tôn Hân Hân ngồi một cái không phải, rất là khách khí mà nói, đồng thời trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, liền lại lôi kéo hắn hướng dưới lầu mà đi. Tương đối với 3-4 lầu, lầu 2 nơi này đồng dạng cũng có 4 cái đặc vụ nhìn chằm chằm đến nỗi lầu 1, đặc vụ rõ ràng nhiều không ít, ngồi uống trà, ăn cơm, chạm cương, thậm chí còn có đứng ở quầy bên kia phát ngốc, chỗ nào cũng có. Hai người liền từng bước một hướng về dưới lầu mà đi, chỉ là Trương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân bước chân cũng không mau, tương phản, còn có chút chậm rãi, giống như dạo đường cái dường như. Trải qua này một dạo, toàn bộ khách sạn tình huống cũng bước đầu sờ soạn một lần, những cái đó địa phương có đặc vụ chạm cương, những cái đó địa phương có Nhật Bản người nhìn chằm chằm đương nhiên, hắn hiện tại còn không lớn rõ ràng, những cái đó phòng ở những người đó, này lại là một cái quan trọng tin tức, hắn yêu cầu đi quẩy bên kia kiểm tra một chút thiếu gia, ngươi xem, bên kia hình như là cái kia Nhật Bản quan quân, còn có cái kia hắn chủ nhiệm ngồi ở chỗ kia, chính nhìn chằm chằm nhà. An nội mọi người. Ân. Chương 2644, nói chuyện. Chương 2644, nói chuyện. Lầu một trong đại sảnh, Trương Thiên Hạo tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống, nhìn về phía bốn phía. Toàn bộ đại sảnh bên trong người cũng không nhiều, ước chừng có 15 cá nhân, cho dù là có mười mấy người, nhưng cũng là các ngồi các, cũng không có cái gì ở tùy ý giao lưu, thậm chí đều là cách khá xa xa đồng dạng, ở cửa bên kia, Trương Thiên Hạo thế nhưng thấy được ngày hôm qua cái kia Nhật Bản thiếu tá Trịch Di, cùng với Lý chủ nhiệm, chính dọn ghế ngồi ở chỗ kia, quan sát đến trong đại sảnh mỗi người ở bọn họ trước mặt trên bàn, còn bãi hai chén sữa đậu nành, còn có mấy cây bánh. Quậy, cộng thêm mấy cái bánh bao. Mà đại sảnh bên ngoài, trừ bộ đặc vụ ở ngoài, thế nhưng còn có Nhật Bản hiến binh đội hiến binh, này giống như đem toàn bộ đại lâu đều cấp vây quanh đi lên. Trương Thiên Hạo nhìn Lý chủ nhiệm, liền trực tiếp đi qua gì, "Mị Hạ Dạ Củn, ngươi như thế nào?" Lý chủ nhiệm vừa thấy Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, liền có chút khách khí mà nói, "Thật là thực xin lỗi, Mị Hạ Dạ Củn, bởi vì nhiệm vụ yêu cầu, đem ngài thỉnh đến nơi đây, đây cũng là không có cách nào sự tình, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Ta chỉ là một cái người rảnh rỗi, các ngươi tùy tiện điều tra, chỉ là ta có chút tò mò, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì, cho các ngươi đem tất cả mọi người nhốt ở nơi này, cho phép vào không cho phép ra." Hắn tùy ý cười cười, sau đó nhìn về phía Trì thiếu tá, cũng là ha hả cười nói, "Trì Củn, đã lâu không thấy." Mị Hạ Dạ Củn, đã lâu không thấy, này một năm tới, ngài chính là rất ít đi chúng ta đặc cao khoa. Nơi đó nói, này một năm tới, ta không có việc gì đó là ở các nơi chạy chạy, nhìn xem nhà mình sinh ý, cũng không có mặt khác ý tưởng, lại nói, này một năm tới, thân thể cũng là vẫn luôn không được tốt, thường xuyên ở trong nhà dưỡng bệnh, không có cách nào, tuổi trẻ thời điểm không quý trọng, hiện tại mới 27 tuổi, liền cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Khổ a. Không nghĩ tới, Mị Hạ Dạ Củn như thế tuổi trẻ, thật là thật đáng mừng, bất quá, bởi vì bản nhân phụ mệnh hành sự, còn thỉnh Mị Hạ Dạ Củn nhiều hơn phối hợp. Không có vấn đề. Chỉ cần có yêu cầu, ta sẽ toàn lực phối hợp đế quốc, chỉ là ẻ mù ra bọn họ chịu ta mời lại đây uống rượu, hiện tại lại không thể rời đi, có thể hay không thông dung một chút, thả bọn họ đi à, hoặc là nói, ít nhất cho bọn hắn ra đánh một chiếc điện thoại, đưa điểm nhi quần áo linh tinh lại đây. Cái này, có thể nói, bất quá, đến chúng ta phái người đi thông chi, rốt cuộc đều là đế quốc con dân, chúng ta vẫn là thông tình đạt lý. Chỉ thiếu tá nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cũng có chút nghiêm túc nói Mị Hạ Dạ Cùn, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Không có vấn đề, nếu là lợi cho đế quốc sự tình, ta tuyệt không hai lời, đương nhiên, đừng cùng ta nói tiền không có, ta sợ. Chỉ thiếu tá cũng không biết Trương Thiên Hạo là có ý tứ gì, cũng là vẻ mặt ngốc vòng, có chút nghi hoặc nhìn hắn, vẫn là làm một cái thỉnh thủ thế rồ xì cổ, ngươi ở chỗ này ăn cơm, cùng chỉ thiếu tá qua đi tâm sự, có một số việc vẫn là muốn nói một chút. Thực mau liền trở về. Thiếu gia. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là sửng sốt, liền có chút lo lắng lên không có việc gì, đế quốc binh lính không bảo vệ đế quốc con dân, cũng sẽ không làm hại ta trở, yên tâm hảo. Trương Thiên Hạo nói xong, liền quay đầu đi theo chỉ thiếu tá đi hướng lầu một cái thay quần áo gian. Lúc này, cái này thay quần áo gian đã biến thành một cái lâm thời tính hỏi chuyện thất, bên ngoài còn đứng mấy cái Nhật Bản binh. Này đối với hắn tới nói, chỉ là một cái hình thức mà thôi. Phòng nội, sớm đã bị người chuẩn bị tốt hai trường ghế, một cái bàn, nếu người thường, ghế sau này kéo, hình như là thẩm vấn giống nhau, nếu là có thân phận, có địa vị người, sẽ đem ghế đặt tới cái bàn đối diện, đảo thượng hai ly trà, cũng biểu hiện đối với đối phương tôn trọng thỉnh. Có người chuyên môn cấp Trương Thiên Hạo đảo thượng một ly trà, sau đó đặt tới hắn trước mặt. Chỉ trực tiếp làm một cái thỉnh thủ thế, xem như một loại hỏi chuyện trước lễ tiết đi cảm ơn. Trương Thiên Hạo bưng lên cái ly uống một ngụm, sau đó cũng phóng tới trên bàn ta tưởng, chết cùn hẳn là cho ta một lời giải thích đi. Hắn trực tiếp lớn tiếng dọa người, mở miệng liền dò hỏi lên, rốt cuộc hắn bị giam lỏng ở chỗ này, này rõ ràng không thoải mái bình thường yêu cầu đêm qua, hắn đã đem tình huống nơi này lấy minh mã chia thế giới các nơi, vô luận là người Mỹ, vẫn là người Anh, người Nga, đều đồng dạng thu được như vậy để báo. Chẳng qua, việc này còn không có hoàn toàn lên men mở ra ha ha, Mị Hạ Dạ Cùn không hổ là Mị Hạ Dạ Cùn, ta còn không có hỏi, Mị Hạ Dạ Cùn đó là hỏi trước lên. Đến nỗi nguyên nhân, ta tưởng Mị Hạ Dạ Cùn là người thông minh, sẽ không biết đi. Chỉ thiếu ta đến cũng là thực dứt khoát, cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp trở về một câu một câu, kia đó là đế quốc yêu cầu, hoặc là nhiệm vụ yêu cầu, hoặc là nơi này nhận được cử báo, đã chết người, yêu cầu đế quốc nổi danh xử lý điều tra, ta tưởng, này hẳn là ngươi lý do thoái thác đi, mà ta hỏi cũng chỉ là một cái hỏi không, đúng không? Mị Hạ Dạ Cùn, ngươi cũng là một cái minh bạch người, gì đừng nói đến như vậy minh bạch đâu. Ai, ta chỉ là tưởng không rõ, ta ngày hôm qua thỉnh người ở chỗ này ăn cơm, kết quả bị các ngươi khấu hạ tới, nguyên nhân là cái gì, ta không muốn biết, cũng không thể biết, điểm này, ta minh bạch. Trương Thiên Hạo hai mắt nhìn chằm chằm chỉ thiếu tá, thanh âm bình tĩnh nói, ngươi muốn hỏi chúng ta vì cái gì ngày hôm qua đến nơi đây tới ăn cơm đi. Lại nói tiếp, ngươi khả năng không tin, ta một đoạn này thời gian ở trong nhà ngốc, một người uống rượu nhàm chán, liền tùy ý thỉnh bọn họ lại đây uống rượu, rốt cuộc này một nhà bệ ỉm tợ tì ạc thật sự không tồi, hơn nữa tương đương chính tông, đây là nhất hy vọng địa phương, đến nỗi mặt khác, đến là không có gì, thậm chí liền nguyên nhân cũng là đơn giản như vậy. Chẳng qua, ta đến bây giờ còn có chút ốc, nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm đế quốc đại động căn qua. Ngươi nói chính là vừa khéo mà thôi, ngươi nói lời này, ta sẽ tin sao, vẫn là ngươi sẽ tin sao? Chỉ thiếu tá, ngươi không tin, ta cũng không có cách nào, đây là sự thật, ta vốn dĩ liền chuẩn bị đi tô giới nước Pháp nhà ăn, nhưng lại nói tiếp, vẫn là này một nhà người nước Pháp khai khách sạn bệ ỉm tợ tì ạc chính tông nhất, ngươi có thể hỏi một chút, ta nói có phải hay không lời nói dối, toàn bộ Thượng Hải người nước Pháp khai nhà ăn bên trong, tuyệt đối là bài tiền tam. Cái này, ta đến là không biết, rốt cuộc ta không thế nào ăn nước Pháp bệ ỉm tợ tì ạc, không nghĩ tới, Mị Hạ Dạ cùng đối với nước Pháp bệ ỉm tợ tì ạc còn có nghiên cứu. Chỉ thiếu tá đến không tin Trương Thiên Hạo ở cái này để tài thượng sẽ nói lời nói dối, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nếu làm như vậy, kia hậu quả cũng là nghĩ tới đa tạ Mị Hạ Dạ Cùn, ta tưởng, ngươi theo như lời, ta sẽ đi dò hỏi một chút ẻ mù Dạ Cùn bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ cho ta một lời giải thích. Hắn cười cười, cũng không có để ở trong lòng, mà bên cạnh cảnh vệ cũng bắt đầu ký lục xuống dưới hai người nói chuyện đề tài không có việc gì, bất quá, ta tưởng chúng ta khi nào có thể sớm một chút nhi trở về, hội xã còn có công tác phải làm, phiền phải à, chỉ là ra tới ăn một bữa cơm, uống cái rượu, liền có nhiều như vậy phiền toái. Trương Thiên Hạo đứng lên, sau đó cùng chỉ thiếu tá cáo tử, hiển nhiên thoạt nhìn Trương Thiên Hạo trong lòng cũng hiện lên một mặt không cam lòng cũng phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là cường lực áp chế xuống dưới, lý trí đi ra phòng. Mà chỉ thiếu tá nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, hắn trên mặt cũng hiện lên một mặt nghi hoặc, rốt cuộc hắn đã tra xét mặt khác ba cái Nhật Bản thương nhân, này mấy người không có việc gì hội tụ ở bên nhau ăn cơm, uống rượu, dù sao đều là thương nhân, cũng không thèm để ý điểm này nhi tiểu tiền, huống chi bốn người vẫn là hợp tác tương đối thâm đồng bọn đâu tùy cơ tới ăn cơm, cái này có phải hay không cũng quá xảo một chút. Chỉ thiếu tá cũng có chút nghi hoặc lên, ba ngày trước ở tô giới ăn cơm, 10 ngày trước ở ngoại ô thành phố ăn cơm, lúc này đây ở nước Pháp nhà ăn ăn cơm. Nhìn này đó điều tra kết quả, hắn cũng có chút không biết nói cái gì cho phải. Trừ bỏ ăn, đó là ăn. Hơn nữa ăn đều là các nơi đặc sắc đồ ăn, thậm chí nổi danh đồ ăn, cho dù là hắn cũng không thể tưởng được, Trương Thiên Hạo vài người sẽ như thế hưởng thụ chẳng lẽ bọn họ không phải chắp đầu người. Hoặc là chắp đầu người ở bọn họ trong đó đâu. Nếu có chắp đầu người, rất có thể nhưng là Mị Hạ Dạ Cố Giờ, nhưng đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, hắn căn bản không có khả năng. Chương 2645, chắp đầu. Chương 2645, chắp đầu. Kỳ thật ở phòng bên cạnh, Lý chủ nhiệm cũng ở nơi đó tìm người nói chuyện, bất quá, đại đa số là Trung Quốc thương nhân, còn có một bộ phận thoạt nhìn là Trung Quốc thương nhân đến nội những người này thân phận thật sự, thật đúng là không có người biết đương Trương Thiên Hạo đi ra thời điểm, liền thấy được một cái khắc nam tử tóc đen đi ra, sắc mặt có chút khó coi, bước chân đều có chút phù phiếm, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Chỉ là Trương Thiên Hạo chiều hắn cười cười, nhưng hắn sắc mặt lại trở nên phá lệ khó coi, căn bản không có chú ý tới Trương Thiên Hạo biểu tình cùng ánh mắt. Về tới cái bàn bên cạnh, Trương Thiên Hạo nhìn đến Tôn Hân Hân đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn hắn, muốn nhìn xem Trương Thiên Hạo có hay không bị thương linh tinh không có việc gì, chỉ là hỏi nói mấy câu mà thôi. Chúng ta đêm qua tới ăn cơm chiều, vận khí không tốt, tùy ý tuyển nhất nhất ra nhà ăn, thế nhưng nơi này xảy ra chuyện, không thể không đem chúng ta lưu lại. Điều tra rõ ràng là được rồi. Chỉ có Tôn Hân Hân biết, việc này, sao có thể trong chốc lát điều tra rõ ràng, đừng nói sự tình không có xử lý tốt, muốn giải quyết, kia hoàn toàn là không có khả năng. Đúng rồi, ngươi thấy được bên kia cái kia nữ phục vụ sao? Tiêu Tiêu Thường Hạ, cùng nàng nói như vậy nói mấy câu, nhớ một chút, đừng làm cho người đã biết. Đó là chúng ta người. Đúng vậy, đó là chúng ta người, ngươi đi hỏi thời điểm, tiếng lóng đối một chút. Hắn lập tức đem trong đó tiếng lóng bộ phận cùng hắn đúng rồi một chút, như vậy, hảo phương tiện Tôn Hân Hân cùng hắn liên hệ thiếu gia, cái này có thể hay không không an toàn. Không cần lo lắng, đến nội an không an toàn, này căn bản không phải suy xét trong phạm vi sự tình, ngươi yên tâm đi làm, nhớ kỹ, tiểu tâm lại cẩn thận. Đừng làm cho đặc vụ cấp theo dõi. Yên tâm hảo, như vậy đi, ta đi trước. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền biết như thế nào làm, liền ngồi ở chỗ kia bồi Trương Thiên Hạo trong chốc lát, nhìn Trương Thiên Hạo đem đồ vật tan xong, mới vừa lòng nở nụ cười. Tiếp theo, nàng trực tiếp đi hướng cái kia bên cạnh cái kia Tiêu Thường Hạ tiểu thư, ta muốn đi một chút phòng vệ sinh. Không biết ở nơi đó có thể mang ta đi sao? Tôn Hân Hân đến là thực khách khí đưa ra nàng vấn đề, ngựa khí bên trong mang đều sẽ một loại nói không nên lời ôn nhu. Tiêu Thường Hạ đứng ở nơi đó, vốn đang là tưởng nghỉ ngơi một chút, chính là nghe được bên cạnh Tôn Hân Hân hỏi chuyện, cũng là sửng sốt, liền ngượng ngùng mà nói, "Tiểu thư, xin theo ta tới." Có thể tới nơi này tiêu phí, phi phú tức quý. Nơi này người một cái cũng đắc tội không nổi. Tôn Hân Hân đi theo Tiêu Thường Hạ đi tới phòng vệ sinh cửa, nàng mới nói, "Tiểu thư, nơi này là phòng vệ sinh, bên này là nhà vệ sinh nữ, xin hỏi ngài còn có cái gì yêu cầu sao? Có thể mang ta đi vào sao?" Ta không có tới nơi này. Tôn Hân Hân cười lại nói một câu, thoạt nhìn vấn đề này có chút quá mức không có vấn đề, ngài xin theo ta tới. Tiêu Thường Hạ vừa nói, vừa đi vào nhà vệ sinh nữ. Đúng rồi, tiểu thư, ta nghe nói qua, Diêm Thành có một loại thủy điểu kêu chim nhạn, đúng không? Nhà vệ sinh nữ bên trong, Tôn Hân Hân nhìn thoáng qua, phát hiện cũng không có người, liền trực tiếp dò hỏi, chỉ là nàng khỏe miệng lại toát ra nhàn nhạt mà mỉm cười, không phải chim nhạn, là bạch hạc, tiểu thư, ngươi là lầm đi. Không đúng a, ta rõ ràng nhớ rõ là chim nhạn a. Thật là bạch hạc. Bạch mà bạch hạc sao? Không, là hồng. Hơn nữa là đại hồng đặc hồng cái loại này. Tiêu Thường Hạ lập tức hai mắt nghiêm túc nhìn trước mặt cái này Nhật Bản nữ nhân, có chút không thể tin được, rốt cuộc cùng nàng chấp đầu, thế nhưng là một cái Nhật Bản nữ nhân tiểu thư, xin hỏi thiếu gia phân phó, ngươi chịu một cái thời gian đi phương cần tủ hoặc là quần áo, toàn bộ kiểm tra một lần, nhìn xem có hay không phát hiện, hoặc là dị thường địa phương, nếu có, nếu không có nhìn đến ta, thỉnh đi 413 phòng tìm ta. Tin tưởng ngươi biết như thế nào làm. Tốt, chỉ là Tiêu Thường Hạ có chút lo lắng dò hỏi giao cho ta liên hành, mặt khác không cần nhiều quản, ta sẽ tìm thời gian đem người cấp chi khai. Là. Tiêu Thường Hạ vừa nghe lập tức lên tiếng, liền chuẩn bị chuyển phong rời đi một bậc. Cơ mật ở bọn họ bên trong bao hàm 4 cái cấp bậc, tam cấp có thể nói cho tổ trưởng, nhị cấp có thể nói cho đội trưởng, một bậc trừ bỏ khoa trưởng cùng với thiếu gia ở ngoài, những người khác đều không cho phép biết đến. Mặt khác còn có một loại đỉnh cấp cơ mật, trừ bỏ Trương Thiên Hạo, bất luận kẻ nào đều không cho phép biết, trừ ra là Trương Thiên Hạo đồng ý. Theo Tiêu Thường Hạ rời đi, Tôn Hân Hân lại một lần đứng ở trong phòng vệ sinh ngây người trong chốc lát, rốt cuộc vừa rồi cơ mật, liền nàng vẫn là phải cẩn thận một chút. Thức mau, Tôn Hân Hân rời đi phòng vệ sinh, cùng Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia bắt đầu xem đều sẽ bên ngoài phong cảnh. Giống như nơi này cũng không có cái gì đại sự tình giống nhau. Ngồi ở chỗ kia từ từ ăn cơm sáng, Trương Thiên Hạo cũng không có sốt ruột, một bên ăn, một bên thưởng thức bên ngoài phong cảnh. Chỉ là bên ngoài cũng không có cái gì giống như thưởng thức, rốt cuộc bên ngoài mưa nhỏ, hơn nữa cái này mưa nhỏ còn không biết muốn hạ tới khi nào đâu. Mà trong đại sảnh, trừ bỏ ăn cơm thanh âm ở ngoài, liền không có gì người ở chỗ này nói chuyện, trừ bỏ một cái tĩnh, vẫn là một cái tĩnh, ngẫu nhiên có người chuyển đến uống cháo tiếng vang ở ngoài, đó là an tĩnh. Bất quá, ánh mắt nơi đi qua, liền thấy được rất nhiều người trên mặt bất mãn, thậm chí còn mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Càng có rất nhiều phẫn nộ đáng tiếc, trừ bỏ có thể nhìn đến này đó bên ngoài, rốt cuộc nhìn không tới mặt khác bất luận cái gì một chút tin tức ở trong lòng không được lắc đầu, hắn thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Nhìn Tôn Hân Hân đã đi tới, Trương Thiên Hạo đến là ha hả cười một tiếng, sau đó tiếp tục túi đầu ăn cơm sáng thiếu gia, đã hảo. Ăn cơm sáng đi, bằng không cơm lạnh, liền không thể ăn. Trương Thiên Hạo cũng không có nói tiếp, mà là nhàn nhạt mà nói, sự tình trước phóng một phóng, nếu có tin tức, chúng ta hẳn là thực mau sẽ biết. Hắn than một tiếng, rốt cuộc nơi này có hơn 30 cá nhân, muốn làm người toàn bộ tra xong, kia khó khăn đích xác có chút lớn. Thức mau, hai người liền trực tiếp ăn cơm sáng, giống như hết thảy đều là thực bình thường bộ dáng, cũng không có cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Mà bên kia Tiêu Thường Hạ, lúc này đã về tới phòng bên trong, đó là nàng cùng Phương Cần một phòng, mặt khác còn có hai cái nữ phục vụ, một phòng, tổng cộng ở 4 cái người phục vụ. Nhìn xem có hay không dị thường, thiếu gia bên kia như thế nào sẽ như vậy cảm thấy hứng thú đâu. Nàng cũng không biết, bất quá, thiếu gia bên kia tự mình an bài xuống dưới nhiệm vụ, đặc biệt là đã chết đi Phương Cần đồ vật, nàng bắt đầu nghiêm túc giúp này sửa sang lại lên. Phương Cần đồ vật cũng không nhiều, chỉ có 2 bộ tùy tay quần áo, còn có mấy đồng tiền. Lại nói tiếp thật không có gì dị thường địa phương. Nàng đem giường, chăn toàn bộ cầm xuống dưới, sau đó một lần nữa cấp Phương Cần giường đệm hảo, thoạt nhìn có vẻ càng thêm sạch sẽ một ít, đẹp liếc mắt một cái. Chăn, trên giường, nàng đều tìm một lần, cũng không có cái gì phát hiện, nếu có phát hiện, những cái đó đặc vụ sớm phát hiện, sao có thể lưu đến bây giờ. Nàng sơ soạn một vòng chăn, giường, gối đầu, căn bản đáng tiếc địa phương cũng không có tìm được, cái này làm cho hắn có chút buồn bực không thôi, kinh rốt cuộc là thứ gì, hoặc là để lại cái gì manh mối đâu. Nàng một bên nhìn không lớn xuống giường, sau đó cầm lấy trong đó một kiện quần áo, đem nó nhắc tới chuẩn bị một lần nữa đem quần áo điệp hào. Đột nhiên ánh mắt của nàng sáng ngời, trong tay cái này nội y phục không biết khi nào, ngực vị trí bị người cắt một cái tâm hình chỗ hổng. Cũng không lớn, chỉ có một người bình thường nắm tay lớn nhỏ. Chương 2646, truyền lại. Chương 2646, truyền lại gì? Cái này quần áo ngực như thế nào cắt một cái khẩu tử a? Nhìn cái này quần áo, Tiêu Thường Hạ cũng là sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc. Nàng lập tức cầm lấy cái thứ hai quần áo nhìn lên, mà cái thứ hai quần áo lại là hoàn hảo không tổn hao gì, nhìn dáng vẻ, đệ nhất kiện quần áo hình như là có người cố ý cắt mở ra, chẳng lẽ là nàng chưa kịp đi bộ sao? Tiêu Thường Hạ cũng không khỏi lắc đầu, rốt cuộc này tay nghề, giống nhau nữ nhân đều sẽ, huống chi là nhà nghèo nữ nhân đâu. Nàng hít sâu một hơi, sau đó lại đem hai kiện quần áo thiết hảo, đặt ở cùng nhau, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ là cẩn thận nàng, lại một lần kiểm tra rồi một chút phương cần sở hữu khả năng tồn nhập đồ vật địa phương, cuối cùng không còn có tìm được mặt khác đồ vật xem ra, không có gì dị thường địa phương. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem tình huống nói cho Tôn Hân Hân nghe một chút, đến nỗi Tôn Hân Hân bên kia như thế nào phán đoán, đó là thượng cấp sự tình. Bất quá, trải qua tiền quân bọn họ huấn luyện Tiêu Thường Hạ, vẫn là một cái không tồi người. Thời gian không dài, nàng liền ra chính mình ký túc xá, một lần nữa mặc vào chính mình quần áo lao động, đi tới đại sảnh bên trong, đi tới quầy ba bên này, nàng cầm lấy một cái khay, mặt trên phóng mấy chén rượu vang đỏ, sau đó liền đứng ở một bên, chờ đợi có người triệu hoán. Mà toàn bộ đại sảnh bên trong còn có không ít đặc vụ, nàng cũng không thể tùy ý rời đi nơi này. Nếu có dị động, vẫn là sẽ khiến cho đặc vụ chú ý ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, chậm rãi phẩm, hắn không đợi, hắn yêu cầu quan sát toàn bộ đại sảnh bên trong khách nhân ẻ mụ già cùn, hai ổ sĩ cùn, bên này. Đương hắn thấy được hai cái Nhật Bản thương nhân, cũng đứng lên, nhẹ nhàng vẫy tay, cũng cười hướng bọn họ gật đầu lên mỹ hạ già cùn. Mỹ hạ già cùn. Hai người vừa thấy đến Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi cười đánh một lời chào hỏi, liền đã đi tới. Mà Tôn Hân Hân lập tức đứng lên, đứng ở một bên, chờ đợi hai người ngồi xuống, mà hai người phía sau đồng dạng cũng là đi theo hai cái bảo tiêu thỉnh. Trương Thiên Hạo cười đánh một lời chào hỏi, sau đó làm một cái thỉnh thủ thế. Nhìn hai người ngồi xuống, Trương Thiên Hạo cũng có chút ngượng ngùng mà nói, "Hai vị, thật thực xin lỗi, ta cũng không biết nơi này đã xảy ra những việc này, nếu sớm biết rằng, ta tuyệt đối sẽ không tới nơi này, ai, hiện tại muốn rời đi đều khó khăn." Mị Hạ Dạ Cùn, ai có thể nghĩ đến sẽ là cái dạng này, đúng rồi, Mị Hạ Dạ Cùn, ngươi biết đã xảy ra sự tình gì sao? Hai Ổ Si cũng là vẻ mặt ngốc vòng. Đến bây giờ hắn cũng không biết vì cái gì sẽ bị lưu lại, ta cũng không biết, vừa mới, chỉ thiếu tá tìm ta đi nói chuyện, ta đến bây giờ cũng không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì. Ai? Trương Thiên Hạo vẫn như cũng là vẫn duy trì cái loại này khiêm tốn thái độ, càng là một bộ ta thực xin lỗi các ngươi biểu tình. Đúng rồi, Josiko, ngươi đi lấy hai ly rượu vang đỏ lại đây, nhớ ta chứng thượng. Ha y y. Tôn Hân Hân lập tức lên tiếng, sau đó liền hướng về quầy ba đi đến, rốt cuộc nàng cũng muốn cùng Tiêu Thường Hạ tiếp một chút đầu, tuy rằng có thể là một hai câu, nhưng này đã vậy là đủ rồi. Đi tới quầy ba, Tôn Hân Hân nhìn cái kia Tiêu Thường Hạ, rồi tay hướng về kia khay tiếp nhận đi. Tiểu thư, ta tưởng có thể đem cái này khay lấy qua đi sao, chúng ta thiếu gia muốn uống rượu. Tôn Hân Hân nghiêm túc nói, đồng thời cũng vẻ mặt tươi cười, không có vấn đề, tiểu thư, ngươi khay. Tiêu Thường Hạ đến cũng không có nhiều lời, mà là rất là khách khí đem khay đưa qua. Hai người căn bản không có bất luận cái gì giao lưu, chẳng qua ở tiếp khay thời điểm, Tiêu Thường Hạ ở hai người ngón tay luân phiên là lúc, trực tiếp đụng phải cùng nhau. Một tờ giấy nhỏ cũng trực tiếp từ tay nàng đế tới rồi Tôn Hân Hân trong tay. Tiểu thư, cẩn thận. Cảm ơn. Tôn Hân Hân tiếp nhận khay lúc sau, liền trực tiếp hướng về Trương Thiên Hạo ba cái mà đi. Vài bước lúc sau, liền đi tới Trương Thiên Hạo ba người bên người, một tay nâng mâm, một tay từ giữa lấy ra chén rượu. Tiên sinh, ngươi rượu. Tiên sinh, ngươi rượu. Cảm ơn. Hai ổ sĩ cùng ẻ mụ dạ hai người phân biệt nói một tiếng tạ, sau đó liền cầm lấy tới chậm rãi phẩm lên, đồng thời cũng cấp Trương Thiên Hạo thay đổi một ly rượu vang đỏ, liền cầm khay đứng qua một bên, sau đó bắt đầu nhìn ba người tùy ý nói chuyện phiếm. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên đụng vào đại lượng Nhật Bản đặc vụ, một đám chỉ có một M6 nhiều một chút đặc vụ, đem toàn bộ đại sảnh vây quanh lên gì, lại đã xảy ra sự tình gì. Nhìn này đó đặc vụ ùa vào tới, mấy người cũng là sửng sốt, rốt cuộc nơi này là Pháp Lan khách sạn, như vậy vọt vào tới, vẫn là phải chú ý một chút ảnh hưởng các vị tiên sinh, các ngươi làm gì vậy, nơi này chính là người Pháp khai khách sạn, ta tưởng, các vị tiên sinh có phải hay không có chút không ổn. Lúc này, một cái người nước Pháp từ phía sau đi ra, hiển nhiên đối với Nhật Bản người bá đạo tương đương bất mãn. Nguyên lai rồ nạ tiên sinh là cái dạng này, đêm qua các người khách sạn đã xảy ra án mạng, chúng ta trải qua điều tra, rồ tiên sinh hoài nghi tối cao, nhưng cũng không có hiện trường gây án công cụ, thậm chí chúng ta không có nhìn đến rồ tiên sinh có ở đây chứng cứ, cho nên chúng ta lại đây điều tra một chút, phòng ngừa có cái gì để sót địa phương, để tránh cấp quý phương tạo thành không tốt ảnh hưởng. Chỉ thiếu tá cũng là đi tới, rất là khách khí đem tình huống nói một lần, các ngươi ngày hôm qua không phải đã tra xét sao, như thế nào còn không có tra được, các ngươi làm như vậy là ảnh hưởng chúng ta khách sạn bình thường buôn bán, cho chúng ta khách sạn tạo thành đại lượng mặt trái ảnh hưởng, ta tưởng ta sẽ hướng đại sứ quán đưa ra kháng nghị. Dỗ nạ vẫn là tương đương bất mãn, lớn tiếng mà khiển trách lên. Dỗ nạ tiên sinh, thật thực xin lỗi, chúng ta không thể làm hung thủ tiêu dao, ngài cũng không hy vọng có như vậy hung thủ đi, cho nên ta tưởng điều tra một chút toàn bộ khách sạn, tìm ra hung khí, cấp tiên sinh ngươi một cái giao đái. Chỉ thiếu tá vẫn là khách khí đem hắn ý tưởng nói một chút, nhưng thái độ thượng lại là tương đương cường thế, phải biết rằng này Thượng Hải là đế quốc quản hạt, hiện tại xuất hiện giết người án, chúng ta cũng muốn cấp toàn thể thị dân một cái giao đái. Dỗ nạ cái này người nước Pháp vừa nghe cũng là thực tức giận, liền muốn lớn tiếng địa lý luận khởi tới. Chính là những cái đó đặc vụ đã toàn bộ lên lầu đi, thậm chí không có trải qua dỗ nạ đồng ý, liền đã bắt đầu chấp hành bọn họ nhiệm vụ phút, các ngươi tất cả đều là hỗn đản cường đạo. Dỗ nạ tiên sinh, còn thỉnh tha thứ, chúng ta cũng là vì bảo hộ thị dân mà cần thiết muốn làm như vậy, ta tưởng ngươi nhất định không hy vọng nơi này lại phát sinh giết người án đi. các ngươi tất cả đều là cường đạo, hỗn đản. Dỗ nạ vẻ mặt phẫn nộ, chính là cũng không có bất luận cái gì biện pháp, thậm chí hắn hiện tại liền một chiếc điện thoại đều đánh không ra đi, hoàn toàn bị Nhật Bản người khống chế lên phụt, phụt. Chính là hắn tái sinh khí cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ngồi vào một bên bắt đầu không để ý tới những này Nhật Bản người, tùy ý những này Nhật Bản người lan lộn. Nhìn này đó đặc vụ không ngừng nhằm phía trên lầu, một đám khách nhân cũng là dám giận lại không dám nhiều lời. Chỉ có thể là mắt lạnh xem qua đi, muốn nhìn xem những này Nhật Bản người muốn làm gì. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, đồng dạng cũng là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí nhìn về phía những này Nhật Bản người, trên mặt cũng là vô hỉ vô bi, giống như những việc này cùng hắn không quan hệ giống nhau. Bất quá, sự tình xa xa không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, hoặc là nói, Nhật Bản người so với hắn tưởng tượng còn muốn tiêu ngạo đến nhiều, căn bản không cho người khác giải thích cơ hội hai vị, không biết phụ rủ tạ cùn đâu, như thế nào không có nhìn đến. Phụ rủ tạ cùn, ta cũng không có nhìn đến, cũng không biết hắn có thể hay không có chuyện. Hai ổ xỉ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc bọn họ vài người toàn bộ bị tách ra tới trụ. Chương 2647, lại chết ba người. Chương 2647, lại chết ba người. Liên ở ba người ngồi ở chỗ này thời điểm, kia trên lầu truyền đến từng trận tức giận mắng thanh, càng nhiều còn có không ít khắc khẩu thanh. Bọn họ ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy được trên lầu một đám người bị này đó đặc vụ đuổi xuống dưới, hiển nhiên một đám trong phòng khách nhân toàn bộ lục soát ra tới, trực tiếp chạy tới dưới lầu. Trong đó A Phong cũng đứng ở trong đó, chính ôm một thanh võ sĩ đao đi theo đám người hướng phía dưới đi, đây là muốn làm gì à, như thế nào toàn bộ đuổi xuống dưới? Thật không biết những người này muốn làm gì, đế quốc quân phí toàn bộ bị này đó hỗn đản lãng phí ở nhàm chán địa phương, thật là làm nhân sinh khí, phát hỏa. Không tồi, bọn người kia thật là lãng phí đế quốc quân phí, chúng ta nộp thuế tiền, chính là bọn người kia, vẫn luôn là đế quốc chủ chủng, kia cũng là không có cách nào sự tình. Trương Thiên Hạo ba người cũng ở chỗ này đoán giận lên, thậm chí trên mặt còn mang theo mãnh liệt bất mãn gì, phụ rủ tạ ra hỏa kia đâu, như thế nào không có xuống dưới, chẳng lẽ hắn rời đi sao? Trương Thiên Hạo mắt tương đối tiêm, đương những người này toàn bộ xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt một chút, có chút giật mình nói một câu gì, giống như thật không có phụ rủ tạ ra hỏa kia, chẳng lẽ thật sự rời đi sao? Đáng chết, đem chúng ta toàn bộ ném xuống tới, hắn một người cũng quá không nghĩa khí đi. Hai ổ xỉ cùng ẻ mũ giả cũng phát hiện trong đó không ổn, sắc mặt cũng có chút đen xuống dưới. Đúng rồi, các ngươi có hay không nghe nói qua, nơi này bị phòng, sớm biết rằng ta tuyệt đối không tới Pháp Lan nhà ăn, về sau không bao giờ tới, muốn đi liền đi Tô Giới, uống cái rượu đều có như vậy nhiều phiền toái. Tán Đồng, chúng ta lại uống, thật là tức chết. Tán Đồng, lúc này đây sự tình, ta nhớ kỹ, ta sẽ hướng Cổ Đa Mạ bên kia phản ứng, đáng chết, đem chúng ta giam lỏng ở chỗ này, cũng không nói cho chúng ta biết đã xảy ra sự tình gì. Trương Thiên Hạo cũng là nghiêm túc mà Tán Đồng, nhìn về phía chịt bọn họ, cũng là vẻ mặt phẫn nộ. Chỉ là ba người thanh âm cũng không lớn cùng ly. Ba người một ngụm đem rượu vang đỏ uống lên đi xuống, mới đem cái ly phóng tới trên bàn. Mà lúc này, liền ở ba người bất mãn uống rượu là lúc, trên lầu Lý chủ nhiệm mang theo mấy cái đặc vụ đang đứng ở một phòng, nhìn phòng trên giường kia cổ thi thể, sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Trên giường thi thể không phải người khác, đúng là phụ dụ tạ, mà ở hắn mép giường trên mặt đất còn có một khối thi thể, kia đó là hắn bảo tiêu bạc cả, như thế nào sẽ là đế quốc nhân sĩ? Cha, nhất định phải điều tra ra, rốt cuộc là ai giết bọn họ. Chỉ cũng là vẻ mặt tức giận nhìn trên giường thi thể, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, đêm qua vừa mới tới phụ dụ tạ thế nhưng bị sát hại ở khách sạn, các ngươi đêm qua có hay không nhìn đến người nào tiến vào? Báo cáo, chúng ta ngày hôm qua liền ở chỗ này chặn cường, cũng không có phát hiện có người đi lại, trừ bỏ mấy cái uống rượu khách nhân trở về vãn một ít, cũng không có mặt khác ngoài ý muốn. Không có, bà cả, kia phụ dụ tạ là chết như thế nào? Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, chẳng lẽ là có người xuyên tường tiến vào giết người sao? Chị vừa hỏi, đó là lửa giận trung giận, mắng lên. Hai cái đặc vụ vừa thấy, cũng không dám có bất luận cái gì phản bác, trực tiếp cúi đầu. Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện, nhưng thế nhưng không có nhìn đến người. Này không thể không làm hắn hoài nghi thiếu tá, toàn bộ phòng cửa sổ là đóng lại, cũng không có cái gì mặt khác dị thường, nếu nói dị thường nói, kia đó là cái này trên cửa sổ mặt cắm xuyên phía dưới có một chút nhì vệt nước. Vệt nước, nhìn xem, có hay không có thể là từ bên ngoài ẩn vào tới, vẫn là đánh vũ tiến vào. Chịt vừa thấy, cũng là vui vẻ thiếu tá, thoạt nhìn, phụ dụ tạ tiên sinh phòng, đêm qua cũng không có quan cửa sổ, đánh vũ, rốt cuộc hiện tại là mùa hè, cũng là thực bình thường. Lý chủ nhiệm cũng là nghiêm túc kiểm tra lên, một bên kiểm tra một bên nói nếu không phải từ cửa tiến vào, kia cũng chỉ có thể nói là từ bên ngoài tiến vào. Hắn lập tức mở ra cửa sổ, dỗi đầu hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại. Chỉ là đương hắn nhìn phía dưới thời điểm, liền thấy được đối diện là một cái đại đường cái, cũng không có cái gì dị thường địa phương, thậm chí cho dù có cái gì dấu vết, cũng đã sớm bị bên ngoài vũ cấp cọ rửa sạch sẽ. Hắn ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn, liền trực tiếp chạy lên lầu. Đương hắn lại một lần đi tới phòng này mặt trên thời điểm, liền thấy được trên lầu phòng này cũng không có cái gì dị thường, thậm chí cũng không có nhìn đến người mở cửa sổ bộ dáng thiếu tá, nơi này cũng không có người trụ. Không có người trụ, cũng không có người mở ra qua cửa phòng sao? Mở ra quá cửa sổ sao? Không có, nếu mở ra quá cửa sổ, như vậy, này cửa sổ thượng nhất định sẽ để lại nước mưa dấu vết, đương nhiên, cũng có thể bị rửa sạch rớt. Đến mái nhà đi lên nhìn xem. Theo đoàn người đi tới mái nhà thông đạo thời điểm, liền thấy được cái kia thông đạo đại môn bị khóa đi lên. Này đối với bọn họ tới nói, hoặc là nói đúng với bất luận cái gì một cái đặc vụ tới nói, đều là tương đương đơn giản đỉnh vũ. Đoàn người lại một lần đi tới mái nhà, nghiêm túc nhìn lên, chỉ là lúc này nơi này căn bản nhìn không ra tới bất luận cái gì dị thường gì, này hai căn dây điện có thể chịu được người lướt qua đi đâu. Đột nhiên, hắn thấy được liên tiếp đối diện hai căn dây điện cùng với hai cự dây thép. Hắn đại nào giống như lập tức minh bạch cái gì còn thật có khả năng, sáu chỉ, ngươi lướt qua đi xem, có hay không vấn đề, nếu không có vấn đề, ta hoài nghi đối phương là từ mặt đất tìm lại đây, sau đó xâm nhập phía dưới phụ rủ tạ phòng. Mà kia sáu chỉ vừa nghe, cũng là trực tiếp chạy tới lầu 3, bắt đầu hướng về đối diện trượt qua đi. Chỉ là hắn này vừa trượt, làm mặt trên chỉ đám người đôi mắt cũng là sáng ngời, bọn họ trên mặt cũng là hơi hơi có chút biến sắc, đây là một cái lỗ hổng, chính là phụ rủ tạ giống như cùng người khác có thủ án sao? Cái này, thật đúng là không biết. Có lẽ là có người ẩn vào tới, muốn cùng nơi này người chắp đầu đi, hoặc là chúng ta nơi này người đã đi ra ngoài một lần, đem tình báo đã đưa ra đi. Vừa nghe đến tình báo đưa ra đi, chỉ sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi, các ngươi đi đối diện hảo hảo cha cha, nhìn xem đối phương buổi tối có ai ở. Ha ha. Cùng lúc đó, toàn bộ trên lầu sở hữu trong phòng, từng đợt Nhật Bản đặc vụ đang ở mỗi một phòng điều tra lên, có thể nói mỗi một phòng điều tra đến đều là tương đương cẩn thận. Quản chi là bất luận cái gì có khả năng tàng đồ vật địa phương, đều tiến hành rồi bài tra. Mặc kệ là kia một quốc gia người, đều là như thế, càng không thể có rơi rất địa phương báo cáo. Chúng ta ở lầu 4423 trong phòng, phát hiện một khối thi thể đã bị sát hại, trải qua kiểm tra, người chết sinh thời còn đã chịu khổ hình. Lại có người chết mất, thi thể đặt ở nơi đó. Trong phòng vệ sinh, thiếu tá, thỉnh ngài qua đi nhìn xem. Cái kia đặc vụ lập tức đem tình huống lại nói một tiếng bạc ạ, xem ra chúng ta nơi này vẫn là có không ít lao thử, nhất định phải đem này đó lao thử tìm ra, đặc biệt là giết người hung thủ, địa hạ đảng, tình báo, toàn bộ muốn tìm ra. Chỉ thiếu tá như thế nào cũng không nghĩ tới, cả đêm, thế nhưng đã chết 3 người, hơn nữa bị chết cực thảm. Thở phì phì hắn trực tiếp mang theo thủ hạ lại một lần hướng lầu 4 đi đến, mà ông trầm, hình như là ai thiếu hắn hai khối tiền dường như đúng rồi, Lý chủ nhiệm, các ngươi đêm qua chẳng cường, hỏi một chút có hay không mặt khác dị thường tình huống. Là Lý chủ nhiệm trực tiếp đem đêm qua trạm cương người cũng kêu lại đây, hiểu biết đêm qua tình huống, chỉ tiếc hai người vẫn như cũ cùng lầu 3 đặc vụ giống nhau, cũng không có bất luận cái gì phát hiện, trừ bỏ uống rượu muộn người khi trở về có một ít động tĩnh. Chương 2648, đại sứ gặp mặt. Chương 2648, đại sứ gặp mặt. Lại là không thể hiểu được tử vong, chỉ đối mặt hai chàng giết người sự kiện, đều sắp điên rồi. Cho dù là Lý chủ nhiệm cũng là vẻ mặt tâm trầm, nhìn về phía hai cái trạm cương đặc vụ, ánh mắt đều mang theo nồng đậm nghi ngờ, ngang nhiên cũng không tín nhiệm bọn họ, các ngươi hai người xác định không có mặt khác tình huống dị thường sao? Xác định. Bà ca, xét một chút trong phòng tình huống, nếu không có mặt khác dị thường, kia hung thủ rất có thể là đêm qua ở dưới uống rượu người. Chỉ thiếu tá nghiêm túc mà nói, càng là vài bước liền dạo bước tiến lên cái kia người chết phòng đi vào phòng vệ sinh, liền thấy được người chết chính ngã vào vũng máu bên trong, mà dòng nước còn đang không ngừng chảy, cọ rửa chấm đất hạ máu tươi. Chẳng qua, hiện tại đã cọ rửa đến không sai biệt lắm. Mà bên ngoài, thế nhưng không biết khi nào, Vũ đã lớn lên, đứng ở cửa sổ nội, nhìn ngoài cửa sổ Vũ, không ngừng làm ướt cửa sổ, thậm chí cửa sổ nội cũng không ngừng phiêu vào hạt mưa hô. Một trận gió thổi qua, vốn đang đứng ở cửa sổ trước chỉ thiếu tá trực tiếp bị đánh vẻ mặt nước mưa theo hắn gương mặt chảy xuống dưới. Nhưng hắn cũng là không có một chút để ý, tương phản, hắn mặt càng âm trầm. Quay đầu nhìn về phía đang đứng ở hắn phía sau, trong lòng run sợ hai cái đặc vụ, hắn trực tiếp rút ra gươm chỉ huy, trong mắt hung quang chợt lóe đối với hai cái đặc vụ liền bổ qua đi tha. Một câu còn không có nói ra, hai cái đặc vụ đã bị chạm phá cổ, giữ lại nửa câu lời nói, trực tiếp từ trong miệng phun ra tới, mang theo máu tươi thầm thì thanh bạc ca, các ngươi tất cả đều là phế vật, cho các ngươi chẳng cường, thế nhưng bị người xông vào, giết hai người, các ngươi tất cả đều là phế vật, phế vật nên đi tìm chết. Hắn mắng to một tiếng, sau đó tức giận còn mặt tiêu, càng làm một tiếng uống, trong mắt thế nhưng xuất hiện màu đỏ tơ máu, đó là bạo nộ mà khiến cho tơ máu bạc ca, chống giống bổ vài cái, hắn mới khôi phục một tia lý trí, sau đó bắt đầu thu hồi gươm chỉ huy. Có chút ngượng ngùng nhìn về phía bên cạnh Lý chủ nhiệm, Lý chủ nhiệm, thật là thực xin lỗi, là ta vừa rồi xúc động, hai vị này huynh đệ, ngươi hậu táng, trong nhà nhiều phát một ít trợ cấp, liền nói là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ đi. Hắn lại khôi phục lý trí, đồng thời càng là hướng về hai người không người hành lễ. Giống như hắn thật sự nhận thức đến sai lầm giống nhau. Nhưng mặt khác đặc vụ, lại là một đám kinh hồn táng đảm, không có chạm hảo cường, thế nhưng bị đánh chết. Làm Nhật Bản người cậu, vốn dĩ liền không có gì mặt mũi, hai cái trực tiếp bị Nhật Bản người giết, bọn họ cũng là có giận không dám luôn, có dám không dám phóng. Lý chủ nhiệm trên mặt cũng là bài trừ một tia miễn cưỡng mỉm cười. Còn lấy lòng nói, không có việc gì, hai vị này huynh đệ là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, ngài yên tâm hảo, ta sẽ xử lý tốt. Đồng thời, hắn quay đầu tới, nhìn về phía mặt khác đặc vụ, lạnh giọng nói, mọi người đều đã biết đi, hai vị này huynh đệ hy sinh vì nhiệm vụ, bị nơi này người giết hại, trong chốc lát nâng đi xuống, cùng kia rồ nạ lao bản giao đái một chút, đây là một kiện nghiêm trọng giết người sự kiện, cần thiết muốn điều tra rõ. Là, nhìn Lý chủ nhiệm như vậy xử lý, chỉ cũng là vừa lòng gật gật đầu, vừa lúc mượn đề tài ba. Mà lúc này, Nhật Bản đại sứ có nội, mấy cái người nước ngoài đang ngồi ở Nhật Bản đại sứ đối diện, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn đại sứ tiên sinh, ta tưởng, các ngươi Nhật Bản người vô tội giam chúng ta nước Pháp công dân, ta tưởng, các ngươi là tưởng khiến cho ngoại giao tranh cãi sao, vẫn là muốn khiến cho quốc tế sự kiện, các ngươi cần thiết cho chúng ta một cái giao đái. Đúng vậy, các ngươi đem chúng ta đế quốc công dân giam lỏng lên, các ngươi làm như vậy hậu quả, các ngươi nghĩ tới không có, muốn khiến cho đế quốc lựa giận, là ai cho các ngươi lớn như vậy là gan? Hỗn đản, các ngươi Nhật Bản cần thiết cho chúng ta một cái cách nói, bằng không, chúng ta không ngại lại đến một lần chiến tranh. Vì quốc gia của ta công dân, ta không ngại cùng các ngươi Nhật Bản khiến cho quốc tế tranh cãi. Mấy cái bất đồng quốc gia người, đối diện Nhật Bản đại sứ, một đám tất cả đều là trợn mắt giận nhìn, thanh âm hướng lượng, một bộ không đạt mục đích không bỏ qua thái độ đối với Nhật Bản, bọn họ căn bản không có để vào mắt, rốt cuộc những người này đại biểu cho bọn họ từng người quốc gia. Tuy rằng cách nói Lan khách sạn đã bị người phong tỏa, nhưng vẫn như cũ vẫn là có người đem tin tức truyền lại cho từng người quốc gia, làm đại sứ ra mặt giải quyết nơi này sự tình đến nỗi Nhật Bản người mặt mũi, bọn họ căn bản không để bụng, thậm chí có thể nói là không thèm để ý các vị đại sứ, ta tưởng các ngươi hiểu lầm, chúng ta Nhật Bản đế quốc sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy? Ta đã hiểu biết tới rồi, có người báo án, Pháp Lan khách sạn bên trong xuất hiện giết người án, hiện tại chúng ta đang ở phong tỏa khách sạn tiến hành bài tra. Ngày ấy bổn đại sứ sắc mặt bình tĩnh nhìn mấy cái quốc gia đại sứ, nhàn nhạt cười nói, chúng ta bảo hộ mỗi một cái ngoại quốc công dân ở Hoa ích lợi, càng bảo hộ bọn họ mỗi người ở Hoa sinh mệnh an toàn. Rốt cuộc tại Thượng Hải, hơn nữa ở nội thành, chúng ta muốn bảo đảm một cái tốt đẹp trị an hoàn cảnh, cấp các vị một hợp lý, an toàn kinh thương hoàn cảnh, nhưng giết người án xuất hiện, đây là nghiêm trọng khiêu khích đế quốc tôn nghiêm, cũng là khiêu khích các quốc gia tôn nghiêm, ta tưởng, như vậy kết quả không phải đại gia nguyện ý nhìn đến đi. Chúng ta điều tra cũng yêu cầu thời gian, như vậy đi, cho chúng ta nửa tháng thời gian, chúng ta nhất định cấp các vị một cái giao đãi, các ngươi thấy thế nào? Không được, hiện tại cần thiết muốn thả người, triệu hồi các ngươi người. Các vị, đây là Nam Kinh chính phủ thỉnh cầu chúng ta tham dự điều tra, đương nhiên, nếu các vị có ý kiến, có thể cùng Nam Kinh chính phủ đi thương lượng, mà chúng ta chỉ là bị mời đến điều tra, ta tưởng, nếu các vị còn không hài lòng, có thể đi tìm Nam Kinh chính phủ. Nam Kinh chính phủ cũng chính là Vương Ngụy chính phủ, đang ngồi các vị không có một cái là ngốc tử, Vương Ngụy chính phủ còn không phải Nhật Bản người đẩy ra một cái con rối mà thôi hử? 3 ngày, các ngươi cần thiết ở trong vòng 3 ngày cho chúng ta một cái giao đãi, bằng không, ta sẽ xin quốc nội đối với các ngươi tiến hành chế tài. Trong đó một cái đại sứ vừa nghe, lập tức sắc mặt liền lạnh xuống dưới, lớn tiếng mà quát, hiển nhiên đối với Nhật Bản đại sứ thái độ tương đương bất mãn, khá vậy không có bất luận cái gì hảo biện pháp 10 ngày. Không được, quá dài, 3 ngày, cần thiết 3 ngày. Như vậy đi, cho chúng ta một tuần thời gian, chúng ta nhất định sẽ cùng Nam Kinh chính phủ câu thông, mau chóng cấp các vị một cái hồi đáp. Các ngươi thấy thế nào? Mặt khác quốc gia đại sứ cũng là có chút bất mãn, nhưng kia dù sao cũng là mạng người án kiện, có thời gian thỏa hiệp cũng là một loại nghệ thuật, bọn họ những người này càng là tinh thông này đó, các vị ở Pháp Lan khách sạn tổn thất, đem có các ngươi bồi thường. Không có vấn đề. Nhật Bản đại sứ vừa nghe, vẫn là mỉm cười nói, sở hữu dừng chân, an dùng ở Pháp Lan khách sạn phí dụng, đem từ đế quốc gánh vác, đến nỗi mặt khác, chúng ta sẽ ở xong việc cho nhất định tinh thần bồi thường, các ngươi thấy thế nào? Hừ. Trong đó một cái đại sứ vẻ mặt bất mãn hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng lên, xoay người liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mà mặt khác 3 cái đại sứ cũng là giống nhau, đi theo đứng lên, trực tiếp quăng Nhật Bản đại sứ vẻ mặt, xoay người rời đi nơi này, hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn rời đi mấy cái đại sứ, bí thư cũng đi theo tiễn đi này vài vị đại sứ. Mà phong nội, Nhật Bản đại sứ lúc này sớm đã tức giận đến thất khiếu bốc khói, đối với bên ngoài lớn tiếng mà mắng lên bà cạ, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Bà cạ. Đồng thời, phong nội càng là truyền ra giống như giết heo giống nhau tiếng giống giận, chỉ là bên ngoài căn bản nghe không được, ai làm nơi này cách âm hiệu quả thật tốt quá đâu. Chương 2649, phẫn nộ cả hệ xạ. Chương 2649, phẫn nộ cả hệ xạ. Cả hệ xạ văn phòng nội, cả hệ xạ đang đứng ở bàn làm việc trước, túi đầu nghe điện thoại trùng tiếng giống giận cả hệ xạ, ngươi có phải hay không ăn không ngồi rồi, ngươi này nóng heo, lại là như vậy thời gian dài, còn không có bắt được người, bà cả. Ha y y. Cả hệ xạ nghe điện thoại bên trong tiếng mắng, túi đầu, trực tiếp lớn tiếng mà nói. Nhưng hắn sắc mặt cũng là tương đương khó coi, chính là hiện tại cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, các quốc gia đại sứ đều ra mặt, nếu ngươi 5 ngày nội không cho ta một cái giao đãi, sở hữu tổn thất từ ngươi bồi thường, đồng thời cần thiết ở 5 ngày sau thả người. Điện thoại trung thanh âm cũng không có kết thúc, mà là tiếp tục lớn tiếng mà chỉ trích lên Hà Y Y. Ngươi cái này ngu xuẩn, làm việc bất động đầu óc, ngươi không biết làm như vậy sẽ khiến cho ngoại giao tranh cãi sao? Ngươi đầu óc lớn lên ở heo trên người sao? Làm việc không thể động đầu óc sao? Hà Y Y. Cả hệ xã đối mặt thượng cấp cửa trách, hắn một câu cãi lại cũng không dám, trực tiếp thỉnh thoảng một tiếng mà Hà Y Y giống như một cái gật đầu trùng giống nhau. Nhưng hắn lửa giận lại là càng thiêu càng vượng, rốt cuộc vừa rồi nhận được điện thoại, Pháp Lan khách sạn nội lại đã chết vài người. Nay hiển nhiên là vì mục tiêu mà như vậy sinh ra tranh cãi, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, hiện tại mặt trên liền đè ép xuống dưới điện thoại bên trong người trực tiếp mang ước chừng 15 phút, cả hệ xạ cũng là ước chừng nghe xong 15 phút, điện thoại kia đầu tiên ném xuống một câu cần thiết tìm ra ra đa kỹ thuật, đồng thời càng là muốn bắt đến địa hạ đảng, nếu không, hậu quả chính ngươi phụ trách. Hà Y, chính là hắn hải còn không có hải xong, điện thoại kia đầu đã cắt đứt. Cẩn thận treo điện thoại, hắn mới phun ra một hơi bà cạ, chỉ người này, ngươi là phế vật sao? Đến bây giờ còn không có tìm được kỹ thuật, thậm chí tình báo, ngươi là heo sao? Hắn mắng một câu, sau đó liền cầm lấy là điện thoại trực tiếp đánh tới Pháp Lan khách sạn kêu chỉ lập tức cho ta trở về, bà cạ. Nói xong lúc sau, hắn liền trực tiếp treo điện thoại, sau đó ngồi ở bàn làm việc mặt sau ghế dựa thượng nóng giận, rốt cuộc sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn. Chỉ là chỉ thiếu tá cũng không biết, ở hắn trở về lúc sau, liền bị một đốn đánh tới bời, mặt đều sưng đến lao cao, thậm chí liền hắn cũng không nghĩ tới, bạo nội chung cả hệ xã sẽ buộc phát ra như thế uy lực khủng bố, đương hắn lại một lần xuất hiện thời điểm, hắn đã thành một con rõ đầu rõ đuôi đầu heo bà. Pháp Lan khách sạn nội, năm cổ thi thể bị người nâng ra tới, bại ở đại sảnh bên trong, Trương Hiển ra nơi này lại xuất hiện án mạng, lại còn có một cái thế nhưng là Trương Thiên Hạo nhận thức phụ dụ tạ Nhật Bản thương nhân, sao có thể, phụ dụ tạ cũng như thế nào sẽ bị giết người, bà cả, là ai, cấp lao tử đứng ra, ta muốn giết các ngươi cả nhà. Lúc này, bên cạnh Hải Ổ Xí nhìn phụ dụ tạ thi thể, sớm đã bị dòng nước đánh đến có chút trắng bệnh. Hắn đi qua đi, sắc mặt tái nhợt chỉ vào nơi này người lớn tiếng mắng lên. Trương Thiên Hạo cùng ẻ mù dạ cũng đi qua, sắc mặt tương đương khó coi, liền Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, mang theo nồng đậm lửa giận đi qua. Nhưng hắn trên mặt thực mau biến thành một loại ấy náy phụ dụ tạ cùn, thực xin lỗi, là ta hại ngươi, nếu không phải ta thỉnh ngươi tới uống rượu, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, rốt cuộc là ai? Đồng thời, hắn cũng quay đầu tới, nhìn kia Lý chủ nhiệm, nghiêm túc mà nói, Lý chủ nhiệm, thỉnh ngươi cần phải điều tra rõ, rốt cuộc là ai giết hại đế quốc phủ rủ tạ cùn, ta sẽ vì ngươi hướng cả hệ xạ tướng quân thành công, nhất định phải tra rõ rốt cuộc. Đa tạ mỹ hạ dạ cùn, chúng ta nhất định sẽ cho các vị một cái giao đái. Lý chủ nhiệm vừa nghe, cũng là lên tiếng, sau đó bắt đầu lại một lần bài tra lên. Mà toàn bộ trên lầu, các phòng bây giờ còn có đặc vụ ở bài tra, tra đến tương đương cẩn thận, khó tra địa phương, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ệ mù giả cũng là trầm mặc nhìn trên mặt đất phủ rủ tạ, cùng hai ổ xì giống nhau, cung kính hành lễ, sau đó liền thấy được mấy cái đặc vụ đem thi thể phóng tới một bên. Trương Thiên Hạo xem xong rồi vài người thi thể, trong đó hai cái thế nhưng là no 76 đặc vụ, hơn nữa thoạt nhìn là vừa rồi chết, sắc mặt của hắn mặt biến, nhưng nhìn đến mặt trên miệng vết thương, lập tức liền nghĩ tới đây là chuyện gì xảy ra. Trịch ra tay giết người. Hắn ý niệm cùng nhau, lập tức liền bị hắn đè ép đi xuống, rốt cuộc hắn cũng không lớn minh bạch chỉ thiếu tá vì cái gì muốn giết người ẹ mù dạ cùn, hại ổ si cùn, không nghĩ tới phụ rủ tạ cùn lại là như vậy không thanh không thôi đi rồi, hơn nữa đi được tương đương an uổng, ta tin tưởng Lý chủ nhiệm nhất định sẽ cho chúng ta một cái giao đãi, chúng ta trước tiên lui đến mặt sau, làm Lý chủ nhiệm bọn họ tạm thời làm việc. Hắn một lát sau mới lôi kéo hai người chậm rãi thối lui đến một bên trên chỗ ngồi, nghiêm túc mà nói, tin tưởng phụ rủ tạ cùn sẽ không bạch chết, sẽ có nhân vi hắn báo thủ. Hắn nhìn lướt qua toàn bộ đại sảnh bên trong hơn 30 cá nhân khách nhân, cũng không có nói thêm nữa, bởi vì hắn đã không cần nói cái gì nữa. Chỉ là nơi này mỗi người biểu tình đều ở hắn đôi mắt dư quang bên trong, nhưng lại không có nhìn ra nhiều ít biến hóa, trừ bỏ đại bộ phận khách nhân tương đương giật mình ở ngoài, đó là im lặng lợi hại a, nơi này còn không biết có bao nhiêu đồng hành đâu. Những người này che giấu thật sự thâm, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới sẽ che giấu đến sâu như vậy, liền hắn đều không hảo phán đoán nơi này rốt cuộc có những người đó đứng qua một bên hắn, vẫn như cũ không có nói nữa, chỉ là trên mặt bi thương chi sắc càng trọng một ít. Chỉ là hắn ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng đảo qua những cái đó khách nhân, không có người biết hắn trong lòng suy nghĩ thứ gì đáng chết hỗn đản, tất cả đều là hỗn đản. Trương Thiên Hạo thầm mắng một câu, đồng thời cũng là thở dài một hơi, giết người hẳn là đem thi thể cấp ném văng ra, đặt ở nơi này nhiều phiền toái đương nhiên, nếu đem nơi này Nhật Bản người toàn giết, hắn mới vui vẻ đâu. Chính là nơi này người, hắn thật đúng là không biết có những cái đó, chính là cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, áp xuống trong lòng sở hữu ý tưởng, chậm rãi điều tra mới là chính sự. Qua ước chừng hơn nửa giờ, liền thấy được mặt trên đặc vụ đại bộ phận đi xuống tới, thậm chí mấy ngày liền bổn bình cũng đi theo xuống dưới đại bộ phận. Lý chủ nhiệm vừa thấy, cũng là đi đến một bên, sau đó nhìn nhìn, tìm một cái tương đối hẻo lánh địa phương chủ nhiệm, các phòng, chúng ta đều tìm một lần, chính là cái gì cũng không có tìm được, trừ bỏ các khách nhân tùy thân đồ vật ở ngoài, liền lao thử động đều không có buông tha, thật sự là làm chúng ta cảm giác được có chút kỳ quái, theo lý thuyết, tình báo ít nhất là một phần của phim, nhưng nơi này căn bản không có. Các ngươi xác định các địa phương đều tra xét một lần sao? Chủ nhiệm, chúng ta làm việc, ngươi còn không yên tâm, ba người mở gian, mấy ngày liền hoa bản đều tra xét, chính là không có, ngươi nói có kỳ quái hay không? Liền kém đem những cái đó sofa cấp hủy đi tìm. Nhưng chúng ta cũng lật qua tới, toàn bộ tìm một lần, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Một người tàng đồ vật, 10 người khó tìm, chính là nguyên nhân này, mọi người, một lần nữa đổi một chút, toàn diện cho ta trọng tra, nhất định phải tìm ra, nếu không đại gia khó giữ được cái mạng nhỏ này, biết không? Nhật Bản người cũng sẽ không cùng chúng ta khách khí. Lý chủ nhiệm cũng là sắc mặt khó coi nói một câu, chỉ là hắn thanh âm có chút nghiêm khắc là, ta đây lại đi an bài, mọi người một lần nữa đổi lại tra một lần, nhất định đem đồ vật tìm ra. Đi thôi, phía dưới khách nhân, làm cho bọn họ nhiều từ từ, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Lý chủ nhiệm bất đắc dĩ nói, rốt cuộc hiện tại cùng mạng nhỏ so sánh với những cái đó khách nhân tình huống lại kém, lại có thể kém tới nơi nào đây? Chương 2650, các hệ xạ đã đến. Chương 2650, các hệ xạ đã đến thiếu gia, yêu cầu ta cho ngươi lấy một chén nước sao? Không cần, bồi ta đi một chút phòng vệ sinh, uống lên như vậy nhiều rượu, này đều 2-3 tiếng đồng hồ qua đi, cũng mau đến 10 giờ, cũng không biết khi nào kết thúc, ta còn là hy vọng bọn họ có thể sớm một chút nhi bắt được hung thủ. Hắn thật dài thở dài một hơi, đứng lên, hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi đến đi ra đại sảnh. Hướng về phòng vệ sinh phương hướng quải thời điểm, liền thấy được hai cái đặc vụ trực tiếp cản lại hắn, thực xin lỗi, tiên sinh, thỉnh ngươi đừng rời khỏi đại sảnh, đây là mặt trên mệnh lệnh, còn thỉnh ngài phối hợp. Ta muốn đi phòng vệ sinh, ta tưởng các ngươi Lý chủ nhiệm sẽ không liền thượng một cái phòng vệ sinh đều không cho phép đi. Trương Thiên Hạo sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, thậm chí nâng lên tay tới, liền chuẩn bị muốn đánh người, thực xin lỗi, nếu ngài muốn thượng nhà vệ sinh, chúng ta phái người đi theo ngài, ngài xem như thế nào? Không có vấn đề, các ngươi hãy cùng liền đi theo đi. Hắn không sao cả nhìn chằm chằm cái này đặc vụ liếc mắt một cái, liền không hề nhiều lời, mà là cùng Tôn Hân Hân hướng về phòng vệ sinh mà đi, đồng thời, một cái khác nữ đặc vụ cũng đuổi kịp Tôn Hân Hân, hiển nhiên cũng là sợ bọn họ hai người ra vấn đề, hiện tại cùng qua đi giám thị một chút. Tôn Hân Hân nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, phát hiện Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm cái gì, cũng không có nhiều lời, mà là hướng về phòng vệ sinh nhà vệ sinh nữ mà đi. 10 phút sau, ở đặc vụ giám thị dưới, hai người lại một lần ở bồn rửa tay địa phương giặt sạch một chút tay, sau đó lau một chút thủy, liền hướng về đại sảnh mà đến. Nhìn hai người rời đi, kia nam nữ đặc vụ cũng không có cùng lại đây, mà là chạy đến hai người ngốc phòng vệ sinh nơi đó lại đi kiểm tra rồi một lần. Hơn nữa kiểm tra thật sự cẩn thận, đây là cùng mặt khác khách nhân giống nhau, cũng không có bởi vì Trương Thiên Hạo hiện tại thân phận là Nhật Bản người mà ưu đãi. Tôn Hân Hân nhìn phía trước cùng với mặt sau hai cái đặc vụ, cách hắn nơi này còn có một ít xa, ước chừng có 5-6 mét, nàng mới nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, Tiêu phát hiện phương quần áo tâm vị trí bị người xé mở tới, mặt khác hết thảy bình thường. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không có nói, thậm chí liền đầu cũng không thấp hẳn tới, tiếp tục hướng phía trước đi, mà Tôn Hân Hân nói chuyện thời điểm, vừa lúc đứng ở Trương Thiên Hạo phía sau, bị hắn dùng thân thể chặn nàng nói chuyện miệng hình. Hắn không khỏi hồi tưởng lên đêm qua nghe được nói chuyện, hắn cũng có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc cái này Phương Cần đêm qua trước khi chết lưu lại cái kia ký hiệu là có ý tứ gì đâu? có thể tới khách sạn làm việc, không có khả năng mang theo ngực phá quần áo tiến vào, cho dù là nơi này có quần áo lao động, nhưng nàng lại như thế nào nghèo, cũng không có khả năng đem quần áo chính mình xé rách cái kia khẩu tử đại biểu cho có ý tứ gì đâu. Hắn tưởng không rõ, rốt cuộc cô y xé ở ngực khẩu tử, này cũng quá rõ ràng đi. Mục đích là cái gì, muốn thuyết minh cái gì? Hắn đại não cũng bay nhanh chuyển động lên, sau đó nhanh chóng tự hỏi sau lưng hàm nghĩa không đúng, cái này Phương Cần tuyệt đối đã ý thức được nàng khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, liền đem quần áo cô ý xé hư, đó là muốn nói cho người khác cái gì tin tức? Quần áo, ngực vị trí. Hắn tin tưởng Nhật Bản người tuyệt đối đã tra qua Phương Cần sở hữu tùy thân vật phẩm, không có khả năng như vậy rõ ràng địa phương sẽ không phát hiện, chẳng lẽ là đặc vụ không cẩn thận chạm vào hư sao? Hắn chỉ là ý niệm vừa động, lập tức liền phủ quyết, lại đụng vào cũng không thể đụng tới ngực vị trí hư hao, chẳng lẽ là? Hắn trong lòng cũng không xác định, chỉ có thể chính mình tùy ý suy nghĩ một chút, liền đem cái này ý niệm phóng tới một bên. Hiện tại phải hảo hảo ứng đối một chút Nhật Bản người kiểm tra Mỹ Hạ Dạ Cùn, người đã trở lại. Ân, hiện tại trước phòng vệ sinh đều nhiều hai cái bảo tiêu, các ngươi muốn đi sao? Tính, hiện tại không có tâm tư, phụ dụ Tạ tiên sinh chi tử, thật sự làm chúng ta cũng có chút lo lắng. Mỹ Hạ Dạ Cùn, này rốt cuộc là người nào như thế tàn nhẫn? Ta cũng muốn biết, ta chính là ta và các ngươi giống nhau, đêm qua uống rượu uống đến có chút nhiều, kết quả buổi sáng lên thời điểm còn có chút choáng váng đầu. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, đúng rồi, còn có một việc, lúc này đây phụ dụ Tạ Cùn đã xảy ra chuyện, chúng ta đi ra ngoài thời điểm cùng đi nhìn xem phụ dụ Tạ Cùn trong nhà đi, rốt cuộc việc này nhân ta dựng lên, ta sẽ đi thỉnh cầu phụ dụ Tạ Cùn trong nhà tha thứ. Mị Hạ Dạ Cùn, này cũng không trách ngươi, ngươi cũng biết chúng ta bốn người ở chung đến tương đương vui sướng, thường xuyên đến cùng nhau uống chút rượu, chỉ tiếc thiên mệnh làm khó a. Ệ Mú Dạ cũng là thật dài thở dài một hơi, sắc mặt cũng là trở nên tối tăm lên. Lại qua hơn một giờ, liền thấy được Lý chủ nhiệm bọn họ đã đi tới, thậm chí còn thấy được cả hệ xạ cũng cổng lớn đi đến, phía sau đi theo kia xưng đến cùng đầu heo dường như chỉ thiếu tá. Chỉ là cả hệ xạ sắc mặt cũng là khó coi đến muốn mệnh, âm trầm đến sắp tích ra thủy tới. Không đúng, hiện tại đã tích ra tới. Nước mưa theo hắn mặt đi xuống, chính là hắn một thân quân trang, giống như cũng không có cảm giác được dường như tướng quân. Chúng ta đã đem sở hữu phòng cẩn thận kiểm tra rồi hai lần, một lần là chúng ta no 76 người, mặt khác một lần là đặc cao khóa nhân viên, cái gì cũng không có phát hiện. Ta hoài nghi giết người hung thủ khả năng đó là nơi này mỗ một người khách nhân. Bà cả. Cả hệ xạ mắng một tiếng, liền trực tiếp bước vào đại sảnh, kia giống như mắt tương giống nhau hai mắt, đảo qua toàn bộ đại sảnh đi tới đại sảnh trung gian, hắn trực tiếp đôi tay vỗ vỗ, khiến cho người khác chú ý, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu tới rồi hắn trên người, đối với hắn đã đến, cũng là có chút nghi hoặc, các vị, thực xin lỗi, nơi này đã xảy ra mạng người án kiện, là chúng ta quản lý không đúng chỗ, còn thỉnh các vị tha thứ. Nói, hắn trực tiếp hướng về mọi người thật sâu cúc một cái, cung cấp các vị mang đến không tiện, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Nhưng là vì các vị nhân sinh an toàn suy xét, hiện tại bắt đầu, mọi người tạm thời hạn chế hành động, nếu có yêu cầu, có thể thông qua chúng ta vì ngài phục vụ. Nhưng là chúng ta đã tra được, hung thủ rất có thể liền giấu ở các vị trung gian, cho nên chúng ta phải đối các vị tiến hành kiểm tra qua đi, các vị có thể đi phòng nghỉ ngơi một chút, đến nỗi các vị ở trọ sở hữu phí dụng đều có bên ta tới gánh vác. Xem như cấp các vị mang đến không tiện một chút nho nhỏ tâm ý đi. Nói, hắn lại lớn tiếng mà nói, vì làm các vị yên tâm trở lại chính mình phòng, chúng ta hiện tại đối các vị tiến hành kiểm tra, đây là điều tra lệnh, ta còn là hy vọng các vị có thể phối hợp chúng ta kiểm tra. Sau đó liền đối với bốn phía vung tay lên, không ít Nhật Bản hiến binh trực tiếp vọt tiến vào, khẩu súng càng là cử lên, nhắm ngay mọi người, còn thỉnh các vị yên tâm, chúng ta làm như vậy là vì phòng ngừa có hung thủ chó cùng rất dậu. Thỉnh. Nói, liền thấy được hiến binh bắt đầu đuổi người, đúng rồi, các vị, vì các ngươi an toàn, chúng ta hiện tại đối với các ngươi tiến hành kiểm tra, chúng ta bảo đảm các vị cá nhân nhân sinh an toàn cùng tài sản an toàn. Thỉnh các vị tự giác xếp thành hàng. Kỳ thật không cần hắn nhiều lời, những cái đó hiến binh chính là không có như vậy khách khí, trực tiếp làm người bắt đầu xếp hàng. Theo Nhật Bản đặc vụ bắt đầu một đám soát người, kiểm tra một cái xem như một cái, vung tha một cái, đương nhiên, nếu có cái gì nguy hiểm đồ vật, vẫn là muốn lục soát ra tới. Súng lục, truy thủ linh tinh, toàn bộ bị lục soát ra tới hỗn đản, các ngươi đây là xâm phạm chúng ta nhân quyền, ta muốn đi đại sứ quảng cáo các ngươi đi. Hỗn đản, các ngươi đây là cường đạo hành vi. Ta không cho phép các ngươi kiểm tra soát người, các ngươi vì sẽ như vậy hành vi trả giá đại giới. Không ít người nước ngoài bắt đầu mắng lên, rốt cuộc này trực tiếp ảnh hưởng bọn họ hình tượng vấn đề, thậm chí riêng tư vấn đề. Chỉ là bọn hắn cũng không có phát hiện, cả hệ xạ đứng ở bên kia, vẻ mặt cười lạnh, đối với này đó người nước ngoài hắn giận, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Ngược lại, hắn ánh mắt trước sau đặt ở sở hữu khách nhân trên người, muốn nhìn xem có những người đó sẽ phản kháng, càng hy vọng hiện tại liền có người có thể nhảy ra làm sự tình. Chỉ tiếc, đối mặt Nhật Bản người lưỡi lê, tất cả mọi người lựa chọn thỏa hiệp, nhiều nhất là mắng vài câu, không đau không ngứa. Mà Trương Thiên Hạo cũng là hít sâu một hơi, nhìn về phía bên cạnh A phòng, đi theo xếp hàng đi tiếp thu kiểm tra, không có cách nào, cường quyền đó là cường quyền. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chương 2651, cả hệ xạ dò hỏi. Chương 2651, cả hệ xạ dò hỏi. Lúc này Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục, chỉ là hắn nhìn đến chỉ thiếu tá mặt, liền có chút muốn cười, rốt cuộc kia cũng quá đầu heo. Chỉ là trường hợp có chút không đối mà thôi. Theo dòng người chậm rãi lưu động, bọn họ trên người sở hữu vũ khí toàn bộ bị thu đi lên. Mà Trương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân trên người cũng không có bất luận cái gì vũ khí, đến là thực tùy ý kiểm tra liền đi qua tiên sinh, ngươi đào, còn tỉnh bông, chúng ta sẽ giúp ngài thích đáng bảo quản, ngươi xem coi thế nào. A Phong lập tức nhìn về phía Trương Thiên Hạo, muốn tìm hỏi một chút Trương Thiên Hạo ý kiến. Hắn trực tiếp gật gật đầu, ý bảo hắn trực tiếp buông xuống, sau đó cùng bọn họ cùng nhau đi. Nhìn trên bàn bày vũ khí, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, đồng thời cũng không nghĩ tới cái kia cất giấu tình báo người tàng đến thật là thâm mỹ Hạ Dạ Cùn, xin dừng bước. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới trải qua đặc vụ kiểm tra là lúc, liền thấy được cả hệ xạ trực tiếp đem hắn gọi lại. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, hắn không nghĩ tới, cả hệ xạ lúc này gọi lại hắn. Hắn xoay người, ngừng lại, sau đó đi tới cả hệ xạ bên người, đồng thời, mặt sau A Phong cùng với Tôn Hân Hân cũng đi theo hắn đã đi tới tướng quân, ngươi hảo, không biết tìm ta có chuyện gì sao? Không có gì sự tình, chỉ là tưởng thỉnh giáo một chút, ngươi đối với đêm qua sự tình, có ý kiến gì không? Rốt cuộc phủ dù ta cũng chết ở chỗ này. Tướng quân, nếu nói có cái nhìn nói, đó chính là ta thực tức giận, thế nhưng có người giết phủ dù ta cùn, đêm qua là phủ dù ta cùn, nếu không phải hắn, kia khả năng đó là chúng ta, người như vậy, cần thiết muốn bắt lên, diệt trừ cho sảng khoái. Lấy kinh sợ bọn đạo trích, bằng không đế quốc uy nghiêm ở đâu. Hắn vừa nghe, lập tức liền có chút thanh âm cao lên, biểu tình càng là thâm động ha ha, đây là đương nhiên, ngươi cho rằng cái gì sẽ tìm phủ dù ta cùn đâu. Tướng quân, ngươi này đó là khó xử ta, ta chỉ là một cái thương nhân, vốn đang muốn đi theo ngươi học tập một chút, nhưng hiện tại xem ra, rốt cuộc ta đối với này đó phương diện, hoàn toàn là một cái ngu ngốc giống nhau tồn tại, nếu nói thương nghiệp thượng sự tình, ta còn có thể nói thượng một vài. Hắn trực tiếp cười khổ lên, lắc đầu, khó xử nói nga, ta tưởng, mị hạ dạ cùn hẳn là biết một ít cái gì đi. Tướng quân, ngươi đây là chê cười ta, nếu ta biết, cũng không đến mức đêm qua ngủ đến như vậy đã chết, nếu có thể nói, ta còn là muốn rời đi nơi này, ai có thể nghĩ đến, uống một lần rượu, thế nhưng bị giam lỏng ở chỗ này. Mị hạ dạ cùn như thế nào sẽ nghĩ đến đây tới đâu? Vấn đề này, chỉ thiếu tá đã hỏi qua, vận khí không tốt, uống nước lạnh đều tắc cái răng, chúng ta bốn người thường xuyên ở bên nhau, tìm một ít Thượng Hải tương đối có đặc sắc địa phương ăn cơm, uống rượu, lúc này đây đến phiên ta mời khách, chỉ là nghe nói nhà này khách sạn nước Pháp bệ ỉ tợ tỷ ạc tương đối chính tông, liền lại đây, kết quả, ngươi cũng thấy rồi. Nga, nguyên lai là như thế này, kia thật là quá tiếc nuối. Cả hệ xa nhìn Trương Thiên Hạo kia vẻ mặt khổ sắc, đặc biệt là kia đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo xem, nhưng kết quả cái gì cũng nhìn không ra tướng quân, nếu không có gì sự tình, ta đây đi về trước nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc ta có chút hối hận, hẳn là đi tìm một cái đế quốc quán ăn ăn cơm. Cả hệ xa nghe được lúc sau, cũng chỉ là tùy ý cười cười, mặc kệ là Trương Thiên Hạo cố ý, vẫn là vô tình, hiện tại đều không thể phóng Trương Thiên Hạo rời đi, đây là quy củ, cũng đồng dạng phải làm cấp những người khác xem ba. Phòng nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở cửa sổ trước, nhìn bên ngoài vũ, hút thuốc, cũng không có nói cái gì. Rồi sau đó mặt Tôn Hân Hân thậm chí liền A Phong cũng đứng ở hắn phía sau, chú ý bốn phía, cùng với ngoài cửa sổ, cẩn thận bảo hộ hắn an toàn, các ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, mặt sau không có gì cao lầu, ngày mưa sẽ không có người tìm chúng ta phiền toái, lúc này đây vận khí không được tốt, bị động quấn vào lúc này đây mặc danh sự kiện giữa, bất quá, chúng ta không có làm, kia liền có thể an tâm chờ đợi kết quả. Ngồi ở chỗ kia, hồi ức toàn bộ đại sảnh bên trong khách nhân biểu tình. Một lát sau, hắn mày cũng là nhăn lại, sau đó thở dài một hơi, hắn cái gì cũng không có phát hiện, thậm chí liền chính hắn cũng không dám tin tưởng đồng thời. Hắn lại một lần lấy ra kiểm tra nghe trộm dụng cụ đưa cho đối diện Tôn Hân Hân, "Josiko, ngươi đi gặp phòng, kiểm tra một chút, trong chốc lát ta muốn nghỉ ngơi." "Ha y y." Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức lên tiếng, sau đó liền tiếp nhận Trương Thiên Hạo trong tay kia đem dụng cụ ở trong phòng kiểm tra lên. Hắn có thể khẳng định, toàn bộ đại lâu bên trong, chỉ cần có người chủ phòng, đều sẽ bị Nhật Bản người nghe lén, hơn nữa là mọi thời tiết lâm nghe. Cho dù là nhân số lại nhiều, cũng là giống nhau. Thoạt nhìn có chút không có khả năng hoàn thành sự tình, kia Trương Thiên Hạo tin tưởng, mười mấy trụ người trong phòng, nhất định đều sẽ có người nghe lén. 10 phút sau, Tôn Hân Hân cùng A Phong đã đi tới, sau đó đôi hắn gật gật đầu, vẫn là kia bộ điện thoại cơ thượng có vấn đề, hơn nữa vẫn là nguyên lai cái kia máy nghe trộm, liền vị trí đều không có bất luận cái gì biến hóa đến nỗi mặt khác địa phương, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hết thể giống như bọn họ rời đi giống nhau. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn ngoài cửa sổ, cũng có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc lúc này đây, Nhật Bản người tiến hành đại tra rõ, không có phát hiện bất luận cái gì đồ vật, hiển nhiên không có tìm được bọn họ sở muốn đồ vật, đặc biệt là radar kỹ thuật, trừ bỏ radar kỹ thuật ở ngoài, còn có cái gì yêu cầu bọn họ chú ý đâu? Hắn tưởng không rõ, cũng không biết, đặc biệt là cái kia từ chịt trong miệng băng ra tới phương cần người phục vụ, rốt cuộc còn có cái gì bí mật ở trong đó đâu. Ngồi ở chỗ kia, suy nghĩ một hồi lâu, cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Liên mở cửa, đứng ở hành lang bên trong, chuẩn bị ra tới hít thở không khí. Chỉ là vừa mới đi tới bên ngoài, liền thấy được hai cái đặc vụ đứng ở cách đó không xa, chính nhìn chằm chằm toàn bộ hành lang xem, hiển nhiên nơi này đã bị giám thị lên có ý tứ, giám thị đến như vậy nghiêm, kia không phải không cho người khác hoạt động cơ hội sao, nếu không có hoạt động cơ hội, còn tìm cái giám a. Hắn trong lòng cũng không khỏi thầm mắng một câu cả hệ xa xuẩn, đơn giản như vậy đạo lý cũng không biết, còn làm chuyện gì. Lắc đầu, liền đã biết, kế tiếp, hắn nơi này không bao giờ sẽ có bao nhiêu đại thu hoạch, đặc biệt là các phòng, liền trên người đều tra xét, phòng trừng phía dưới đại sảnh đồng dạng cũng là điều tra qua. Nghĩ tới nơi này, hắn liền đi tới cửa thang lầu, hướng phía dưới nhìn lại. Bốn tầng lâu các cửa thang lầu đều có người chặn cường, hơn nữa không phải một cái, mà là bốn cái, hai cái tuần tra ở đường đi chi gian, mặt khác hai cái làm tốt tiếp ứng công tác đến nỗi phía dưới có bao nhiêu hiến binh cùng đặc vụ, hắn cũng không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu, chỉ là nhìn bên ngoài, liền đứng ở tám Nhật Bản hiến binh cùng tám đặc vụ, một thân áo mưa, đứng ở trong mưa cảnh giới bốn phía có ý tứ. Hắn cũng chỉ là cười một tiếng, sau đó liền lại một lần yên tâm tư, tùy ý bốn phía nhìn nhìn, cũng không có xuống lầu, mà là một lần nữa về tới trong phòng của mình thiếu gia. Một ngụm lưu loát tiếng Nhật từ A Phong trong miệng thốt ra tới, liền tùy tay đóng cửa cho kỹ, tìm một chỗ ngồi xuống rổ xì cổ, kêu phía dưới phòng bếp chuẩn bị một ít cơm, lập tức đều mau giữa trưa, nếu không ăn cơm, sẽ đói. Ha y y. Hân Hân lập tức lên tiếng, liền trực tiếp cầm lấy điện thoại đánh tới phía dưới phục vụ đài bên kia, muốn ba phần bệ ỉm tợ tị ác, hơn nữa là đại phần bệ ỉ tợ tị ác cộng thêm một lọ rượu vang đỏ. Mà Trương Thiên Hạo lại lần nữa về tới cửa sổ nhìn phía dưới phòng bếp phương hướng, giống như đây là dưỡng thành thói quen giống nhau. Chương 2652, có người nhảy ra ngoài. Chương 2652, có người nhảy ra ngoài. Lúc này, đang ở lầu một mô một phòng nội, nơi này là một chiếc điện thoại trao đổi trung tâm, mười mấy đặc vụ đang ở nghe lén sở hữu có người trụ phòng điện thoại. Thậm chí còn có trong phòng mặt khác thanh âm, đồng thời càng là nghe được trong đó số đài ghi âm thiết bị đang ở không ngừng vận chuyển, ký lục các trong phòng truyền đến thanh âm. Mà ở mỗi một chiếc điện thoại phía dưới, còn có người đang ở ký lục cái gì, trong phòng nhất cử nhất động, giống như đều ở này đó đặc vụ trong khống chế tướng quân, chúng ta nơi này đều đã ký lục xuống dưới, cũng không có phát sinh sự tình gì, hoặc là mặt khác ngoài ý muốn tình huống, trừ bỏ một ít trong phòng người mắng chúng ta. Lúc này, một cái đặc vụ đội trưởng đi tới cả hệ xạ bên người, nghiêm túc hội báo nói làm được thực hảo. Hiện tại ngươi phải làm đó là đem sở hữu có người trong phòng tình huống ký lục xuống dưới quản chi là một chút thanh âm cũng coi như ở bên trong. Ấn bài hai ban người thay phiên luân phiên giám thị. Ha y y. Tiêu đặc vụ vừa nghe, lập tức lên tiếng, học Nhật Bản người dùng một cái ha y y tự, chính là hắn giọng nói quá không tiêu chuẩn, có chút như là phá la giống nhau, có vẻ phá lệ quá dị. Đi thôi, vội các ngươi đi thôi. Cả hệ xạ có chút phiền lòng phất phất tay, nhàn nhạt nói, hiện nhiên hắn đối với những người này cũng không cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại nhất cảm thấy hứng thú, vẫn là tìm địa hạ đảng nào đó lãnh đạo cùng với gia đa kỹ thuật ba. Buổi tối, Trương Thiên Hạo từ trên giường lên, nhìn bên ngoài sắc trời, bên ngoài đèn đường sớm đã sáng lên, bất quá, vũ còn tại hạ, giống như vĩnh viễn hạ không đủ dường như. Kia thỉnh thoảng thổi qua phong, mà vũ đánh vào trên cửa sổ, cũng thỉnh thoảng phát ra bạch bạch tiếng vang, trừ cái này ra, bên ngoài đó là một mảnh yên tĩnh. Thậm chí liền bên ngoài trên đường lớn đều nhìn không tới vài bóng người, mà hắn nơi này cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn đến đường cái một góc mà thôi, rốt cuộc hắn nơi này là Triệu Bắc phòng thiếu gia, ngươi tỉnh, muốn hay không đi xuống ăn chút nhi đồ vật? Ân, là muốn ăn chút nhi đồ vật, Josiko, ngươi bồi ta đi xuống, đến nội ạ cả giờ. Ngươi liền điểm một phần đưa lên tới là được rồi, ở chỗ này nhìn. Ha y y. A Phong vừa nghe, sửng sốt một chút, mới phản ánh lại đây, hiển nhiên hắn đối với Nhật Bản người thân phận vẫn là có chút không lớn quen thuộc, không lớn đầu nhập. Vương báo chí A Phong lập tức cầm lấy điện thoại điểm một phần bữa tối đưa lên tới. Mà Trương Thiên Hạo cũng đứng dậy bắt đầu rửa mặt, hắn cũng là khó được thả lỏng một chút chính mình, hiển nhiên chính hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây tuy rằng có nhất định nguy hiểm, nhưng lại cũng là một cái khó được thả lỏng cơ hội. Thức mau, hắn liền rửa mặt hoàn thành, đi tới đại sảnh bên trong, nhìn đang ở ăn cơm A Phong, hắn cũng chỉ là cười cười. Liền đứng ở cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo lại một lần mở cửa, đi tới hành lang bên trong, gì, nơi này đặc vụ đâu? Hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc theo lý thuyết, Nhật Bản người vẫn luôn ở chỗ này trông coi, như thế nào hiện tại rời đi đâu? Tả Hữu nhìn xung quanh một chút, liền nhìn về phía Tôn Hân Hân. Tôn Hân Hân lập tức nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, chiều nay, ta ra tới thời điểm, liền nhìn đến nơi này đặc vụ đã rời đi, giống như lầu 3 cũng không có người, chỉ có lầu 1 có người nốc. Không có người? Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cả hệ xạ không nghĩ tra xét sao? Nhưng hắn lập tức liền nở nụ cười, rốt cuộc hắn cũng đã nhìn ra, cả hệ xạ tuyệt đối là phát hiện vấn đề xem ra, cả hệ xạ thật đúng là một cái người thông minh, nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề. Chỉ cần đem phía dưới khẩu tử một chát, bất luận kẻ nào đều trốn không thoát đi, càng loạn, đối hắn càng tốt, càng là dễ dàng bị hắn phát hiện lỗ hổng. Thiếu gia nói đúng, bất quá, chúng ta vẫn là đi trước ăn cơm đi. Nàng nhỏ giọng mà nói một câu, liền chuẩn bị đi theo Trương Thiên Hạo hướng đường đi bên kia đi đột nhiên, liền ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị đi thời điểm, đối diện một cái chỗ ngoặc chỗ, một bóng người chợt lóe mà qua đi, tuy rằng chỉ là để lại một cái quần áo bóng dáng. Liền đầu đều không có nhìn đến. Chính là Trương Thiên Hạo lại là trên mặt hiện lên một mặt nghi hoặc, theo lý thuyết, nơi này không nên có người à. Tôn Hân Hân cũng đồng dạng thấy được, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, chính là nàng còn không có nói ra, liền dùng tay bưng kín miệng, hiển nhiên nàng cũng sợ nói ra, bị người nghe được cái kia hình như là Kim Tiên Sinh phòng đi. Trương Thiên Hạo đại não bên trong hồi ức một chút, sau đó có chút nghi hoặc lên. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, lập tức liền bị hắn phủ quyết vừa rồi ý tưởng, bởi vì cái kia phòng căn bản không có người, theo lý thuyết, không nên có người ở nơi này hơn nhỉ, chúng ta trở về, hiện tại không đợi, chờ đối phương ra tới. Chúng ta lại đi nhìn xem." Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó nhỏ giọng mà nói, đồng thời đem Tôn Hân Hân lại đẩy mạnh phòng, mà chính hắn liền đứng ở cửa phòng, môn nửa mở ra, nghe bên ngoài tiếng vang. Nếu có người trải qua, hắn nhất định sẽ phát hiện cái gì. Thời gian không dài, hắn liền nghe được hành lang bên trong truyền đến có người đi lại thanh âm, chẳng qua thanh âm này thực nhẹ, nếu không phải hắn nghiêm túc nghe, còn sẽ không chú ý tới này đó. Cho dù là vừa mới, hắn không chú ý, thế nhưng hơi kém bỏ lỡ một hồi trò hay thiếu gia, đối phương có thể là một cao thủ, hơn nữa là này nói cao thủ. Ân, đây là khẳng định, chẳng qua, hắn gặp ta, là hắn may mắn. Đồng dạng cũng là hắn bất hạnh. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là nhìn hướng về phía trước quần áo, lại không khỏi mày nhăn lại, đi vào phòng, từ không gian bên trong lấy ra một bộ bao tay Hân Hân, ngươi cùng ta qua đi, giúp ta đem một chút phòng, ta đi xem, khả năng sẽ có cái gì thu hoạch. Trương Thiên Hạo sử một ánh mắt là. Tôn Hân Hân vừa thấy, gật gật đầu, lập tức liền nghiêm túc lên, rốt cuộc có đôi khi, làm việc vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng, mà không phải đấu đá lung tung. Mà hai người thanh âm thực hảo, cho dù là bên kia điện thoại bên trong máy nghe trộm, phòng trừng cũng nghe không đến hai người nói chuyện thanh âm, thậm chí hai người một ánh mắt, liền biết đối phương ý tứ. Lúc này, hành lang bên trong sớm đã không có gì người, trừ bỏ đi xuống ăn cơm, đó là đi xuống uống rượu, chẳng qua nơi này cũng không có sòng bạc, nếu có, còn khả năng sẽ có người đi đánh bạc hai thanh đi tới 404 ngoài cửa. Trương Thiên Hạo lại tả hữu nhìn, đồng thời đứng ở cửa nghe xong một chút, ở xác định bên trong không có người thời điểm, hắn mới chuẩn bị mở cửa. Chỉ là đương hắn bắt tay đặt ở then cửa mặt trên, lấy ra dây thép linh tinh công cụ chuẩn bị mở khóa thời điểm, mùi hắn đột nhiên ngửi ngửi. Tức khắc hắn mày lại một lần nhíu lại. Mùi máu tươi, nơi này thế nhưng có mùi máu tươi. Hiển nhiên vừa rồi đi vào, khẳng định không phải cái gì sự tình tốt, bằng không sẽ không lưu lại loại này huyết tinh khí vị. Rốt cuộc mùi hắn so người khác nhanh nhạy đến quá nhiều. Hắn lập tức thu hồi công cụ, thậm chí lui hai bước, liền đem bao tay cũng thu lên, về tới hành lang trung gian, cẩn thận nhìn 404 phòng đại môn. Dùng cái mũi ở trong không khí lại đột nhiên ngửi hái khẩu, hắn đôi mắt trở nên càng sáng rộ xì cổ, chúng ta đi ăn cơm, đáng chết. Tôn Hân Hân vừa thấy Trương Thiên Hạo động tác, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn vừa rồi còn tưởng vào xem, hiện tại lại không đi vào là, thiếu gia. Chỉ là nàng trong mắt nghi hoặc vẫn như cũ không có giảm bớt một chút bên trong có mùi máu tươi, khả năng đã xảy ra chuyện, chúng ta hiện tại không thể dính, quản chi một chút. Hắn trực tiếp dùng thủ thế cùng Tôn Hân Hân đơn giản giao đái một chút, liền trực tiếp hướng về thang lầu đi đến. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là mở trừng hai mắt, cơ hồ không thể tin được, nhanh như vậy liền xảy ra chuyện. Chương 2653, quả dạ kỳ ý chí. Chương 2653, quả dạ kỳ ý chí. Dưới lầu nhà ăn nội, Trương Thiên Hạo vừa đi tiến vào, liền thấy được nhà ăn nội còn có mười mấy người, trong đó người nước ngoài tương đối nhiều. Một đám có ở túi đầu ăn cơm, có ở nói chuyện phiếm, mà bốn phía Nhật Bản người giống như đều không thấy. Trừ bỏ bên ngoài còn có Nhật Bản người ngoại, bất quá, nhìn nhà ăn bên trong mấy cái người xa lạ, hắn ánh mắt cũng là một ngưng. Nay trong đó thế nhưng nhiều bốn cái người xa lạ, giống như thoạt nhìn không có gì khác nhau, chính là lại phát hiện mấy người này ánh mắt có chút vấn đề, thỉnh thoảng đảo qua những người khác cái này cả hệ xạ vẫn là có chút năng lực. Liên ở hắn loạn tưởng thời điểm, liền thấy được một cái người phục vụ đi xuống tới, sau đó hướng về Trương Thiên Hạo không người hành lễ, nhẹ giọng mà nói, "Tiên sinh, xin theo ta tới." Người phục vụ thanh âm trực tiếp đánh gậy hắn mơ màng, hắn cũng không khỏi tùy ý cười, liền mang theo Tôn Hân Hân đi hướng người phục vụ cho bọn hắn tìm chỗ ngồi ở chỗ này, cơ bản các khách nhân đều là các làm các, trừ bỏ nhận thức người, những người khác thật đúng là không có mấy cái tụ ở bên nhau tùy ý nghị luận. Rốt cuộc hiện tại Nhật Bản người nhìn như không khẩn, kỳ thật bọn họ đều rõ ràng thật sự, bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều là ở Nhật Bản người giám thị dưới. Nhìn như không có mấy cái đặc vụ, nhưng bên ngoài Nhật Bản hiến binh còn có một ít đặc vụ, đều giấu ở chỗ tối. Tôn Hân Hân lập tức chạy tới, cấp Trương Thiên Hạo kéo ra chỗ ngồi, sau đó làm hắn ngồi xuống, mới tùy ý tìm một cái tới gần hắn chỗ ngồi ngồi xuống xin hỏi tiên sinh, tiểu thư, các ngươi yêu cầu một ít cái gì? Thời tiết này cũng không tốt, như vậy đi, cho ta tới một phần bò kho đồ ăn, cộng thêm một phần ớt xanh thịt ti, lại đến một phần. Trương Thiên Hạo trực tiếp điểm bốn đồ ăn một canh, cộng thêm một lọ rượu vang đỏ, hai người cũng đã đủ rồi ăn. So với người bình thường, Trương Thiên Hạo lượng cơm ăn muốn lớn rất nhiều, một người ít nhất muốn ăn 2-3 cá nhân phân lượng, hắn đều đã thói quen điểm xong đồ ăn lúc sau, liền ngồi ở chỗ kia chờ đợi lên đúng lúc này, một cái ăn mặc tây trang người đã đi tới, có chút tò mò nhìn về phía Trương Thiên Hạo, ngươi hảo, ta là quả dạ kỳ ý chi, mị hạ dạ cùn, quấy dậy. Đi tới hắn chỗ ngồi bên cạnh, hành lễ, sau đó liền cười nói quả dạ kỳ cùn, ngươi hảo, ngươi hảo. Về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Y kỳ lễ, Trương Thiên Hạo trở về một chút, xem như nửa lễ đi quả dạ kỳ cùn, kỳ thật buổi sáng ta liền muốn cùng các ngươi ba vị đế quốc tinh anh tâm sự, chính là bởi vì một ít việc nhỏ mà trì hoãn, cũng không biết có thể hay không hỏi thăm. Đương nhiên, nếu quả dạ kỳ cùn nếu không có phương tiện nói, kia cũng không có quan hệ. Hắn một bên nói, một bên ý bảo bên cạnh Tôn Hân Hân từ người phục vụ nơi đó lấy ra một đôi chiếc đũa, cùng với một cái chén mì hạ dạ cùn. Ngươi không biết, ta nơi đó biết ta, chúng ta đêm qua lại đây uống rượu ăn cơm, liền chuẩn bị rời đi, chính là đến bây giờ lại bị khấu ở chỗ này, thật sự có chút nghi hoặc. Kia mì hạ dạ cùn, vận khí của ngươi thật không thế nào hảo, trừ bỏ nơi này phát sinh án mạng ngoại, còn có mấy ngày cũng đã xảy ra án mạng. Đế quốc đã đem nơi này vây đi lên, rất nhiều người đều biết tình huống nơi này, cho nên vẫn luôn không có người tới nơi này ăn cơm, xem ra mỹ hạ dạ cùn vẫn luôn không có chú ý nơi này sự tình. Ta trừ bỏ cùng thượng thôn quân bọn họ mấy cái ăn cơm ngoại, đó là ở trong nhà tham dự hội nghị trong xã xem văn kiện, tự hỏi như thế nào kiếm tiền, kia có thời gian chú ý mấy thứ này à, không có cách nào. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười khổ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ uống lên một chén rượu, vẻ mặt chua xót thế nhưng là cái dạng này, ai, mỹ hạ dạ cùn, kỳ thật ta cũng không lớn rõ ràng, trừ bỏ án mạng ở ngoài, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Xem cả hệ xạ tướng quân tương đương chú ý, phỏng chừng là đã xảy ra đại sự. Quả dạ kỳ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức giống như biết Trương Thiên Hạo nói như vậy giống nhau, sắc mặt cũng chỉ là hơi hơi thay đổi một chút, liền đã buông xuống ý tưởng, trên mặt tươi cười vẫn như cũ, chẳng qua vừa rồi ánh mắt biến hóa lại làm Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc. Hoặc là càng có rất nhiều làm Trương Thiên Hạo nhiều một ít đề phòng, hiển nhiên cái này quả dạ kỳ ý chi, hắn cũng không hiểu biết, thậm chí tại Thượng Hải, căn bản không có nghe qua đến nỗi vì cái gì chưa từng nghe qua, rốt cuộc thương nghiệp vòng liền như vậy lại, có thể làm được không tồi suy nghĩ. Căn bản không có cái này quả dạ kỳ ý chỉ người này, cái này quả dạ kỳ ý chỉ có ý tứ, càng có vấn đề. Trương Thiên Hạo trừ bỏ vẻ mặt chua xót ở ngoài, liền không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình, thậm chí liền ánh mắt đều không có một tia biến hóa. Đúng rồi, quả dạ kỳ củn, ngươi còn không có nói nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, tuy rằng với ta mà nói, cũng không có cái gì, chỉ đương ở chỗ này trụ thượng mấy ngày, chỉ là ngày hôm qua, ta bạn tốt phủ rủ tạ củn bị người ám sát, ta sợ ở chỗ này có chút không lớn an toàn. Cái kia, mị hạ dạ củn, ta cũng là không thể hiểu được, đến bây giờ cũng không biết đã xảy ra cái gì. Trừ bỏ có án mạng ở ngoài, liền không bao giờ biết đã xảy ra sự tình gì. Ai, ngươi a, ngươi a. Trương Thiên Hạo chỉ là cười khổ một tiếng, lập tức liền lắc đầu, biểu tình có vẻ có chút mất mát. Sớm biết rằng ta hẳn là nhiều mang hai cái bảo tiêu, hiện tại một cái bảo tiêu, một cái bí thư, nếu như vậy đi xuống, nói không chừng tiếp theo cái liền có thể ta, không được, ta phải muốn cùng cả hệ xạ tướng quân nói, có thể hay không phái vài người ở ta cửa phòng chặn cương, bảo hộ ta một chút. Quả giả kỳ ý chỉ vừa nghe cũng là sửng sốt, không nghĩ tới Trương Thiên Hạo còn chuẩn bị như vậy thao tác, này giống như không phải bọn họ thiết tưởng con đường đi. Cái này các hệ xạ tướng quân sẽ không như vậy đáp ứng đi, rốt cuộc đế quốc tài nguyên không phải như vậy lãng phí. Không được, còn không phải là tiền sao, ta cấp liền được rồi, nếu không ta đánh một chiếc điện thoại đến hải quân bên kia, thỉnh bọn họ phái ra một cái ban binh lính bảo hộ ta, ta tin tưởng cái này hẳn là không khó đi. Quả giả kỳ vừa nghe tao làm thao cũng là sửng sốt, nếu Trương Thiên Hạo gọi điện thoại qua đi, thật đúng là khả năng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vèo hải quân bên kia hợp tác tương đối nhiều. Hiện tại Trương Thiên Hạo cảm giác được sinh mệnh đã chịu uy hiếp, còn thật có khả năng phái ra nhân thủ tới bảo hộ hắn cái này, ta liền không biết, không nói này đó, Mị Hạ Dạ Cùn, ngươi thương hội nghe nói phát triển đến không tồi. Có thời gian còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn, ta vừa mới từ quốc nội lại đây, chuẩn bị tại Thượng Hải làm vừa lật sự nghiệp. Đừng nói nữa, nếu không phải ta hiện tại cùng hải quân hợp tác, phòng trường sớm bị người ăn đến liền xương cốt đều không có, vốn dĩ một cái thương nghiệp liên hợp hội là bảo hộ chúng ta này đó tiểu thương nhân, kết quả đem ta hội xã làm như máy ATM, ngươi biết đến, chúng ta này đó tiểu thương nhân có thể có bao nhiêu tiền, một năm tới, hơn 100 vạn yên bị để đi rồi. Thế nhưng có chuyện như vậy, Quả Giả Kỳ ý chỉ cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy sự tình, còn không phải là như vậy sao, trừ bỏ áp bách chúng ta này đó tiểu thương nhân ở ngoài, bọn họ còn có thể làm gì, trên danh nghĩa vì đế quốc thánh chiến, lại là bóc lột chính chúng ta người tài phú, ta về sau vẫn là duy trì thánh chiến, nhưng còn bây giờ thì sao, ngươi biết đến, ta thực thất vọng. Nghe Trương Thiên Hạo một bên ăn cơm một bên đoán giận, Quả Giả Kỳ cũng không nghĩ tới, chỉ có thể chua xót nghe Trương Thiên Hạo oán giận, rốt cuộc Trương Thiên Hạo oán khí quá lớn. Đúng rồi, còn có một việc, ngươi không biết đi, ta hiện tại tại Thượng Hải hội xã sản nghiệp ít nhất cũng có hơn 500 vạn yên, nhưng hiện tại chỉ có không đủ 100 vạn, lập tức có lại hơn 8 phần, ngươi nói, ta còn có thể chịu đựng sao? Thật vất vả tích lũy lên tài phú, liền như vậy bị người chậm rãi tầm đủ, ta không cam lòng a. Quả Giả Kỳ ý chỉ không có nghe được hắn muốn nghe nói, lại nghe đến Trương Thiên Hạo một bụng nước đắng, cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức liền lắc đầu. Vốn dĩ nghĩ tới tới có thể có chút thu hoạch, lại không có nghĩ đến, thành Trương Thiên Hạo nói hết đối tượng đúng rồi, còn có một việc, ngươi không biết đi, ta vốn là muốn đi Hồng Kông phát triển, chẳng qua, ta vẫn luôn tại Thượng Hải, đó là muốn nhìn kia mấy cái có thể kiêu ngạo tới khi nào, bọn họ không đi, ta liền không có việc gì tọa trấn Thượng Hải, nhìn bọn họ xui xẻo, ta liền vui vẻ, ta liền cao hứng. Tới, uống rượu, uống rượu. Hai người càng nói càng đầu cơ, mà Trương Thiên Hạo rượu cũng là càng uống càng nhiều, đã 3-4 bình rượu vang đỏ xuống bụng, hơn nữa Trương Thiên Hạo uống đến lớn nhất, hơn phân nửa bị hắn uống lên đi xuống.